Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn về ra ngoài thì nhất định phải mua giấy thông hành từ trong tay một gia tộc, bởi vì tôi nghe nói mở cửa không gian đi ra cần tốn rất nhiều lực lượng cường đại. Những gia tộc nắm giữ cửa đi vào cũng chỉ có một hai như thế có loại năng lực này. Vì vậy nếu như không có bọn họ mở cửa đi ra không gian, cho dù anh có thể xông đến cửa khẩu, cũng không có cách nào đi ra đâu. Tôi khuyên anh vẫn là không nên đánh loại chủ ý này. Mạnh cỡ nào? Sắc mặt Tần Phong và Nhậm Độc Hành cùng lúc biến đổi, mở miệng nói, chẳng lẽ cao thủ ở không gian đó đều có thể đạt được đến phá vỡ hư không cảnh giới sao? Trên thế giới này, Tần Phong hầu như đã đứng ở đỉnh cao của loại người tiến hóa rồi, nhưng tục ngữ nói nhân ngoại hữu nhân, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, tại một không gian khác nếu như xuất hiện cao thủ phá vỡ cảnh giới hư không, thì cũng là điều không thể xảy ra. Chương 1080, giấy thông hành. Phá vỡ không gian, nghĩa là sao? Nghe xong hắn và Nhậm Độc Hành nói, Augustine Wise đần người ra một lát. Mặc dù anh ta cũng biết tiếng Trung, nhưng chỉ là nghe hiểu những câu giao tiếp thông thường, chứ những câu mang tính thuật ngữ như thế này, chỉ làm cho đầu óc hắn ta trở nên mơ hồ không hiểu gì hết. Chính là dùng khả năng của con người phá vỡ không gian, cho dù không gian là vô hạn, nhưng cũng có thể trực tiếp xuyên vào một không gian khác. Tiếng Nga của Tần Phong tương đối tốt, hắn dùng tiếng Russia và đã tốn không ít công sức để giải thích cho Augustine Wise. Cuối cùng thì Augustine Wise cũng hiểu được ý nghĩa đại khái của câu nói đó. Ôi, trời ơi, làm sao có thể như thế? Câu nói của Tần Phong làm hắn ta ngạc nhiên trợn tròn mắt, lắc đầu liên tục và nói, Tần Phong, tôi đã có 50 năm nghiên cứu về vượt qua không gian. Đến đạn hạt nhân còn không xuyên được không gian chứ đừng nói đến khả năng con người. Trên thế giới này làm sao tồn tại người có sức mạnh như vậy, trừ phi đó là Thượng Đế. Sau khi trở lại từ khoảng không gian đó, Augustine Wise luôn tập trung vào nghiên cứu không gian học, nghiên cứu về tính ổn định của không gian ấy. Thậm chí hắn ta còn lén lút thí nghiệm vũ khí hạt nhân tại một vùng hoang sơ của Siberia. Có thể nói, trên thế giới này không ai có thể hiểu về không gian được hơn hắn ta. Vì vậy, Augustine Wise, một người có kiến thức sâu rộng về tính ổn định của không gian, không bao giờ nghĩ là lại có người chỉ có thể dựa vào sức mạnh con người mà có thể phá vỡ được không gian. Theo anh ta, cho dù là có sức mạnh phi thường đến cỡ nào cũng không thể nào làm được điều này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy cần người tu luyện như thế nào mới có thể phá vỡ được điểm nút không gian, mở lối ra từ không gian đó? Nghe câu hỏi của Augustine Wise, Tần Phong và Nhậm Độc Hành thở dài một hơi, Nhậm Độc Hành nhìn có vẻ khá hơn chút, bởi vì khả năng phá vỡ không gian của anh ta vẫn còn kém, cho đến bây giờ anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ là mình làm được như vậy. Và đến cả cảm giác phá vỡ không gian, anh ta cũng không biết đó là cảm giác gì. Nhưng Tần Phong thì khác, đến giờ hắn được coi là đã tu luyện thành công. Đối với cảnh giới tiếp theo, chỉ cần một bước ngưỡng cửa nữa thôi, nếu có cơ duyên thích hợp hắn có thể tiến vào cảnh giới luyện. Đó cũng chính là lúc hắn đã thực hiện được cái gọi là phá vỡ không gian. Nhưng cũng chính ở cái ngưỡng cửa đó có thể cả đời hắn cũng khó mà bước qua được, là vừa rồi lời nói của Augustine Wise đã tạo cho hắn có cảm giác thất vọng và lo lắng sợ hãi. Thực lực của tôi đến ngày hôm nay đáng lẽ phải có khả năng mở đường không gian rồi. Augustine Wise suy nghĩ một lát rồi nói, ở đấu phân năng lực con người thành 9 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là những người mới tu luyện, yếu nhất là cấp 1, mạnh nhất là cấp 9, hiện tại tôi đang ở cấp độ 9. Augustine Wise nói với vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng không thể nào ngờ rằng sức mạnh của ba người đối diện còn không thua kém gì mình. Ba người không nhịn được, cười khổ nói, đẳng cấp tu luyện của người phương Đông không giống như của chúng tôi, cái này tôi cũng không rõ lắm. Năm đó, khi Augustine Wise thoát ra khỏi cái không gian đó là do một vị tu luyện cấp 9 ra tay mở đường không gian giúp, anh ta nhớ rất rõ sức mạnh của người đó. Đến nay, Augustine Wise tin là thực lực của mình hoàn toàn không thua kém gì người tu luyện cấp 9 đó. Cái này còn có cấp bậc sao? Tần Phong hỏi. Cái này thì tôi không biết, chắc là có nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Augustine Wise lắc đầu, trong cái không gian ấy, hắn ta chỉ là một nhân vật nhỏ, biết được nhiều sự việc như vậy, chẳng qua cũng là do làm tiểu nhị cho một quán trọ nhỏ thường xuyên nghe trộm khách nói chuyện, mà biết. Liên minh người dị năng mà Augustine Wise một tay lập ra thực ra là dựa vào cái cấp bậc không gian đó mà vạch ra. Nhưng trong liên minh người dị năng, ngoài anh ta ra không có người thứ hai có khả năng đạt được đến cấp 9. Chúng ta có thể đi, nếu như đó thật sự là không gian mà Augustine Wise đã đi qua, thì đối với chúng ta nguy hiểm sẽ không quá lớn, tôi quyết định tiến vào không gian đó. Nói đến đây, Tần Phong hạ quyết tâm đi. Hắn quay đầu nhìn Tần Đông Nguyên nói, với thực lực của chúng ta, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể mở một đường không gian mà thoát ra ngoài, tôi không tin ở đó tồn tại cao thủ tu luyện đạt đến cảnh giới hư không. Hả, tôi nói tên tiểu tử này cậu không ngờ không có ý định tiến vào trong đó chứ? Nghe hắn nói như vậy, Tần Đông Nguyên đứng không vững. Đông Nguyên đại ca thì không vướng bận gì chứ tôi thì không được rồi. Tần Phong đảo mắt một lượt rồi ở nhà còn có người đang chờ tôi về kết hôn. Nếu như tôi vào mà không thoát ra được cái không gian ấy, thì chẳng phải là có lỗi với người ta rồi sao? Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã có ý định để Tần Đông Nguyên và Nhậm Độc Hành đi vào không gian đó. Nhưng cái chính là hắn không biết chắc chắn khi vào trong đó rồi có trở về được không. Bây giờ theo kinh nghiệm của Augustin Wise thì hắn coi như yên tâm. Tần Phong, cậu yên tâm đi, dựa vào thực lực của mấy người chúng ta chắc chắn là vào được. Hứ, có thể tung hoàng ngang dọc nữa chứ. Augustin Wise đứng bên cạnh cổ vũ hắn, chỉ là tiếng Trung của Augustin Wise quá kém nghĩ mãi không ra một câu thành ngữ thích hợp, cái dáng vẻ diễn đạt không thành lời khiến cho mấy người bọn hắn ôm bụng mà cười. Được rồi, chúng ta sẽ đại náo một phen trong đó. Hắn nói, Đông Nguyên đại ca, Nhậm tướng quân, các huynh nói đi, chúng ta có nên dẫn vị Augustin Wise này đi theo không? Mặc dù hắn là người dẫn đầu của tiểu đội này, nhưng có bất cứ việc gì hắn cũng thương lượng với hai người Nhậm Độc Hành và Tần Đông Nguyên. Nếu không có sự đồng ý của họ thì có chết hắn cũng không dẫn Augustin Wise đi theo. Sức lực coi như có dư, dẫn theo cũng được, Tần Đông Nguyên nói với vẻ không quan tâm, bởi vì trong lòng ông ta còn muốn đọ sức với Augustin Wise một lần để xem cái gọi là người dị năng cấp 9 có thể làm ông ta bị thương không. Còn huynh, Nhậm đại ca, Tần Phong nhìn Nhậm Độc Hành và hỏi. Dẫn theo đi, hắn có thể sẽ giúp đỡ được chúng ta trong chuyến đi lần này. Nhậm Độc Hành cũng gật đầu trả lời. Có điều suy nghĩ của Nhậm Độc Hành và Tần Đông Nguyên không giống nhau, phải hiểu rằng, năng lực của Augustin Wise so với anh ta thì không kém nhau là mấy. Nếu trong lúc Nhậm Độc Hành vắng mặt mà Augustin Wise ở lại đây gây rắc rối, thì không một ai trong số người dị năng có thể cản được y. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Nhậm Độc Hành phải đưa y theo bên mình. Được, Augustin Wise tiên sinh, hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tần Phong đưa tay ra phía Augustin Wise và nói. Đa tạ, các anh sẽ không hối hận khi đưa tôi theo đâu. Augustin Wise vui mừng và nói với Nhậm Độc Hành, anh Nhậm, viên ngọc thạch này tôi tặng cho đại ca. Sau này vào được trong đó rồi, những thứ này chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kỳ thực, trong không gian đó, đá linh thạch cũng là thứ rất quý hiếm, nhưng Augustin Wise đã có quyết định riêng. Sau khi vào đó hắn sẽ gạt mấy người Tần Phong để họ cùng y đi tìm mạch khoáng, chỉ cần có được một mạch khoáng, thì sau này sẽ không bao giờ phải lo vấn đề linh thạch. Được rồi, còn lại sẽ nói sau. Tần Phong khua tay chỉ về hướng của những binh lính và nhóm người dị năng nói, anh Augustin Wise, tôi thấy hay là anh để họ đi đi, và tốt nhất là không cho ai biết nơi mà chúng ta đến. Tôi hiểu rồi, cho tôi một chút thời gian là được. Augustin Wise gật đầu, quay người đi về phía huynh đệ Tiểu Kiệt Phu. Tần Phong nghe rõ y giao lại chức chủ tịch liên minh người dị năng cho Tiểu Kiệt Phu, xem ra lần này rời vị trí này y sẽ không quay lại nữa. Sống lâu như vậy, Augustin Wise có tầm nhìn xa hơn so với người bình thường, hắn chỉ cần vài chục phút là có thể bàn giao lại công việc một cách rõ ràng, toàn bộ binh lính bao gồm cả nhóm người dị năng nhanh chóng tản đi như nước thủy triều, cả một thị trấn nhỏ bây giờ chỉ còn lại mấy người Tần Phong. Tần Phong, nơi cậu nói cách đây xa không? Augustin Wise chỉ tay về hướng ngoài thị trấn, nói, ở đó có một chiếc máy bay trực thăng, nhiên liệu có thể dùng liên tục khoảng 800 dặm, chúng ta có cần phải dùng trực thăng mà đi không? Augustin Wise đã làm việc ở Nga nhiều năm như vậy, thực lòng mà nói thì bất kể là Liên Xô trước kia hay Nga bây giờ, thì ở đâu y cũng là người thông thạo bậc nhất, chỉ cần y đồng ý thì việc gì cũng không phải là khó, nên việc sử dụng một chiếc trực thăng cũng là chuyện quá dễ. Đi trực thăng, cái thứ này dùng được nhưng ta không biết lái, Tần Phong mắt sang lên rồi lại cười khổ, đúng là dùng trực thăng thì có thể rút ngắn được vài ngày đường, nhưng chưa bao giờ hắn lái máy bay, lần này coi như là miễn cưỡng lái, không đâm vào núi là được. Tôi biết. Hắn chưa nói hết câu, Nhậm Độc Hành và Augustin Wise đều hô lên, một người là sống bấy nhiêu năm rồi không cái gì là không biết, một người là đã từng là, đánh cắp máy bay trực thăng tiên tiến nhất của Liên Xô trước đó, nên việc lái trực thăng cũng là quá đơn giản. Vậy thì tốt, việc không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi, lời của Tần Phong không phải là vô nghĩa, dưới sự dẫn đường của Augustin Wise, mấy người họ đã đến được nơi có chiếc trực thăng bên ngoài thị trấn, một tiếng ầm lớn, trực thăng hướng thẳng lên trời bay về phía dãy núi Enuchinke. Sao lại thế này, nơi này nhiễm điện tử, trực thăng không thể bay qua rồi. Khi trực thăng bay đến khu rừng rậm nơi cách cửa địa ngục không xa, thì thiết bị cảnh báo trên trực thăng kêu lên, tất cả các đèn đều phát sáng. Chết tiệt, xem ra chúng ta phải nhảy xuống rồi, Với cách nói của Augustine Wise, dường như trực thăng đã hoàn toàn mất kiểm soát và sẽ rơi xuống mặt đất, nhưng nét mặt của mấy người Tần Phong không một chút lo lắng, căng thẳng. Đi thôi, dù sao cũng không có đồ gì cần mang theo. Khi trực thăng cách mặt đất còn khoảng 450 mét nữa, Tần Phong nhảy xuống trước, quay người một cái hắn đã đứng vững trên mặt đất. Chương 1081 trận pháp. Nhảy theo sau hắn là Tần Đông Nguyên, động tác của hai người trong không trung vô cùng nhẹ nhàng, dường như không có lực hút của trái đất đối với họ, họ như đang bay nhẹ nhẹ chạm xuống mặt đất và không một chút hỏa khí. Ngược lại Nhậm Độc Hành và Augustine Wise thì khác, khi hai người này nhảy ra khỏi trực thăng thì giống như quả đạn pháo rơi xuống mặt đất, chỉ nghe thấy ầm một tiếng thật lớn, trên mặt đất xuất hiện hai hố sâu như hai hố bom lớn. Mấy người họ vừa nhảy ra khỏi trực thăng, thì trực thăng lộn vòng đâm ngay vào núi cao trước mặt và nổ tung, ngay sau đó là một đám cháy xuất hiện, vừa may lúc này Siberia đang có trận tuyết lớn phủ khắp núi, nếu không thì sẽ có một trận cháy rừng lớn tại ngọn núi này. May chỉ bị thương ngoài da chứ không thì cả đời này không làm lên chuyện lớn. Nhìn thấy Nhậm Độc Hành và Augustine Wise leo lên khỏi cái hố đó, Tần Nguyên Đông lắc đầu coi thường, đối với ông ta sức mạnh như vậy là quá kém, không thể có kiểu cương nhu bình tế thế được, sợ rằng đến cảnh giới tiếp theo họ cũng không vượt qua được. Chết tiệt, lâu lắm rồi không chơi trò kích động như thế này. Sau khi lên khỏi cái hố đó, Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu một cái. Mặc dù anh ta tu luyện nội công, nhưng nhảy xuống từ độ cao khoảng 450 mét, thì cũng chạm đến giới hạn sức chịu đựng của anh ta. Phải chăng là nơi đây, ha ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được. Khác với Nhậm Độc Hành, Augustine Wise thì vô cùng sung sướng, vẻ mặt y lộ rõ sự vui mừng. Y nói lớn, đường đến dị không gian có tồn tại từ trường, ở đây có thể khiến cho trực thăng rơi xuống thì chắc chắn là có đường không gian tồn tại. Tần Phong, ở hướng nào, chúng ta mau chóng đi thôi. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng tinh thần và khát vọng tìm đường đến không gian kia của Augustine Wise rất trẻ trung. Bởi vì chỉ có tiến vào được cái không gian đó, thì tuổi thọ của y mới có thể kéo dài thêm được một bậc, nếu không thì cùng lắm y cũng chỉ sống thêm được 10 năm nữa. Ở Nga, Augustine Wise một tay che cả bầu trời, y đã từng dùng vệ tinh quân sự để tìm đường đến không gian kia nhưng không tìm được. Bây giờ thì y đã hiểu tại sao ngày ấy không tìm được, chính là do các cực tín hiệu của vệ tinh quân sự có thể bị từ trường che mất. Tôi nói rồi, nóng vội không làm nên việc gì cả. Augustine Wise giơ tay vẫy vẫy sau đó, nhảy vào trong trận bát quái được tạo bởi thiên nhiên. Tần Phong không khỏi lắc đầu, trận pháp này là trận bát quái liên hoàn, bên trong cực kỳ phức tạp. Đừng nói là Augustine Wise, người cao siêu lắm một khi đã vào trong đó rồi cũng sống một cách khổ sở. Tần Phong, chuyện gì vậy, trong đây nguy hiểm sao? Nhậm Độc Hành tu luyện Phật Tông mà trận bát quái của Gia Cát Lượng, này lại thuộc vào kỳ môn nhất mạch của Quỷ Cốc Tử, mặc dù anh ta cảm thấy có chút gì không đúng lắm nhưng không biết đó là gì. Với khả năng của Augustine Wise, thì coi như là đi vào cửa tử thần, cũng không có nguy hiểm nghiêm trọng lắm, chỉ là chịu thiệt thòi không nhỏ. Tần Phong cười và nói với Tần Đông Nguyên, Đông Nguyên đại ca, anh có nhìn ra chút gì chưa? Thằng nhóc này cậu đang kiểm tra tôi à? Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói chẳng phải là trận bát quái liên hoàn sao, ta nhắm mắt cũng có thể tiến vào bên trong. Mặc dù Tần Phong xuất thân từ kỳ môn, nhưng dù sao thì hắn cũng còn quá trẻ, làm sao so sánh được với một người đã từng nghiên cứu các thể loại đạo pháp phức tạp hơn, mấy mươi năm trời là Tần Đông Nguyên. Nhưng Tần Đông Nguyên cũng không phô trương sức mạnh của mình, sau khi dẫn Nhậm Độc Hành tiến vào trận pháp, liền hướng cửa sinh thoát ra ngoài. Tần tiền bối, không đợi Tần Phong à? Nhậm Độc Hành quay đầu nhìn chỉ thấy con đường vừa đi qua hoàn toàn thay đổi, xung quanh là một biển rừng tuyết trắng, ở đó còn có hình bóng của Tần Phong. Thằng nhóc kia tinh như quỷ vậy, hắn mang tôi đi còn được. Tần Nguyên Đông nghe vậy liền nhếch mép bĩu môi, tai đột nhiên dựng thẳng lên, lộ ra vẻ mặt cười tiếu, nói, cái bọn phương Tây này chỉ được cái to xác không qua được, đàn cả một đống, nếu Tần Phong không đưa y ra thì có lẽ cả đời này y không ra được nữa. Tần Đông Nguyên lúc nào cũng cho rằng những người không thuộc dân tộc ông thì sẽ có sự khác biệt. Từ trước đến nay luôn tự coi Đại Tần là nước chính thống, mặc dù cũng thừa nhận huyết thống người Hán, nhưng đối với những con người tóc vàng mắt xanh kia thì không bao giờ coi là đồng loại. Nếu không phải vì Augustine Wise đã từng tiến vào không gian này, thì ông ta tuyệt đối không cho phép dẫn Augustine Wise đi cùng. Đây là cái nơi quỷ gì vậy? Khi Tần Đông Nguyên đang nói câu này, thì Augustine Wise đã bị kẹp trong cửa tử của trận bát quái liên hoàn này, y chỉ cảm thấy cây cối xung quanh tùm cao tít lên tận mây, hơn nữa còn tạo cảm giác ngột ngạt cho người khác. Y phải tự đè mình xuống, điều này khiến cho y không chịu đựng được, và chửi một câu không phải tiếng anh tiếng mẹ đẻ của y. Thực chất thì trận pháp không giết chết người mà nó hình thành nên một trận pháp hư ảo. Nhưng trận pháp hư ảo này lại khiến cho người ta trở lên điên cuồng. Augustine Wise bấn loạn cả ngày mà không tìm ra lối thoát, lúc này y có chút điên cuồng, luôn chân luôn tay đánh vào những cây lớn xung quanh. Nhưng chỉ mười mấy phút sau, Augutai Wise nhận ra hành động của bản thân là vô nghĩa, rừng rậm trước mắt dường như đã che lấp bầu trời, trước mắt đột nhiên một màu đen nghịt, không gian sáng lạng ban đầu bây giờ không còn một tia sáng, còn không thể ví bằng đưa tay lên mà không nhìn được năm ngón. Con người đứng trong bóng tối là lúc dễ cảm thấy sợ hãi nhất. Mặc dù Augutai Wise là người to gan không biết sợ, nhưng vào tình thế này y cũng thấy hoảng loạn, hai tay đưa về phía trước phòng thủ, tai dựng lên, sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Má nó, không hiểu thì đừng mù quáng xông vào. Đột nhiên một âm thanh chuyển đến tai Augutai Wise, Tần Phong xuất hiện ngay bên cạnh y, cánh tay phải đỡ ngăn thế tấn công theo bản năng của Augustine tức giận nói không muốn chết, cũng đừng lát ai lung tung, ở đây có ảo ảnh đấy. Là ta đã không hiểu tại sao sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Augutai Wise lập tức bình tĩnh và yên lặng trở lại. Phá giải được cửa tử cũng vẫn còn chút phiền phức. Tần Phong cũng bị rơi vào hư cảnh, hắn đứng nguyên vị trí tập trung tinh thần sau đó, đột nhiên nâng tay lên ra một chưởng mạnh khiến cho cây đại thụ bên trái hắn gãy đôi, lớp tuyết mùa đông đọng trên cây rơi xuống xào xào. Ha, nhìn được rồi. Augutai Wise đột nhiên cảm thấy chói mắt sau khi cái cây đại thụ đó bị Tần Phong hạ gãy. Toàn bộ ánh sáng, không gian hay cảnh vật xung quanh đều hiện ra trước mắt y, khiến y cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Tần Phong, cảm ơn cậu. Với địa vị của Augutai Wise mà phải cảm ơn và xin lỗi Tần Phong. Hai lần liên tiếp, điều này đương nhiên đồng nghĩa với việc y công nhận rằng năng lực của Tần Phong cao hơn y, bởi vì với hạng người của y thì chỉ biết cúi đầu trước những kẻ mạnh hơn mình. Đừng có nói nhiều, trước hết chúng ta cần ra ngoài đã. Tần Phong quan sát kỹ lưỡng một lúc rồi nói, bám sát vào tôi, không được rời nửa bước, nếu không tôi lại phải vào lần nữa để đưa anh ra. Yên tâm đi, tôi sẽ không đi lung tung nữa. Augutai Wise nghĩ đến hư cảnh vừa nãy mà trong lòng vẫn còn thấy khiếp sợ. Y không biết rằng nếu Tần Phong không vào thì y có thể thoát ra được cái nơi quỷ quái đó không nữa. Tục ngữ nói đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất đây tuy là cửa tử nhưng vẫn còn một đường sống sót. Với sự dẫn đường của Tần Phong, họ đã mất cả hơn nữa tiếng mới có thể thoát ra khỏi cửa tử. Tần Phong, đây chính là trận pháp của Trung Quốc các cậu sao? Đi ra từ cửa tử, thần sắc Augutai Wise có chút nhợt nhạt, bởi vì trên đường đi vừa rồi trồng chất vô số xương cốt động vật, có những chỗ chất hàng đống xương nai, có thể là cả một đàn nai đã chết ở đây. Ừ, từ sau nếu không chắc chắn thì đừng có chạy loạn ở cái nơi này. Tần Phong gật gật đầu, trận bát quái này kéo dài tới vài chục dặm. Cứ cho thực lực của Augutai Wise là cao siêu thì chỉ dựa vào ma lực, cũng khó mà qua được, phần lớn sẽ ngã gục tại đây. Hai người đến đây bằng cách gì? Xa xa Tần Đông Nguyên nói vọng lại với giọng lười nhác. Tần Phong, cậu đừng có càu nhàu, bên kia có phải là cửa đường vào không gian không? Tần Đông Nguyên và Nhậm Độc Hành đã sớm đến chỗ hẻm cốc, lúc này họ đang quan sát nơi cửa vào cốc. Tần Đông Nguyên cảm nhận được không gian bên trong rất không ổn định, nhớ đến lời Tần Phong nói trước đó, ông ta không dám tự tiện tiến vào. Chính xác, đó chắc chắn là cửa vào không gian, tôi cảm nhận được sự dao động này. Tần Phong chưa kịp trả lời, Augutai Wise đã nói lớn, mặc dù y không có thần thức, nhưng đạt đến cấp độ 9 của người dị năng thì mức độ cảm nhận tinh nhanh của y vẫn có thể cảm nhận được những dao động không ổn định bên trong không gian kia. Là ở đây, Tần Phong gật gật đầu, nhón chân đá một cái, viên đá to bằng bàn tay bay vào trong cửa hang. Có điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, viên đá vừa rồi khi bị đá bay vào đến cửa cốc, thì biến mất ngay trước mắt họ, cùng lúc viên đá biến mất thì những dao động bên trong khiến cho họ cảm thấy lạnh gáy. Chính xác, chính là cái cảm giác này. Augustine đứng ngẩn người ra đó, vì muốn quay lại cái không gian năm đó đã đi qua, mà mấy mươi năm nay y đã đi khắp lãnh thổ Nga và không bỏ sót một nơi nào. Cuối cùng đến hôm nay cũng tìm thấy, y vui mừng đến nỗi suýt chút nữa thì khóc. Làm thế nào để vào? Tần Đông Nguyên lướt một cái tiến đến cửa hang, ông ta quay đầu nhìn Tần Phong. Nói, chúng ta tất cả cùng vào hay từng người vào một? Tần Đông Nguyên có lúc tính tình đơn thuần như trẻ con, nhưng trên thực tế lại là một người có suy nghĩ rất cẩn thận. Khi đến với thế giới này, Tần Đông Nguyên đã tìm hiểu và có không ít kiến thức về không gian. Ông ta biết những không gian không ổn định đều rất nguy hiểm. Không ai biết khi vào trong đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Để tôi vào trước, đây chắc chắn là nơi tôi đã từng đi qua. Không ai ngờ rằng, Tần Đông Nguyên vừa nói dứt lời, Augutai Wise đã xông thẳng vào trong. Bọn Tần Phong còn chưa nghe hết câu của y thì y đã biến mất ngay trước mắt. Chương 1082 vào cốc. Hà, lão già này đầu óc có vấn đề à, sao lại vào như vậy? Đứng trước cửa cốc, Tần Đông Nguyên chỉ cảm thấy như có một trận gió vừa thổi qua. Reeves nhảy vụt vào trong cốc, khiến cho Tần Đông Nguyên phải lùi về phía sau hơn chục mét vì sợ rằng y sẽ kéo theo mình vào trong đó. Tần Đông Nguyên luôn cảm thấy không thoải mái khi thực tế Reeves lớn tuổi hơn mình. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Reeves là ông ta lại nghĩ đến Hoàng Phổ. Người đã khống chế cả đời ông ta nghĩ những lão già ấy nên chết sớm đi. giờ chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc là vào hay không? Nhậm Độc Hành cũng không thể ngờ rằng, Reeves dám là người đầu tiên và một mình tiến vào trong đó. Anh ta nhìn Tần Phong một lát rồi nói, nơi đây hiển nhiên là chỉ có thể vào mà không thể ra. Reeves không mang lại bất cứ thông tin gì cho chúng ta đâu. Tần Phong, chúng ta có nên vào không? Thực chất mục đích của chuyến đi lần này là vì con đường đến không gian khác này mà đến, nhưng đứng trước sự lựa chọn này họ lại có chút do dự không quyết. Tình trạng như thế này hiếm khi xuất hiện đối với những người tu luyện như họ. Dù sao với không gian bình thường thì người có nhận thức bình thường đều biết, không gian không ổn định mới là đáng sợ. Đến cả kim loại cứng rắn nhất khi vào trong đó, cũng bị vỡ vụn thành trăm mảnh lộn xộn chứ đừng nói là con người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phí lời, đương nhiên là vào rồi, là người luyện võ sao có thể sợ sệt như thế. Tần Đông Nguyên hít một hơi thật sâu và nói với Tần Phong, nhưng mà Tần Phong, cậu không được vào. Nếu ta vào đó mà bình yên vô sự, trong đó có nhân sâm ngàn năm thì nhất định tôi sẽ lấy về cho cậu. Bây giờ cậu về đi. Mặc dù ngày thường Tần Đông Nguyên không đối tốt như vậy với Tần Phong, nhưng chung quy thì ông ta cũng là lớn lên trong thời thế đại đường, nên tình cảm với Tần Vương sớm đã sâu đậm. Vì vậy, trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, ông ta không muốn để Tần Phong tiến vào trong đó. Đúng vậy, Tần Phong, cậu còn trẻ, không nên mạo hiểm theo chúng tôi vào trong đó. Nghe xong lời của Tần Đông Nguyên, Nhậm Độc Hành gật đầu nói. Ở thế giới bên ngoài còn có không ít người dị năng hùng mạnh, tôi nghe nói bên nước phương Tây có loại quỷ công tước hút máu người, thực lực mạnh không kém tôi và Reeves, đất nước chúng ta cần có người trấn thủ. Nhậm Độc Hành luôn muốn Tần Phong tiếp nhận chức vụ của mình, nhưng anh ta cũng biết với cảnh giới tu luyện của Tần Phong, thì chắc chắn sẽ không cần đến vị trí phàm tục này, vì vậy trước đó không bao giờ anh ta đề cập chuyện này với Tần Phong, cho đến bây giờ anh ta mới có cơ hội nói ra. Bên ngoài còn có Hoàng Phổ Kiều, thực lực của anh ta không kém gì anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh ta cũng không để yên đâu. Tần Phong lắc lắc đầu nói, nếu đây thật sự là không gian mà Reeves đã nói, thì chắc chắn sẽ có nhân sâm ngàn năm trong đó, vì vậy cậu nhất định phải vào, anh Nhậm, đừng nhiều lời nữa. Chuyến đi lần này, Tần Phong không phải là không có sự chuẩn bị. Trước khi đi, hắn đã lấy một chút máu tươi của mình giao cho Hoàng Phổ Kiều, đồng thời cũng giao chìa khóa không gian đó cho ông ta. Để phòng khi bản thân gặp chuyện không may ở đây, thì Hoàng Phổ Kiều cũng có thể mở cửa con đường đó. Cậu vào cũng tốt, nếu trong đó có cao thủ thì chắc chỉ có cậu mới có khả năng đối phó. Tần Đông Nguyên nghĩ ngợi một lát và không khuyên Tần Phong nữa, vì ông ta biết, nếu luận về tu vi thì hóa kình đỉnh cao và hóa kình viên mãn có khác nhau đâu. Giữa ông ta và Tần Phong nếu như phải chết thì người chết chắc chắn sẽ là ông ta. Anh Nhậm, tôi và anh đều là người luyện võ nên không được sợ, nếu không thì cả đời cũng sẽ không qua được cảnh giới hiện tại. Lời nói này của hắn thực ra, cũng là lý do hắn khăng khăng đòi tiến vào không gian này. Bởi vì giống như lời hắn vừa nói, người luyện võ không được phép mang vướng bận gì trong lòng, nếu tâm không thông thì chắc chắn ảnh hưởng đến tu luyện. Cũng giống như Kim Đại Hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp giống Âu Dương Khắc, trời cho trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng học quá phức tạp thêm vào đó là quá nặng về tâm tư, nên tu luyện mãi cũng không đạt đến cảnh giới của Âu Dương Phong. Ngược lại là Quách Tĩnh sinh ra trên thảo nguyên từ nhỏ đã ngu đần, đến 7-8 tuổi mà nói còn không rõ. Nhưng lại là người có tâm trí cứng rắn không sợ gian khổ, vì vậy cuối cùng mới là người kế thừa của mấy vị cao nhân và trở thành đại hiệp một thời. Tuy rằng đó chỉ là suy diễn trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhưng cũng nên hiểu đạo lý này. Tần Phong biết rằng nếu bản thân nghĩ không thông, mà trong lòng còn có nỗi sợ hãi thì sợ rằng cả đời này chỉ là đạt tu vi hóa kình viên mãn, mà không bao giờ có thể tiến xa hơn nữa. Vậy được, tôi sẽ vào trước. Từ lúc Reeves tiến vào trong cốc đến bây giờ được khoảng 7-8 phút. Trong thời gian này Nhậm Độc Hành thấy mình không thuyết phục được Tần Phong, nên cũng không nói thêm gì nữa, liền nhảy vượt qua Tần Đông Nguyên bay vọt vào trong hẻm cốc. Lần này Tần Phong và Tần Đông Nguyên chứng kiến cảnh tượng vào cốc rõ ràng hơn, nhưng cũng chỉ nhìn thấy hình như không gian sâu bên trong hẻm cốc gợn lên một tầng sóng, hình bóng của Nhậm Độc Hành từ từ tan biến trong hẻm cốc, đến khi hình ảnh anh ta hoàn toàn biến mất khỏi hẻm cốc, thì khoảng không gian trong đó mới trở lại bình thường. Tần Phong, cậu vào cuối đi. Tần Đông Nguyên nhíu mày một cái, đến lúc này thì không còn đường lui nữa rồi, ông ta ngoảnh lại nhìn Tần Phong một cái rồi nhảy một bước đột nhiên thân ảnh ông ta, cũng lao vào trong cốc. Chết tiệt, lão già các người sống mấy chục năm trời rồi giờ coi chết là chuyện thường, nhưng tôi thì còn trẻ. Nói đoạn Tần Phong nhìn bên trong cửa cốc, trong đó lại trở về trạng thái ban đầu, không còn chút dấu tích gì là vừa bị xâm phạm, hắn nói không ngừng, nhưng thân ảnh sáng lên một cái thì hắn không chút do dự mà xông thẳng vào cửa cốc. Hắn chỉ cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Trong tức khắc cả người mất hoàn toàn trọng lực. Con đường không gian nơi đây không ngờ lại ổn định như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Phong tiến vào đường nối giữa hai không gian. Lần đầu tiên hắn vào là từ đáy biển, Khi ấy hắn đã mất hết trí giác và trên đường đó hắn cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng lần thứ hai khi hắn đi ra từ thông đạo Đại Tần thì lại rất tỉnh táo. Đi trên cái thông đạo quay tròn liên tục đó giống như đang ngồi trên tàu lượn. Nhưng với công phu tu luyện của hắn vẫn bị quay như trong chóng, sau khi ra khỏi đó phải mất cả nửa ngày mà vẫn còn chưa tỉnh. Mặc dù thông đạo lần này cũng xoay tròn liên tục, nhưng xoay với tốc độ không phải là quá nhanh, chỉ là xoay và kéo dài mãi về phía trước. Dưới chân không di chuyển nhưng cơ thể cứ tiến về phía trước, khi Tần Phong quay đầu nhìn lại cái cửa vừa vào, thì nó đã biến mất và không nhìn thấy đâu cả. Thông đạo này cũng giống với thông đạo lần trước, đâu đâu cũng tràn ngập màu sắc sặc sỡ. Chỉ là quan sát một lát, Tần Phong liền cảm thấy đầu óc mình như bị căng phồng lên, thậm chí nếu dùng đến cả thần thức, cũng không thể nào quan sát được cảnh vật bên ngoài thông đạo là gì. Đây là một nơi cách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Ô, đến đây là sắp ra ngoài rồi ư? Mặc dù tốc độ quay của thông đạo nhìn có vẻ rất là chậm, nhưng không phải, chỉ sau thời gian ngắn khoảng mấy chục giây, Tần Phong đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, lúc này một lực hút cực lớn hút hắn vào bên trong vòng xoáy. Chết tiệt, làm sao thế này? Tần Phong đột nhiên thấy chóng mặt, hắn lắc lắc đầu cho tan hết cảm giác đó đi, thì phát hiện ra mình đang ở trên không trung cao hơn chục mét. Độ cao này không làm khó được hắn, chỉ cần dùng sức xoay mình một cái, đôi chân hắn đã có thể đứng vững trên mặt đất. Chỉ là khi đứng vững trên mặt đất rồi hắn mới phát hiện, ba người vào trước hắn là Reeves, Tần Đông Nguyên và Nhậm Độc Hành lại đang bị bao vây bởi hơn chục người, trong số đó có một người đang nói gì đó với Reeves. Quả nhiên là không gian có người sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Hắn sợ cái không gian mà sư phụ của Nhậm Độc Hành là Hoạt Phật sư phụ đã vào, đó là không gian mà mấy năm trời không tìm được lối ra, nếu như vậy thì Tần Phong hắn sẽ thất vọng mà suy sụp mất. Đông Nguyên ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Phong ngoảnh đầu nhìn về hướng Tần Đông Nguyên, đồng thời đảo mắt một lượt xung quanh, hắn nhận thấy cảnh vật không giống như lúc ở cửa vào, chỗ họ đứng lại là cạnh một con sông lớn mà không có núi cao và cách đó không xa khoảng 40-50 mét. Thì có một dãy nhà hai lầu, bên ngoài còn phơi một ít quần áo. Cạnh nhà là một mảnh ruộng, từ nhỏ Tần Phong đã làm việc nhà nông nên chỉ nhìn qua hắn, cũng biết đây là một ruộng ngô, có thể là không gian khác nhau nên ngô ở đây vàng ươm cả một dải, và có thể thu hoạch được rồi. Nếu không biết là mình đang ở một không gian khác thì Tần Phong nghĩ rằng, có thể là hắn đang ở một thôn quê nào đó. Bởi vì trang phục, và cách ăn mặc của những người đứng trước mắt mấy người Tần Đông Nguyên, khác hẳn so với những người nông dân ở thế giới ngoài kia của họ. Tôi không biết, vừa vào thì gặp mấy người này, tôi không hiểu họ nói cái gì. Nghe được câu hỏi của Tần Phong, Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, ông ta chỉ vào trước Tần Phong chỉ mấy chục giây, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và ông ta cũng đang định lôi Nhậm Độc Hành ra để hỏi. Những người này nói tiếng Anh, tôi cũng không hiểu lắm. Thấy Tần Phong nhìn mình, Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu, ngoại ngữ thì hắn chỉ hiểu tiếng Nga, còn để nói tiếng Anh thông thạo thì hắn không biết, và chỉ biết đứng nhìn Reeves. Họ đang hỏi chúng ta đến như thế nào? Reeves ngoảnh lại nói, cái điểm nút không gian này bị bỏ quên từ lâu rồi. Những người này là tộc người Ran, nhiều thế hệ thủ tại nơi đây, nhưng họ chỉ thấy có động vật rơi vào chứ không thấy có người đến. Đây là lần đầu tiên có người ngoài đến. Reeves nói về thân thế của họ qua vài câu đơn giản, hóa ra điểm nút không gian này sớm đã được những người trong đây phát hiện ra rồi. Trong không gian này, mỗi điểm nút không gian đều rất có giá trị, vì vậy mặc dù không biết về điểm nút không gian này ở thế giới ngoài kia, nhưng năm đó... Để có được điểm nút này rất nhiều gia tộc đã đấu tranh bất chấp tính mạng. Chỉ là năm ấy khi chiếm được không gian này, thì gia tộc Ranf canh giữ mấy chục năm sau mới phát hiện ra, tại điểm nút này lúc nào cũng có động vật rơi vào, còn con người thì chưa bao giờ thấy. Thời gian lâu dần, gia tộc Ranf cũng hết cách với điểm nút không gian này, chỉ biết cách phái cử người ngoài gia tộc canh giữ. Bởi vì họ không thể biết cửa vào từ thế giới bên ngoài là như thế nào, thì giống như gân gà không ăn được nhưng bỏ đi thì tiếc. Và cũng không biết sẽ có gia tộc khác đến cướp đoạt không gian này không. Chương 1084, khoa học kỹ thuật. Nơi này chính là nơi mà ông nói. Nhậm Độc Hành nhìn lướt qua những người này rồi rất nhanh rời sự chú ý khỏi người họ. Vì thực lực của những người này thật sự quá yếu. Người lợi hại nhất trong đó cũng chỉ có Tu Vi Minh Kình. Mấy người còn lại thậm chí không thể tính là võ giả. Trái lại với việc coi nhẹ Tu Vi của những người này, Nhậm Độc Hành rất thỏa mãn đối với không khí chứa đầy linh khí ở đây. Sau khi hít một hơi thật sâu, Nhậm Độc Hành cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tựa hồ như nhẹ bồng bềnh. Không sai, chính là chỗ này. Ha ha, ta trở về rồi, Augustine Wise ta lại trở về rồi. So với Nhậm Độc Hành, tâm trạng của Augustine Wise càng mãnh liệt hơn. Sau khi hỏi thăm mấy người kia và câu liền cười phá lên. Âm thanh chấn động màng nhĩ khiến mấy người Tần Phong hơi nhíu mày. Thực lực của Augustine Wise cường đại đến mức khiến cả mấy người Tần Phong cũng cảm thấy có chút chói tai. Thì đối với những người bình thường này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mấy người lập tức mắt trợn trắng, bất tỉnh tại chỗ. Augustine Wise, ông có ý gì? Nhậm Độc Hành đang tham lam hít hà không khí ở đây thì bị đánh thức, nhìn về phía Augustine Wise, nói, sao lại làm mấy người này bất tỉnh? Chúng ta còn có chuyện muốn hỏi họ mà. Với tu vi của Nhậm Độc Hành đương nhiên có thể nhìn ra Augustine Wise không giết những người này. Nhưng xem ra, mấy người này thực sự yếu tới mức không chịu nổi một kích, thật sự là không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện nữa. Gia tộc Ranf rất mạnh. Tôi không muốn nhanh như vậy đã xung đột với họ. Nhìn thấy vẻ mặt coi thường của Nhậm Độc Hành, Augustine Wise lên tiếng giải thích. Nếu như bây giờ thả họ đi, họ sẽ lập tức thông báo cho gia tộc Ranf. Đến lúc đó có lẽ sẽ có chút phiền toái. Đợi chúng ta ra khỏi địa bàn của họ thì không sợ nữa. Augustine Wise đã ở trong không gian này 7-8 năm. Tuy rằng lão cũng không biết nơi này có bao nhiêu gia tộc, nhưng một số gia tộc mạnh nhất thì Augustine Wise đều biết. Ranf là một trong số đó. Càng trùng hợp hơn là, khi Augustine Wise thoát khỏi đây chính là sử dụng thông đạo của gia tộc Ranf. Cho nên lão biết trong gia tộc này có không ít dị năng giả cao thâm, không phải là những người mình có thể trêu được. Cái gì mà gia tộc Ranf? Một trưởng đánh chết không phải là được rồi sao? Nhậm Độc Hành có chút không tin những gì Augustine Wise nói. Sau khi vào không gian này, Nhậm Độc Hành chỉ cảm thấy những thứ gông xiềng thế tục trói buộc mình kia đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, những người trước mặt này tu vi yếu như thế cũng khiến cho Nhậm Độc Hành cảm thấy có chút khinh thường. Nhậm, tu vi như tôi và cậu, theo như tôi biết thì trong gia tộc Ranf có ít nhất là 3-4 người. Nghe Nhậm Độc Hành nói, Augustine Wise không khỏi cười khổ. Nếu như không phải biết người ở đây rất mạnh thì tại sao lão phải đợi đến khi đã đạt cấp 9 của dị năng giả mới bắt đầu tìm đường vào đây? Có 3-4 người. Nhậm Độc Hành vốn dĩ còn tràn đầy tự tin, nghe Augustine Wise nói xong sắc mặt lập tức sụ xuống. Lúc trước, mặc dù Nhậm Độc Hành đã biết không gian này có nhiều cao thủ, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Chỉ một gia tộc mà có đến mấy võ giả hóa kình. Ừ, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Augustine Wise gật đầu nói, gia tộc Ranf ở đây đã rất lâu đời rồi, không phải đối thủ chúng ta có thể động vào. Chúng ta hãy đến nơi khác để giải quyết những gia tộc nhỏ trước, tạo được thế lực rồi hãy tính. Một tay sáng lập liên minh dị năng giả của Nga, đối với việc làm thế nào để phát triển thế lực, Augustine Wise không có gì lạ nữa. Đó là đem quân đi chiếm địa bàn trước. Đợi sau khi đã có địa bàn thì tự nhiên sẽ có võ giả đến nhờ vả. Tần Phong, Đông Nguyên tiền bối, ý của hai người thế nào? Nhậm Độc Hành nghe vậy nhìn về phía Tần Phong. Lúc mới vào, Nhậm Độc Hành còn cảm thấy một mình có thể gánh vác được. Nhưng sau khi nghe Augustine Wise nói, Nhậm Độc Hành liền biết thực lực của mình kém xa hai người này. Muốn sống thoải mái thì vẫn phải dựa vào họ. Nơi này không có gia tộc nào chuyên môn trồng dược liệu sao? Tần Phong cất tiếng hỏi. Mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây vẫn là để tìm nhân sâu ngàn năm. Trong lòng Tần Phong, trị bệnh cho Mạnh Giao mới là điều quan trọng nhất. Còn về việc không khí ở nơi này ngập tràn linh khí thật ra, cũng không có tác dụng lắm đối với Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Bởi hai người đều đã dùng linh khí để bồi dưỡng cơ thể. Với tu vi hiện tại của họ đã không còn có thể dùng ngoại vật, mà đột phá được nữa. Gia tộc chuyên trồng dược liệu. Nghe Tần Phong nói, Augustine Wise có chút khó hiểu. Y học nước ngoài khác với Trung Y, những dược liệu quý trong mắt Trung Y, thì đối với Augustine Wise cũng chẳng khác gì cỏ cây nên không thể hiểu được những điều này. Có lẽ chỉ người nước cậu mới biết những thứ đó. Augustine Wise lắc đầu nói tiếp, muốn biết thì chúng ta phải tìm người để hỏi xem. Tốt nhất là phải tìm người ở nước cậu. Bọn họ tuy rằng khi đánh nhau thì rất lợi hại, nhưng có đôi khi cũng rất ôn hòa. Được, vậy chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Chương 1085, hai vùng đại lục. Nơi này cũng không khác lắm so với thế giới ngoài kia, mặc dù không phân chia ranh giới quốc gia nhưng có phân chia ranh giới gia tộc. Augustine Wise giải thích với Tần Phong, giống người khác nhau thì được sinh ra ở vùng khác nhau. Theo tôi được biết thì nơi đây tổng cộng được chia thành hai vùng đất lớn. Một vùng là nơi sống của người phương Tây, còn phần còn lại là nơi ở của người phương Đông các cậu. Ở đó tuyệt đối không có người phương Tây. Đối với giải thích của Augustine Wise, Tần Phong cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vì người Trung Quốc ở thế giới bên ngoài, cũng gần như đã có thể chiếm được nhân khẩu của 1/4 thế giới rồi. Ở đây chiếm được một nửa cũng không có gì là lạ. Vậy ở đây rộng bao nhiêu? Nhậm Độc Hành lên tiếng. Họ hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả, cũng không dám mạo muội đi hỏi người bản xứ nên chỉ có thể hỏi Augustine Wise. Từ điểm này mà nói, đưa theo Augustine Wise tới đây đúng là một lựa chọn sáng suốt. Cái này tôi thật sự không biết. Augustine Wise nghe vậy cười khổ nói, năm đó, khi còn ở đây, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, một dị năng giả mới thức tỉnh, không có ai để mắt đến tôi, cũng không có ai nói cho tôi chuyện đó cả. Augustine Wise suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhưng tôi biết rõ một điều, đó là nơi này vô cùng rộng lớn. Bờ biển chia hai miền Đông Tây thành hai vùng lục địa. Vài chục năm trước, con người ở hai vùng lục địa này rất ít trao đổi với nhau. Không biết tới giờ đã có thay đổi gì chưa? Augustine Wise từng nghe có người nói, ở đại lục bên kia có một dị năng giả vô cùng mạnh. Đã từng có một đoàn quân người phương Tây muốn đánh sang bên đó, chiếm cứ nhiều địa bàn hơn nữa, nhưng cuối cùng đã thất bại, tay không trở về. Augustine Wise thậm chí còn nghe có người nói rằng, nếu không phải dị năng giả ở đại lục đó luôn chỉ quan tâm tới tu luyện, không màng tới thế sự mà tham gia vào chiến tranh của ngoại giới, thì có lẽ kết quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất sẽ xuất hiện biến cố lớn. Đương nhiên, tại khu vực người phương Tây sinh sống cũng có một quy định rất nghiêm khắc. Đó là dị năng giả ở trong khu vực này, tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện của thế giới bên ngoài. Nếu không một khu bị điều tra ra sẽ bị cả gia tộc trừng phạt, đuổi tận giết tuyệt. Đúng rồi, các người biết Giê-xu không? Augustine Wise bỗng nhiên mỉm cười hỏi. Ông nói là Giê-xu. Tần Phong nghe vậy hơi chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi. Tuy rằng không tin vào Giê-xu nhưng tôi đương nhiên là biết rõ người này rồi. Là tôn giáo lớn nhất thế giới, Tần Phong đương nhiên biết rõ. Hơn nữa, hắn cũng đã từng nghiên cứu về Giê-xu, biết rõ ông là nhân vật tồn tại thật trong lịch sử. Có lẽ là sống cùng thời với triều đại nhà Tần, cũng chính là đến quốc La Mã lúc đó. Giê-xu thật ra chính là người của không gian này. Augustine Wise tuôn một tràng. Tần Phong và Nhậm Độc Hành nghe được đều ngây người. Hai người họ không ngờ rằng, người gây dựng nên một giáo phái ở thế giới bên ngoài lại xuất thân từ nơi này. Thật ra, như vậy vẫn có thể hiểu được. Từ sự kinh ngạc ban đầu, sau đó Tần Phong khẽ gật đầu nói, người ở thời đó tư duy vẫn chưa được khai hóa. Chỉ cần biểu hiện ra một chút dị năng sẽ có thể được tôn sùng thành thánh nhân. Giê-xu có lẽ chỉ là một dị năng giả nhưng trong mắt người ngoại giới, thì lại là một đấng giáng thế. Augustine Wise khiến cho Tần Phong liên tưởng tới những nhân vật trong thần thoại ở phương Đông, giống như là sư tổ của đạo gia. Ông cũng là một người tồn tại thật, biết đâu cũng là người của thế giới này không biết chừng. Không nói đến ai khác, nếu bản thân Tần Phong sống trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, thì với tu vi của hắn việc sáng lập ra một giáo phái, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, giống như Trương Tam Phong thời nhà Minh vậy. Chính vì nguyên nhân của Giê-xu, mà không gian này mới đưa ra quy định không cho phép can thiệp vào chuyện của thế giới bên ngoài. Hóa ra, Giê-xu thực sự không phải là bị giáo hoàng thiêu chết như lời người ở thế giới bên ngoài nói, mà ông đã trở về không gian của mình. Nhưng điều mà Giê-xu không ngờ tới là, giáo phái mình đã truyền bá lại có ảnh hưởng lớn như vậy, đến con cháu về sau. Sau khi đi lại thế giới bên ngoài mấy lần, Giê-xu đã đưa ra quyết định đó là, có thể tiến hành trao đổi một số văn minh với thế giới bên ngoài. Nhưng lại tuyệt đối không cho phép dị năng giả dùng thực lực hơn người của mình, can thiệp vào tiến trình văn minh của thế giới. Giê-xu vốn dĩ là một vương giả có thực lực cường đại ở không gian này. Khi ông đưa ra quyết định, tất cả các cường giả khác đều đồng ý. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua đều vẫn luôn tuân thủ. Dưới sự uy hiếp của mấy đại gia tộc, nên không có ai đủ can đảm để làm trái lệnh cấm này. Giống với văn minh phương Đông, Smeza, dị năng giả ở nơi đây đều ý thức được điều này. Nghe Augustine Wise nói, trong lòng Tần Phong đột nhiên hiểu ra. Sau thời Lão Tử, đã có rất ít truyền thuyết về các tiên nhân nữa. Nhiều nhất chỉ là một số kỳ nhân dị sĩ như Đông Phương Sóc. Nhưng không có người nào khai tông lập phái, để lại ảnh hưởng sâu sắc tới đời sau nữa. Augustine Wise, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Sau khi gạt bỏ những chấn động mà Augustine Wise vừa đem lại cho mình, Tần Phong nhìn hướng về phía lão, cất giọng, nếu như ông không biết đi đâu, thì tôi hy vọng chúng ta có thể tới khu vực sinh sống của người phương Đông. Tôi vẫn muốn tới đó. Từ sau khi vào không gian này, mấy người đã đi được mấy trăm km. Dọc đường đi, họ gặp phải một sơn mạch. Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã tới tận bên ngoài sơn mạch để xem xét, nhưng cũng không phát hiện được dấu tích của thảo dược có thể luyện được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có nơi muốn tới, nhưng tôi cũng không biết gia tộc đó bây giờ còn tồn tại nữa hay không. Nghe Tần Phong nói, trong ánh mắt Augustine Wise toát lên một tia hận thù, nói, năm đó, gia tộc đó chính là thế lực đã đuổi giết tôi. Trong đó, dị năng giả lợi hại nhất cũng không quá cấp 8. Bây giờ tôi đã trở về rồi, thù này đương nhiên phải báo. Augustine Wise rất thành khẩn nhìn Tần Phong, nói, tôi không cần mọi người ra tay. Cho dù gia tộc đó xuất hiện dị năng giả cấp 9 thì tôi cũng có thể tự mình đối phó. Nhưng tôi nhất định phải tìm chúng báo thù. Hy vọng mọi người có thể hiểu. Khi Augustine Wise vào quân đội chỉ là một thằng nhóc 12-13 tuổi, đến cuộc sống của mình cũng không thể tự mình gánh vác, căn bản không thể nào thích ứng được với cuộc sống ở trong quân đội. Nhiều lần đã suýt nữa thì bị đánh chết. Sau đó, khi Augustine Wise gặp lão lính già đó mới coi như thoát được cơn ác mộng ở trong quân đội. Lão lính già đó là một dị năng giả vô cùng cường đại, tới đám con cháu quý tộc ở trong quân đội cũng không dám trêu chọc. Từ đó về sau, cuộc sống của Augustine Wise mới thoải mái hơn. Hơn nữa, sau đó, lão lính già đó còn thức tỉnh dị năng của Augustine Wise. Sau khi binh bại, Augustine Wise đã theo lão lính già đó tới không gian này. Thực lực yếu nên Augustine Wise đều trông cậy vào lão lính già mới có thể sinh tồn được. Tình cảm của Augustine Wise đối với lão lính già vô cùng sâu đậm, thậm chí trong lòng đã coi ông như cha của mình. Hơn nữa, năm đó khi bị đám người đó đuổi giết, thân là một dị năng giả cấp 6, ông vốn có thể thoát được, nhưng vì giúp Augustine Wise chạy thoát mà một mình ngăn cản truy binh, cuối cùng đã chết ở trong tay gia tộc đó. Cho nên, Augustine Wise đã từng thề, khi thực lực của mình có thể đối mặt được với gia tộc đó, lão nhất định phải báo thù. Đã gần 90 tuổi nhưng vẫn một lòng tìm kiếm không gian này, nguyên nhân chính cũng là như vậy. Gia tộc đó tên là gì? Tần Phong lên tiếng hỏi. Hắn biết rõ, mối thù này của Augustine Wise không thể nào có thể hóa giải bằng lời nói. Chỉ có máu tươi mới có thể hóa giải được nỗi hận đã tồn tại hơn nửa thế kỷ của Augustine Wise. Gia tộc đó là Ichabode. Augustine Wise gằn từng chữ. Nhiều năm như vậy rồi nhưng mỗi lần nhớ tới cái tên này, bản thân lão đều cảm thấy khó chịu. Toàn bộ số cảnh nội mà lão đưa tới Nga đều không có cái tên này tồn tại chính và vì nỗi căn hận này của Augustine Wise. Được, Augustine Wise. Tôi đáp ứng yêu cầu này của ông. Nhưng tốt nhất ông nên thăm dò nơi đóng quân của gia tộc này trong vòng một tuần. Ngoài ra, nếu như gia tộc đó nắm giữ thông đạo của không gian thì tôi có thể giúp ông ra tay. Tần Phong vào lần này, chủ yếu có hai mục đích chính. Đầu tiên là để tìm thảo dược chữa bệnh cho Mạnh Giao. Nhưng đây là nơi người phương Tây sinh sống nên tất nhiên không có thảo dược sinh trưởng. Mục đích thứ hai của Tần Phong giống với Tần Đông Nguyên và Nhậm Độc Hành. Đó chính là muốn chứng kiến hệ thống tu luyện của thế giới này. Liệu rằng hệ thống đó có thể giúp gì cho họ hay không? Trước kia, ở hai thế giới đó, hai người đã không có bất kỳ tiến bộ nào. Nhưng cả hai mục đích này Tần Phong đều phải tới được vùng đất sinh sống của người phương Đông. Vì bất luận là dược liệu hay hệ thống tu luyện, nơi này đều không có được. Cho nên, Tần Phong cũng không thể cho Augustine Wise quá nhiều thời gian. Đương nhiên, đối với việc giúp Augustine Wise giải quyết gia tộc Ichabode, Tần Phong vẫn đồng ý. Dù sao, bất kể là phương Đông hay phương Tây, họ cũng đều cần có một chỗ đặt chân. Nếu như gia tộc đó trông giữ thông đạo đi ra bên ngoài thì càng tốt hơn. Gia tộc ngày trước tôi nương nhờ thì không có cửa ra, nhưng gia tộc Ichabode thì tôi không biết. Augustine Wise lắc đầu nói. Gia tộc của lão lính già mà năm đó Augustine Wise đi theo, dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 7. Nhưng gia tộc như vậy ở trong không gian này quá nhiều, căn bản không có thực lực để khống chế thông đạo. Có thể có một mỏ linh thạch coi như đã vẻ vang rồi. Mặc kệ có hay không, cứ đánh đã. Tần Phong sát phạt cũng vô cùng quyết đoán, sau khi đã quyết định, lập tức nói, tướng mạo của mấy người chúng tôi ở đây quá đặc biệt. Cho ông đi thăm dò tình hình. Hơn nữa, ông cũng cần hỏi rõ, từ đây có thể tới đại lục phía đông được hay không? Chương 1086, thông thương tàu thuyền. Vô cùng cường đại. Truyền thuyết nói rằng có một số quái vật biển, đến cả dị năng giả cấp 9 cũng không thể đối phó được. Augustine Wise lắc đầu, nói. Nơi tôi sống năm đó cách biển rất xa cho nên cũng chưa từng thấy quái vật biển. Nhưng tôi đã từng nghe nói, khi quái vật biển lên bờ tàn sát người dân ở một thị trấn, phải hàng trăm dị năng giả cấp cao liên thủ mới có thể ngăn chặn được. Nhưng cũng chỉ là đuổi chúng trở lại biển chứ không thể nào giết được. Augustine Wise đã từng sống ở đây nên biết rõ, không gian này, ngoại trừ dùng linh thạch còn có thể sử dụng thịt, hoặc xương thú biển để trao đổi hàng hóa. Vì những thứ ở trên người thú biển đều là những thứ vô cùng quý hiếm. Trước kia thực lực của Augustine Wise còn yếu, đừng nói tới ăn thịt thú biển, đến nhìn còn chưa từng nhìn thấy. Cho nên, khi vừa vào trấn đó, nghe có người nói, quán cơm nào đó vừa nhập về mấy cân thịt thú biển, lập tức liền lẻn vào trong bếp đánh chén hết số thịt đang treo trên lò. Có thời gian cũng muốn chứng kiến một chút. Khủng long hóa thạch thì tôi thấy rồi, nhưng khủng long sống thì chưa từng thấy. Nghe Augustine Wise nói, Tần Phong tỏ ra khá hứng thú. Hắn vẫn nhớ tới mỹ vị của động vật ở trong núi Tam Giới. Lúc này, hắn chỉ hận không thể đi ngay đến bờ biển để săn quái vật biển, mà nếm thử mùi vị ra sao. Tôi cũng muốn đi một lần. Tôi cảm giác, thịt của thú biển này sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện. Nhậm Độc Hành cũng khẽ gật đầu. Tu vi của Nhậm Độc Hành thua xa Tần Phong và Tần Đông Nguyên, nên vẫn còn tác dụng với linh khí. Nhưng tới cảnh giới của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, thì linh khí dĩ nhiên không còn cách nào giúp họ đột phá được nữa. Nếu muốn tới đại lục phía đông, chúng ta nhất định phải qua biển. Điều này là có cơ hội. biển rộng có quái thú hoành hành, đối với nhiều người mà nói, là một nơi vô cùng nguy hiểm. Dị năng giả cấp 5-6 nghe tới đó cũng biến sắc. Chỉ có dị năng giả cấp 7 trở lên mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Với thực lực của đám người Augustine Wise, chỉ cần không gặp phải quái thú cấp cao nhất, thì tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nào? Có thăm dò được tin tức về gia tộc Ichabode chưa? Bỏ qua vấn đề quái vật biển sang một bên, Tần Phong cất giọng hỏi. Thăm dò được rồi. Gia tộc Ichabode vẫn tồn tại. Nghe câu hỏi của Tần Phong, Augustine Wise bỗng trở nên hưng phấn. Nói, năm đó, sau khi thâu tóm được gia tộc của tôi, thực lực của Ichabode đã tăng lên nhiều. Qua 6-70 năm đã xuất hiện hai dị năng giả cấp 9. Tần Phong, có lẽ thật sự cần các cậu phải ra tay tương trợ rồi. Augustine Wise đã nghe được hai tin tức từ trong trấn. Một tin là gia tộc Ichabode vẫn còn tồn tại, coi như là tin tốt. Vì cuối cùng Augustine Wise đã có thể báo thù cho lão lính già khi xưa, đã có thể hóa giải được khúc mắc mấy chục năm nay trong lòng mình. Nhưng tin xấu cũng tin là tin này. Mấy chục năm nay, gia tộc Ichabode chiếm được một mỏ linh thạch nhỏ, đã bồi dưỡng được không ít cao thủ. Hơn nữa, còn có một số người tới tìm nơi nương tựa. Dường như uy tín và thực lực đã tăng lên không ít. Có lời đồn còn nói, trong gia tộc Ichabode xuất hiện một nhân vật thiên tài. Hơn 40 tuổi đã có được tu vi cấp 8. Rất nhiều người dự đoán, khi người đó 50 tuổi sẽ có thể trở thành dị năng giả cấp 9. Đến lúc đó, gia tộc Ichabode có tới 3 dị năng giả cấp 9, có lẽ sẽ không yên phận ở địa bàn hiện giờ nữa. Rất có thể lúc đó sẽ tiến đánh một số gia tộc nắm giữ thông đạo, chính thức trở thành một trong những gia tộc cao cấp ở đây. Chuyện đường ra của không gian này thì sao? Tần Phong tiếp tục hỏi. Đối với hắn, hứng thú với gia tộc Ichabode hoàn toàn chỉ vì đường ra. Nếu như không có thì Tần Phong cũng mất hứng đi hơn nửa. Không có. Gia tộc Ichabode không có thông đạo. Augustine Wise lắc đầu cười khổ, nói. 100 năm, gia tộc Ichabode chỉ là một gia tộc rất nhỏ. Cũng chỉ vì xuất hiện một dị năng giả cấp 8 nên mới coi như bắt đầu đi lên. Với tình hình của họ bây giờ thì căn bản là không có khả năng để nắm giữ thông đạo. Không có. Tần Phong nghe vậy, lập tức xua tay, chỉ Nhậm Độc Hành và Tần Đông Nguyên nói. Vậy để hai người họ ra tay là được rồi. Hai vị, gia tộc Ichabode đã chiếm mỏ linh thạch đó gần 100 năm nay. Trong gia tộc khẳng định có cất giấu không ít linh thạch tốt. Nghe Tần Phong, Augustine Wise vội vàng nhìn về phía Nhậm Độc Hành và Tần Đông Nguyên, dùng thứ tiếng trung bập bẹ nói. Chỉ cần có thể tiêu diệt được gia tộc Ichabode, tôi cam đoan không lấy gì cả. Tất cả linh thạch sẽ thuộc về các vị. Linh thạch ta đây cũng không cần, ta chỉ muốn công pháp. Tần Đông Nguyên cũng biết linh thạch không có tác dụng lắm với mình nữa, liền nói. Nếu có dị năng giả có thể uy hiếp được ông thì tôi sẽ ra tay. Nhưng tôi muốn xem qua hệ thống tu luyện trong gia tộc đó một lần. Không vấn đề. Chỉ cần có thể bắt được chúng lại, công pháp của chúng, ông có thể mặc sức quan sát. Đối với yêu cầu của Tần Đông Nguyên, Augustine Wise đồng ý ngay tức khắc. Với yêu cầu này, ông ta không bị tổn thất chút nào. Tôi thì cần linh thạch. Nhậm Độc Hành nói. Augustine Wise, tôi cũng sẽ không để ông chịu thiệt. Tôi có thể giúp ông khống chế một dị năng giả cấp 9. Nhưng sau khi hoàn thành xong, tôi muốn 6 phần linh thạch, 4 phần còn lại là của ông. Được, quyết định như vậy đi. Cậu 6 tôi 4. Augustine Wise vốn cho rằng Nhậm Độc Hành muốn chiếm hết số linh thạch, trong lòng đã sớm nghĩ rằng sẽ nói là một mảnh cũng không lấy. Không ngờ Nhậm Độc Hành vẫn để cho mình 4 phần nên mừng rỡ đồng ý ngay. Chuyện đi đại lục phía đông đã hỏi rõ chưa? Nghe Augustine Wise và Nhậm Độc Hành thỏa thuận xong, Tần Phong cất giọng hỏi. Ở đây không tìm thấy thông đạo, Tần Phong đương nhiên là muốn mau chóng tới phương đông rồi. Nơi đó phần lớn đều là người Hoa, sau khi tới đó, việc tìm kiếm chắc hẳn cũng dễ hơn. Hai đại lục Đông Tây sớm đã có thuyền thông thương rồi. Augustine Wise dường như cũng nhìn ra tâm tư của Tần Phong, liền nói. Nếu cậu muốn rời khỏi đây thì chỉ cần đồng ý trả giá thật cao, bất cứ thông đạo của gia tộc nào cũng có thể mở được. Điều này tôi có thể đảm bảo, chúng ta sẽ có đủ linh thạch để mở thông đạo. Vẫn không tiện bằng việc tự mình chiếm một cái. Tần Phong lắc đầu nói. Ở đại lục phía Tây này, ông có biết tổng cộng có bao nhiêu thông đạo không? Đại lục phía Tây có tổng cộng 5 gia tộc cấp cao nhất. Cả 5 gia tộc này đều có thông đạo. Augustine Wise cười khổ nói. Những gia tộc này đã tồn tại hơn 1.000 năm rồi. Mỗi gia tộc đều cao thủ nhiều vô kể. Các nghị viên của gia tộc đều là do dị năng giả cấp 9 đảm nhiệm, cũng khoảng hơn 100 người. Muốn cướp thông đạo từ tay bọn họ là chuyện không thể nào. Augustine Wise tuy rằng cũng là dị năng giả cấp 9 nhưng lão cũng không dám đi trêu vào 5 gia tộc đó. Vì chỉ cần gia tộc đó cử ra 3 đến 5 dị năng giả cấp 9, thì đã có thể truy sát lão tới không có đường chạy rồi. 100 tên dị năng giả cấp 9. Tần Phong hơi nhíu mày. Hàng trăm dị năng giả cấp 9 cũng đồng nghĩa với hàng trăm võ giả hóa kình. Hơn nữa, Tần Phong không biết liệu họ có tương đương với võ giả hỏa kình hậu kỳ không. Tóm lại là không thể quá coi thường. Đúng, còn lại các dị năng giả cấp 7, cấp 8, thì trong năm gia tộc này nhiều không kể xiết. Augustine Wise khẽ gật đầu nói. Nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi. Cho nên tôi khuyên cậu đừng động vào họ để tìm phiền phức. Mẹ kiếp, có nhiều người cũng là một lợi thế. Nghe Augustine Wise nói, Tần Phong có chút miễn cưỡng. Những gia tộc này đã tồn tại cả nghìn năm, cũng giống như một vương quốc. Cho dù Tần Phong có thể hung ác đến mức không kiêng dè mà sát hại, thì hàng triệu người như vậy, không phải nhất thời mà có thể giết được hết. Hơn nữa, còn có hai thông đạo nằm trong tay gia tộc không quá lớn. Trong hai gia tộc đó, dị năng giả cấp 9 không nhiều lắm, nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với ngũ đại gia tộc kia, không dễ để đối phó. Nếu như gia tộc Ichabode muốn chiếm thông đạo, thì có lẽ phải đánh hai gia tộc đó. Việc này từ từ rồi nói. Bây giờ, ông hãy nói chuyện tàu thuyền đi đại lục phía đông trước đi. Ở đây có máy bay không? Tần Phong hơi đau đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương. Hắn tới đây là để tìm nhân sâm ngàn năm, cũng không muốn mạo muội khai chiến với người ở đây. Nếu thật sự không được thì hắn sẽ dùng linh thạch để mua giấy thông hành. Máy bay thì không phải không có, chỉ là ngũ đại gia tộc và gia tộc cao nhất của phương đông không cho sử dụng mà thôi. Augustine Wise lắc đầu. Vì có sự tồn tại của thông đạo nên chỉ cần thứ bên ngoài có thì đều có thể vận chuyển vào. Nhưng vì bảo vệ môi trường, nên những đồ do thế giới bên ngoài đưa vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Máy bay thì càng không cần phải nói. Vậy là chỉ có thể dùng tàu thuyền để vượt biển sao? Tần Phong tiếp tục hỏi. Không phải. Biển có quái vật biển cho nên dùng thuyền không thể tránh được việc va chạm với nó. Augustine Wise dừng lại một chút rồi cười nói. Máy bay không thể dùng, nhưng có thể dùng khí cầu. Hiện giờ... phương tiện thông thương chủ yếu của hai đại lục chủ yếu là khinh khí cầu cỡ lớn. Nhắc tới thì cũng vừa hay trùng hợp, gia tộc Ichabode lại kinh doanh khinh khí cầu. Bọn họ có 3 khinh khí cầu cỡ lớn chuyên môn dùng để đi lại giữa hai đại lục. Khí cầu. Thứ này cũng không tệ, không gây ô nhiễm nhiều tới không khí. Nghe Augustine Wise nói xong, hai mắt Tần Phong sáng rực lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra mình thật sự phải đi tới chỗ gia tộc Ichabode một chuyến. Không chiếm được thông đạo, nhưng lấy được một chiếc khinh khí cầu để đi về phía đông cũng không tệ. Chương 1087, Đại Thành. Khí cầu là một loại phương tiện dùng để bay có chút giống với bóng dùng khí nóng. Nhưng điểm khác nhất so với bóng bay khí nóng chính là, khí cầu có trang bị hệ thống kiểm soát bay. Mật độ không khí ở trong bóng nhỏ hơn so với không khí bên ngoài, nên nhẹ hơn và có thể bay lên được. Phần khoang bên dưới được dùng để chở hàng hóa. Phần đuôi để điều chỉnh và kiểm soát hướng đi cùng với sự ổn định của khí cầu. Khí cầu có thể bay lên được đều là nhờ vào các loại khí nhẹ hơn không khí đầy trong quả cầu như hydro, heli. Khí cầu hiện đại đều sử dụng khí heli có tính an toàn tốt hơn và cung cấp lực bay lên mạnh hơn. Hơn nữa, trên khí cầu cũng lắp đặt hệ thống bộ phận động cơ cung cấp thăng lực. Vì động cơ cung cấp động lực chủ yếu là dùng thiết bị điện nên nếu so sánh với máy bay phun khí hiện tại mà nói thì tiết kiệm hơn và đặc biệt là ít gây ô nhiễm hơn nhiều. Ưu thế lớn nhất của khinh khí cầu sao với máy bay chính là công đoạn bảo trì không lâu như máy bay. Khí cầu còn có thể bay trên không mà không phát ra tiếng động nào. Điểm này rất quan trọng ở nơi này. Bởi vì dưới biển không những có quái vật biển mà trên không, cũng có những loài chim khổng lồ hung ác. Động cơ máy bay nhất định sẽ gây ra tiếng nổ dẫn dụ đám ác điêu tới tấn công. Cho nên không thể nào sử dụng được máy bay. Khí cầu chính là loại phương tiện hàng không tốt nhất. Điều này cũng gây khá nhiều vất vả cho người ở không gian này. Để tìm được khí cầu tới thay cho máy bay rõ ràng là họ cũng phải mất rất nhiều công sức. Từ đây đến chỗ gia tộc Ichabode mất bao nhiêu thời gian? Tần Phong nhìn về phía Augustine Wise. Hắn muốn mau chóng đi tới phía đông rồi mau mau trở lại thế giới bên ngoài. Dù sao cũng không thể để Mạnh Giao chờ quá lâu. Nếu như chẳng may lại vì nhớ Tần Phong mà bệnh cũ tái phát, thì Tần Phong sẽ hối không kịp mất. Với khả năng đi bộ của chúng ta thì khoảng 10 ngày. Nhưng ở đây cũng có thể đi xe. Augustine Wise lấy một tấm bản đồ từ trong lòng ngực ra, nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu nói. Thật ra, đi xe chưa chắc chúng ta đã có thể đi nhanh hơn. Hơn nữa, mọi người đều có ngoại hình của người phương Đông, đi trong khu vực của người phương Tây, có thể sẽ gây ra phiền phức. Sau khi hai phía Đông Tây thông thương, hai bên đi lại cũng đã nhiều hơn. Nhưng đi lại phần lớn chỉ là ở khu vực Duyên Hải. Nơi họ đang ở bây ở là khu nội địa, có rất ít người phương Đông. Đương nhiên, thi thoảng cũng có một vài thương nhân phương Đông tới. Vậy thì đi xe thẳng tới đó thôi. Chúng ta có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút. Tần Phong quyết định. Tuy rằng, trên đường đi phần lớn đều là Nhậm Độc Hành trao đổi với Augustin Weiss, nhưng ra quyết định chính thức thì vẫn là Tần Phong. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nói về thù hận với gia tộc Ichabode, Augustin Weiss còn nóng vội hơn Tần Phong nhiều, lập tức một cước đá bay đống của trước mặt, đứng lên nói. Tôi có bản đồ, mọi người cứ đi theo tôi là được. Tuy rằng lúc trước đã đi một ngày đường, nhưng vì quan sát tình hình của không gian này nên đám người Tần Phong đều không dùng toàn lực. Cho nên Augustin Weiss theo bản năng cũng cảm thấy tốc độ của mấy người Tần Phong so với mình cũng ngang ngửa. Nhưng, sau khi Tần Phong thi triển toàn lực, Augustin Weiss mới biết mình chênh lệch thế nào so với Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Ban đầu miễn cưỡng còn có thể vượt qua được, nhưng 100 km sau khi rời đi, Augustin Weiss chỉ có thể ngang với Nhậm Độc Hành. Nhậm, bọn họ rốt cuộc là lợi hại đến mức nào vậy? Chúng ta bây giờ là người chung một thuyền rồi, để cho tôi hiểu một chút về thực lực của họ đi. Augustin Weiss vẫn luôn không thể đoán được khả năng của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, đành chỉ có cách hỏi Nhậm Độc Hành. Augustin Weiss, tôi cũng không biết thật ra tu vi của họ là như thế nào. Nghe câu hỏi của Augustin Weiss, Nhậm Độc Hành cười khổ một tiếng, nói. Trước đây không lâu, tôi đã từng so tài với Tần Tiền Bối. Ông ấy chỉ đứng yên để chịu đòn tấn công dùng toàn lực của tôi, vậy mà chỉ hơi bị thương nhẹ một chút. Ngược lại, tôi thì đã kiệt sức. Lời này của Nhậm Độc Hành là nửa thật nửa giả. Chuyện Nhậm Độc Hành tỉ thí với Tần Đông Nguyên là sự thật, nhưng lại che giấu thực lực của Tần Đông Nguyên. Vì trong quá trình ở cùng đó, Nhậm Độc Hành đã biết được hệ thống tu luyện của đạo gia và tu vi thật sự của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Cái gì? Ông ta hoàn toàn không chống đỡ lại đòn tấn công của cậu. Nghe Nhậm Độc Hành nói, Augustin Weiss lập tức biến sắc. Augustin Weiss biết rõ, Nhậm Độc Hành tuy rằng ít tuổi hơn nhiều so với mình, nhưng tên tuổi trong thế giới dị năng giả không hề kém hơn. Nhậm Độc Hành đã toàn lực tấn công Tần Đông Nguyên, vậy mà kết cục lại là bản thân bị kiệt sức. Như vậy thì nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng không thể nào động được đến Tần Đông Nguyên. Nếu như ông ta động thủ, người có tu vi như chúng ta, cho dù có vài chục người e là cũng không phải đối thủ của ông ta. Nhậm Độc Hành thở dài. Tuy rằng đều là võ giả hóa kình, nhưng sự chênh lệch giữa hai cảnh giới đã không thể dùng số người để bù đắp được. Bởi vì nếu như Tần Đông Nguyên vận chuyển chân khí trong cơ thể để bảo vệ mình, thì dù toàn lực tấn công cũng chẳng khác gì gãi ngứa cho ông ta. Mấy người phương đông các người đúng là thâm sâu khôn lường. Augustin Weiss thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc trước bản thân không trở mặt với đám người Tần Đông Nguyên. Nếu không toàn bộ số dị năng giả của Nga, mà mình tập trung đoán chừng cũng không có được kết quả tốt. Mấy ngày đi liên tục cũng không có gì xảy ra, nhưng đã khiến cho đám người Tần Phong phát hiện ra thế giới này rộng lớn vô cùng. Vì họ một ngày không ngủ nghỉ mà chỉ đi liên tục, ít nhất có thể đi hơn 1.000 dặm, đi liên tục 10 ngày đã có thể ra bên ngoài cả biên giới Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong đã đi qua rất nhiều thành trấn. Nhưng ngoài để uống nước thì cả mấy người đều không có ý dừng lại. Lộ trình xa hơn một chút so với dự tính, mãi cho đến ngày thứ 12, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều cùng ngửi thấy một mùi tanh mặn của nước biển. Có lẽ là đã tới địa bàn của gia tộc Ichabode. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn bức tường thành cao hơn 10 mét ở phía xa, Tần Phong đứng lại. Khác với những thành thị có tính chất mở cửa mà mấy người đã đi qua, tất cả các thành trấn ở vùng duyên hải này đều được xây dựng tường thành rất kiên cố, sử dụng để phòng ngừa quái vật biển lên bờ hoành hành. Cho nên, năm xưa, sở dĩ gia tộc Ichabode có thể chiếm được mỏ linh thạch của gia tộc Augustin Weiss, ở nhờ mà không bị ngũ đại gia tộc trừng phạt là, bởi vì nơi ở của gia tộc Ichabode là, thuộc tuyến đầu phòng thủ tại bờ biển. Mỗi lần có quái vật biển lên bờ tàn sát bừa bãi, gia tộc Ichabode luôn là gia tộc xông lên đầu chiến tuyến. Đây đối với ngũ đại gia tộc mà nói, cũng là một loại hỏa hoãn. Bình thường mà nói, những gia tộc đóng tại bờ biển đều thay đổi liên tục. Bởi vì, chỉ cần xuất hiện một con quái vật mạnh, thì có thể tiêu diệt được cả gia tộc là chuyện bình thường. Nhưng vậy là vận khí của gia tộc Ichabode cũng không tồi. Trong gần 100 năm này, chẳng những không bị quái vật khổng lồ quấy rối mà ngược lại còn chiếm được mỏ linh thạch, bồi dưỡng được ra ba dị năng giả cấp 9. Cho dù, trong mắt ngũ đại gia tộc vẫn chỉ là bia đỡ đạn, nhưng cũng có thể coi là một tấm bia đỡ đạn cao cấp, có giá trị lợi dụng rồi. Chỉ có những nơi gian khổ mới nuôi dưỡng được kẻ mạnh. Tuy rằng còn cách bức tường đó khoảng mấy cây số nhưng với nhãn lực hơn người, Tần Đông Nguyên vẫn có thể nhìn thấy binh lính canh giữ trên tường thành, khẽ gật đầu nói. Thực lực của những người này không kém, hơn nữa vì đã có trải qua chiến đấu nên, cũng có thể so sánh với những chiến binh tinh nhuệ nhất của Tần thị chúng ta. Những người này có công bảo vệ thành, đến lúc đó tôi sẽ khuyên Augustin Weiss coi như bỏ qua chuyện này đi. Tần Phong phát hiện, những người ra vào cổng thành cũng không bị những binh sĩ mặc quân phục đó ức hiếp, khẽ gật đầu. Từ điểm này có thể nhìn ra, gia tộc Ichabode này đối xử với người dân cũng không tệ. Còn về chuyện đánh chiếm bành trướng của gia tộc Ichabode năm đó, Tần Phong thấy cũng không có gì. Dù sao bản chất ở đây chính là một thế giới của mạnh được yếu thua. Từ một khía cạnh khác mà nói, gia tộc mà Augustine Wise nương nhờ, không có thực lực mà lại chiếm được mỏ linh thạch, bản thân chuyện này chính là chuyện gây tai họa. Chứng kiến cảnh tượng bức tường thành cùng với binh sĩ canh gác trên đó, Tần Đông Nguyên bỗng nghĩ tới đệ tử Tần Thị ở một không gian khác, sát tâm lập tức biến mất hơn nửa, cùng Tần Phong thong thả đi về phía thành trì. Đến những trấn gần vùng Duyên Hải, người phương Đông đã trở nên thường thấy. Hơn nữa, những binh sĩ canh gác trên thành cũng chỉ đơn thuần là canh gác, không kiểm tra người ra vào cho nên Tần Phong và Tần Đông Nguyên dễ dàng hòa vào trong đám người để vào thành. Xây dựng được một thành trì như thế này có lẽ là không hề dễ dàng. Đi qua cổng thành, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều thầm khen ngợi không thôi. Vì họ có thể nhìn ra, bức tường thành này là những khối đá lớn, ở giữa dùng thê, xi măng cốt thép. Số lượng công trình không hề bình thường. Tìm chỗ ở lại trước đã. Sau khi vào trong thành, phòng ốc hai bên đường đi cũng không khác biệt quá so với thế giới bên ngoài. Chỉ là ở đây có rất ít nhà cao tầng. Nhà cao nhất cũng không quá 5 tầng, hơn nữa lại chỉ có một tòa, rất dễ khiến người khác chú ý. Khách sạn Shangri-La. Khách sạn này và khách sạn ở bên ngoài có phải cùng một ông chủ không? Lúc hai người đi vào đến khúc quanh đại lộ, một cái tên quen thuộc hiện lên trong mắt Tần Phong. Ngôi nhà hai tầng nhỏ đó lại có một cái tên trùng, với một hệ thống khách sạn quốc tế vô cùng nổi tiếng của thế giới bên ngoài. Hai vị tiên sinh, xin hỏi hai vị dùng cơm hay là nghỉ lại? Sau khi Tần Phong đẩy cửa đi vào khách sạn, một cô gái tóc vàng mắt xanh, cơ thể bốc lửa chạy ra chào. Cô gái nhất định là đã được trải qua huấn luyện chuyên môn, thái độ hết sức kính cẩn cũng không vì vẻ ngoài của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, mà tỏ một chút thái độ khinh thường nào. Ở lại, cũng sẽ ăn ở đây luôn. Tần Phong đi thẳng tới chỗ ghi phòng, từ trong túi móc ra một túi nhỏ linh thạch cùng với hai tờ giấy chứng nhận. Linh thạch là Tần Phong lấy được trên đường đi. Vì họ đi dọc theo người cao tốc nên cướp được của những kẻ có tiền lái xe hơi. Hơn 10 ngày đã cướp được 7-80 miếng linh thạch. Trong không gian này, số đó đã là một tài sản lớn rồi. Còn tờ giấy chứng nhận đó đương nhiên là giả rồi. Nhưng khi Tần Phong đang nói chuyện với nhân viên làm thủ tục, bỗng nói: "Anh xem cái ảnh này nhìn rất giống chúng tôi, đúng không? Anh nói phải không?" Giọng nói của Tần Phong nói ra cực kỳ đáng sợ, liên tiếp hỏi liền ba câu, lập tức khiến cho ánh mắt của người nhân viên trở nên hơi hoảng hốt và bắt đầu, cũng không có ý định nhìn kỹ giấy tờ của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, nữa mà liên tục gật đầu. Bây giờ, người tóc vàng mắt xanh trong giấy tờ này chính là hai người ở trước mặt. Chương 1088, tiệm thuốc. Sau khi đưa cho hai viên linh thạch nhỏ bằng hạt đậu, Tần Phong và Tần Đông Nguyên được một nhân viên khác đưa tới hai căn phòng trên tầng 2. Thuật thôi miên của cậu càng ngày càng lợi hại đấy. Đợi đến khi nhân viên đó đi khỏi, Tần Đông Nguyên mới lên tiếng. Có thể dùng chân nguyên vận dụng vào một điểm nhỏ như vậy, trực tiếp đi thẳng vào trong nội tâm người khác, điều này tôi không làm được. Đối với chiêu thức mà Tần Phong thể hiện vừa rồi, Tần Đông Nguyên thật là cảm thấy mặc cảm. Thuật thôi miên của Tần Phong đã đạt tới cảnh giới này, thậm chí đã có thể gọi là huyễn thuật rồi. Hắn có thể hình thành một bức vẽ trong đầu người khác để người đó nhìn thấy cảnh tượng như thế, căn bản không phân biệt được thật giả. Thần thức của ông không bằng tôi, không làm được cũng là chuyện bình thường. Tần Phong đẩy cánh cửa sân thượng ra, nằm lên chiếc ghế nằm ngoài sân, thoải mái duỗi lưng một cái, nói. Khi không có việc gì làm thì tốt nhất ông nên luyện tập thần thức nhiều một chút. Tôi cảm thấy nếu như muốn đột phá tiếp có lẽ sẽ liên quan tới thần thức. Đi liên tục hơn 10 ngày cho dù người mạnh như Tần Phong, cũng có chút cảm giác mệt mỏi. Lúc này nằm phơi nắng nhìn dòng người đi lại phía dưới, Tần Phong cảm thấy hết sức bình yên, giống như đang nằm ở một thị trấn nhỏ nào đó nghỉ phép, tràn đầy mãn nguyện và thanh thản. Tôi muốn luyện thần thức nhưng không muốn luyện công pháp. Tần Phong đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Phong, tức giận nói. Cậu cho rằng người khác cũng giống được với tên quái thai nhà cậu à? 20 mấy tuổi có thể đạt được cảnh giới này. Tần Đông Nguyên có thể nói là được chứng kiến từng bước tu luyện của Tần Phong. Từ võ giả ám kình ban đầu tới hóa kình viên mãn bây giờ. Tần Phong dường như là một mạch đột phá, không có chút cản trở nào. Cho tới bây giờ mới coi như dừng lại ở đỉnh. Nhưng với tuổi của Tần Phong, Tần Đông Nguyên tin nếu như trên đời này thật sự còn có cảnh giới luyện thần phản hư, thì chỉ có Tần Phong mới đạt được. Tần Đông Nguyên thậm chí còn có cảm giác, Tần Phong dường như còn có thể đi xa hơn. Tôi chỉ là gặp may thôi. Tần Phong cười lắc đầu, nói. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Có lẽ khoảng 3 ngày nữa họ mới tới được đây. Lần này đi, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã dùng toàn lực, không tiếc tiêu hao chân nguyên mà sử dụng công pháp xúc địa thành thốn. Ban đầu chỉ kéo Nhậm Độc Hành và Augustine Wise mấy tiếng đồng hồ, rồi mỗi ngày đợi bọn họ một chút hôm sau vẫn có thể lên đường cùng nhau. Nhưng đến ngày thứ 5, Nhậm Độc Hành và Augustine Wise đã không có sức nữa. Sau khi nhớ lại tấm bản đồ của Augustine Wise trong đầu, Tần Phong và Tần Đông Nguyên không chờ hai người họ nữa mà đi thẳng tới thị trấn này. Dựa theo tính toán của Tần Phong, Nhậm Độc Hành và Augustine Wise nhanh nhất cũng phải 2 ngày sau mới có thể tới được. Tần Phong vốn không để tâm nhiều đến thù oán giữa Augustine Wise và gia tộc Ichabode nên đương nhiên sẽ không tự đi tìm phiền toái. Thật ra, để phá vỡ sự thống trị của gia tộc Ichabode ở nơi này, đối với Tần Phong mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Khi hắn vừa mới tới đây đã từng xuất ra thần thức để cảm ứng khí tức của các cao thủ trong thành. Với phạm vi bao trùm của thần thức Tần Phong, căn bản có thể bao trùm được hơn nửa thị trấn này, bao gồm cả nơi đóng quân của gia tộc Ichabode. Tại đó, Tần Phong đã phát hiện ra 3 khí tức mạnh mẽ, nếu như đoán không sai, thì chính là 3 dị năng giả cấp 9 của gia tộc Ichabode. Đương nhiên, trong mắt người ở không gian này thì dị năng giả cấp 9 là vô cùng mạnh, nhưng đối với Tần Phong mà nói thì cũng chỉ tương đương với võ giả tu vi hóa kình. Đừng nói là 3 người như vậy, cho dù là 30 người cũng sẽ không đem đến áp lực gì cho Tần Phong. Ngoài ra, gia tộc Ichabode cũng không thiếu dị năng giả cấp thấp hơn. Số lượng hết sức khổng lồ, có lẽ ít nhất cũng phải hơn 10 vạn người. Chuyện này đối với ngoại giới mà nói, tuyệt đối là một chuyện không thể tin được. Đối với những dị năng giả đó, Tần Phong tịnh không để ý, khiến cho hắn cảm thấy đau đầu chỉ là, nếu như quả thật giải quyết hết 3 dị năng giả đó, của gia tộc Ichabode thì ai sẽ quản lý toàn thành này? Nếu như chẳng may để xảy ra chuyện đó sẽ là một đại tai họa. Đã gần một thế kỷ rồi, đến lúc đó, gia tộc Ichabode có thể cho Augustine Wise một thông đạo chứ biết chừng. Tần Phong khẽ lắc đầu, gạt chuyện này ra ngoài, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới đường. Ở đây có không ít người phương Đông, cũng không biết có phải là người Hoa hay không. Tần Phong dùng thần thức quét qua gương mặt rất nhiều người, lập tức phát hiện ra không ít người từ đại lục phương Đông. Vì nguyên nhân tướng mạo nhân chủng học, người phương Tây và người phương Đông thật sự là quá dễ để phân biệt. Ở đây so với dân bản địa thì số lượng người phương Đông ở đây không phải quá nhiều nhưng đều là những người có thực lực mạnh mẽ, cơ bản đều là những võ giả minh kình. Tần Phong thậm chí còn phát hiện ra một ông lão đạt đến tu vi ám kình đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới hóa kình. Ồ, ở đây cũng có hiệu thuốc. Khi Tần Phong đảo mắt qua một cửa hàng ở sát đường, hai mắt chợt sáng lên. Thân hình nhoáng một cái chợt nhảy từ ban công xuống, xuất hiện trên phố. Vì động tác của Tần Phong vô cùng nhanh nên kể cả những người ở cách mấy mét, cũng chỉ cảm thấy mắt hơi hoa lên một chút rồi trước mắt xuất hiện thêm một người. Tên này, chào hỏi xong không đánh đã chạy rồi. Chứng kiến hành động của Tần Phong, Tần Đông Nguyên nhịn không được mà cười phá lên. Tần Phong là kẻ tài cao gan lớn. Nếu đổi lại là một người khác tu vi thấp hơn, thì tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy ở nơi toàn là dị năng giả này. Hạnh Lâm Xuân ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu của tiệm thuốc trung y, Tần Phong đẩy cửa đi thẳng vào. Cửa hiệu nhìn vô cùng đơn giản, ngoài một ông lão đang ngục đầu ngủ trên quầy thì đến một người khách cũng không có. Hụ hụ, lão nhân gia, chỗ này của ông là trung y hay là tây y vậy? Tần Phong ho khan một tiếng, đánh thức ông lão đang ngủ gật. Mắt cậu nhìn thấy ở đây có cái gì là của tây y? Dường như bị Tần Phong phá giấc ngủ nên không hài lòng, ông lão trừng mắt liếc Tần Phong. Một lát sau, dường như đã tỉnh táo hẳn, ông đứng nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới, đánh giá một chút rồi nói. Cậu từ ngoại giới vào à? Sao lại tới lục địa phương Tây quỷ quái này làm gì? Hả? Ông lão, làm sao ông biết? Tần Phong nghe vậy cảm thấy hơi chút kỳ lạ. Hắn có thể nghe ra, trong giọng nói của ông lão có chút khẩu âm Trung Nguyên, còn ngoài ra không có vấn đề gì khác. Vớ vẩn. Đến Hạnh Lâm Xuân là Trung Y hay Tây Y cũng không biết, không phải từ ngoại giới thì từ đâu tới. Ông lão có chút sốt ruột nói. Nói đi, cậu là đệ tử của nhà nào? Sao lại không cẩn thận mà đi vào đây? Nếu không phải gặp lão già này thì chỉ sợ nửa năm nữa cậu cũng khỏi về luôn. Thông đạo của đại lục này không cởi mở như ở phía chúng ta. Cậu có linh thạch cũng vô dụng. Ông lão căn bản là không cho Tần Phong cơ hội nói chuyện mà liên tục nói không ngừng. Nhưng từ lời nói của ông lão, Tần Phong cũng nghe được rất nhiều tin tức. Xem ra, thứ Augustine Wise tìm hiểu được cũng không hẳn là như vậy. Điều đầu tiên, Hạnh Lâm Xuân chính là một hiệu thuốc nổi tiếng ở trong không gian này. Ít nhất, tất cả mọi người ở phương Đông đều biết. Ông già này, chỉ dựa vào việc Tần Phong không biết Hạnh Lâm Xuân đã có thể đoán ra Tần Phong, là người ngoại giới đã đủ biết danh khí của Hạnh Lâm Xuân rồi. Điều thứ hai, tại một eo biển khác ở đại lục phía Đông cũng có những gia tộc tồn tại đã lâu. Hơn nữa, những gia tộc này giữ mối quan hệ rất chặt chẽ với thế giới bên ngoài, đi lại rất nhiều lần. Điều thứ ba, không biết là Augustine Wise không nghe được hay là cố ý không nói, đó là thông đạo của phương Tây không bao giờ mở cho người phương Đông. Nói cách khác, nếu như không muốn cưỡng ép thì Tần Phong nhất định phải từ đại lục phía Đông mới có thể về được thế giới bên ngoài. Ông lão, tôi thật sự là người ở bên ngoài tới. Tần Phong nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nhưng tôi không phải là đệ tử của gia tộc nào cả, mà là một người vì bất cẩn nên lạc vào đây. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về tình hình nơi này cả. Cái gì? Cậu là chẳng may lạc vào đây. Nghe Tần Phong nói xong, ông lão vốn đang buồn ngủ liền bật mạnh dậy. Ông lão kéo cánh tay Tần Phong lại nói. Cậu nói cho rõ xem, cửa đó là ở chỗ nào? Tại sao lại không có người gác? Trong không gian này, điều được coi trọng nhất ngoài linh thạch chính là thông đạo. Vì nơi này mặc dù là nơi tu luyện, nhưng có rất nhiều thứ muốn vận chuyển từ bên ngoài vào. Vì vậy mỗi gia tộc nắm giữ được một thông đạo đều là những gia tộc siêu mạnh. Ngoài những thông đạo nằm trong tay các gia tộc, còn có một ngoại lệ đó chính là vẫn còn có những thông đạo chưa được phát hiện. Cứ vài chục năm là lại xuất hiện một thông đạo như vậy. Đương nhiên, điều này cũng đem đến một cuộc gió tanh mưa máu. Chỉ có gia tộc mạnh nhất mới có thể chiếm nó thành của mình. Cho nên khi nghe rằng có một cửa thông đạo mà Tần Phong vô tình bị rơi vào đây, ông lão lập tức trở nên kích động. Có thể có trước tin tức về thông đạo này, cũng cha VKZNG khác nào nắm trước được một phần tiên cơ, tối thiểu cũng có thể có nhiều thời gian để hành động hơn. Chương 1089, mua bán, thượng, bên ngoài thông đạo đều có người bảo vệ cả sao. Nghe ông lão nói, trong lòng Tần Phong khẽ động. Xem ra, thế giới này còn nhiều bí mật lắm. Chưa nói tới Tần Phong, kể cả Augustine Weiss, nhậm độc hành quyền lực lớn như vậy ở thế giới bên ngoài mà, cũng không tiếp xúc được tầng lớp này. Nói nhảm, đương nhiên là có bảo vệ rồi. Nếu không thì ai cũng có thể vào được à? Ông lão tức giận nhìn, nói. Cậu thanh niên, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu vào đây, bằng cách nào thì nửa đời còn lại của cậu sẽ sống trong phú quý. Hạnh Lâm Xuân cũng là một biểu hiệu danh tiếng tồn tại trong thế giới này, nhất là ở phương Đông. Đó cũng là một gia tộc giàu có. Nhưng người sáng lập ra Hạnh Lâm Xuân, chỉ là một người dưới thời nhà Thanh đi lạc vào đây, đến bây giờ cũng mới có hơn 100 năm, thực lực vẫn còn khá kém. Chuyện nắm giữ được thông đạo thì không thể nào xảy ra được. Người trong gia tộc họ mỗi lần ra vào không gian này, đều phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên, việc nắm giữ thông đạo của không gian này là ước mơ của tất cả các gia tộc. Nhất là đối với một gia tộc có tiền như Hạnh Lâm Xuân, thì chỉ cần có một lối đi như vậy, họ có thể khống chế được. Vinh hoa phú quý. Tôi đòi tiền, ông có không? Tần Phong giả bộ ngây ngốc, nói. Tôi muốn rất nhiều tiền, ông có không? Ông lão, tôi ít học nhưng ông đừng lừa tôi. Mấy cái tảng đá ở nơi này cũng chẳng đáng tiền. Vừa nói Tần Phong vừa lấy ra túi linh thạch của mình, thuận tay đổ ra trước mặt ông lão. 15-16 viên linh thạch bằng đầu ngón tay lập tức rơi ra mặt bàn. Trong phòng lập tức ngập tràn linh khí. Cậu lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Nhìn những viên linh thạch của Tần Phong, ông lão gần như trợn tròn mắt. Phải biết rằng, một viên linh thạch bằng hạt đậu cũng đã đủ để một gia đình bình thường sống trong một tháng. Mà linh thạch càng lớn thì càng nhiều linh khí cũng càng quý hơn. Tần Phong thoáng một cái có thể đem ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ là nhiều người nhà giàu ở nơi này cũng chưa chắc đã có thể có được. Ông lão lập tức nhìn một cách chăm chú. Người khác cho. Tần Phong thành thật trả lời. Nói dối. Ông lão nói tiếp. Những thứ linh thạch này phải dùng cùng với linh khí ở trong không gian này mới có hiệu quả tốt nhất, tuyệt đối không thể lưu truyền ra thế giới bên ngoài. Cho dù cậu là đệ tử của gia tộc lớn cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy. Trải qua hàng trăm ngàn thí nghiệm đã chứng minh, linh thạch của không gian này chỉ có thể sử dụng trong không gian này mới có thể có tác dụng tốt nhất. Cho nên linh thạch rất ít khi bị lưu lạc ra thế giới bên ngoài, lại càng không thể đưa cho một tên không hề có tu vi, như Tần Phong. Thật sự là người khác cho mà. Tần Phong vẻ mặt ủy khuất nói. Thật sự là hắn không nói dối. Sau khi chặn đường mấy chiếc xe hơi của đám thanh niên, họ đều rất tự giác mà đưa linh thạch ra. Tần Phong còn có một khối linh thạch bằng mặt chiếc đồng hồ nhưng không đem ra. Đương nhiên, cách thức chặn xe của Tần Phong và Tần Đông Nguyên cũng rất thô lỗ. Luôn luôn là một tay nâng cả chiếc ô tô lên, mặc cho bốn bánh quay tròn. Sau đó, người trong xe đương nhiên sẽ phải đưa linh thạch ra để đàm phán. Cách này luôn rất hiệu quả. Cậu thanh niên, cậu đang ức hiếp người lớn tuổi hả? Cậu đang lừa tôi. Nghe Tần Phong nói, ông lão càng tức giận, định xắn tay áo giáo huấn Tần Phong một trận. Thật sự, từ khi Tần Phong vào trong tiệm, ông đã có cảm giác kỳ lạ. Tại sao người thanh niên này lại dám đến nơi này? Trên người hắn ta rõ ràng là không có một chút tu vi nào. Từ khi hai phía Đông Tây thông thương, quan hệ hai bên đã tốt lên nhiều nhưng vẫn còn có một số tranh đấu. Nhất là giữa những người trẻ với nhau. Nếu có một thanh niên tuấn tú tài giỏi của đại lục này, đến đại lục khác sẽ rất dễ bị khiêu khích. Cho nên trong tình huống bình thường, một người thanh niên dám một mình tới đại lục khác ít nhất cũng phải là võ giả minh kình hoặc dị năng giả cấp 4 trở lên. Trường hợp như Tần Phong là vô cùng ít. Đương nhiên là vẫn có ngoại lệ. Đó là một số con cái của các gia tộc lớn có đại cao thủ bảo vệ ở phía sau. như vậy đi ra ngoài chẳng khác nào là đi du lịch. Vì thế nên bây giờ ông lão mới đoán Tần Phong hẳn phải là con cháu của một gia tộc giàu có nào đó. Hai Z, ông già, quân tử động khẩu không động thủ mà. Nhìn thấy động tác của ông lão, Tần Phong liền khoát tay nói. Ông mở cửa tiếp khác, tôi đến mua đồ. Làm gì có đạo lý người bán đánh người mua chứ? Sời, ai mở cửa tiếp khách chứ? Đó là chuyện của kỹ viện. Ông lão bị Tần Phong nói khiến cho giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ lại thì đúng như vậy, Tần Phong là khách còn mình là người bán hàng vậy mà lại có vẻ hơi bá đạo rồi. Cậu muốn mua gì? Ông lão tức giận nói. Ông cũng đã khôi phục lại được tinh thần rồi. Một người dường như không có chút tu vi nào như Tần Phong, căn BZN là không thể nào đi linh tinh ở phương Tây như vậy được. Có lẽ, vừa rồi thằng nhóc này nói không biết Hạnh Lâm Xuân là đang nhạo báng mình. Nhân sâm. Tần Phong nói ra ý định của mình. Nhân sâm. Cậu muốn mua nhân sâm bao nhiêu năm? Nhìn những viên linh thạch ở trên bàn, ông lão mở ngăn kéo, lấy ra một nhúm nhân sâm, đặt trước mặt Tần Phong. Hả? Tất cả đều là nhân sâm hoang dã. Vừa nói vừa nhìn, Tần Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhúm nhân sâm này nhìn có vẻ hơi thảm thương nhưng hoàn toàn là nhân sâm hoang dã. Hơn nữa số năm cũng không ít, đều từ 20 đến 25 năm. Vì tìm kiếm nhân sâm ngàn năm cho Mạnh Giao, Tần Phong đã rõ như lòng bàn tay đối với thị trường nhân sâm ở thế giới bên ngoài. Nắm nhân sâm ông lão vừa lấy ra, bán ở ngoài ít nhất cũng có thể thu được vài triệu tệ. Nhưng lúc ông cầm ra cho Tần Phong xem lại giống như đang cầm một nhúm cà rốt, không coi nó ra gì. Nói linh tinh, ở đây ai mà có công đi trồng nhân sâm? Ông lão chủ quán nghe vậy trừng mắt nhìn Tần Phong. Không gian này đầy đủ linh khí, nhân sâm trong núi rừng cũng không thiếu gì. Tuy rằng nhân sâm lâu năm cũng rất quý, nhưng nhân sâm khoảng 30 năm ở trong núi thì có không ít. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có lấy không? Lấy thì đưa tiền đây, không lấy thì biến đi. Lão vốn không có cảm tình gì với kiểu con nhà giàu như Tần Phong. Hơn nữa, vừa rồi Tần Phong còn trêu chọc mình nên ông lão nói chuyện vô cùng khó chịu. Có muốn? Nhưng những thứ này số năm quá ngắn. Tần Phong lắc đầu nói. Lấy loại tốt nhất của cửa hàng ông ra đây cho tôi. Tôi muốn loại tốt nhất. Loại này không xứng xem. Tiểu tử, đồ tốt tôi sợ cậu không mua được đâu. Ông lão liếc nhìn Tần Phong. Bằng này linh thạch còn chưa đủ. Tần Phong tỏ ra vô cùng vui mừng. Hắn không sợ ông ta chê tiền của mình không đủ, chỉ sợ ông ta không đem đồ tốt ra. Số linh thạch này của cậu tối đa chỉ có thể mua được nhân sâm 300 năm. Ông lão xoay người lấy một chiếc hộp dẹt dài chừng 1 mét từ dưới tủ chén. Sau khi mở hộp ra, một cây nhân sâm chi chít dễ hiện ra trước mắt Tần Phong. Cho dù cách xa hơn 1 mét nhưng Tần Phong vẫn có thể ngửi thấy mùi nhân sâm. Rễ của cây nhân sâm này rất dài, chỉ có điều đã được người quấn cẩn thận lại trong hộp. Nếu như bày tất cả ra có lẽ cũng phải 3 đến 5 mét. Đây quả thật là nhân sâm lâu năm, không thể là giả. Cậu thanh niên, không phải tôi lừa cậu mà tất cả những nhân sâm hơn 500 năm đều giá trên trời. Số linh thạch đó của cậu tuy cũng không ít nhưng chỉ đủ mua cây này mà thôi. Sau khi đoán Tần Phong là con cháu của một đại gia tộc nào đó, ông lão cũng không có ý muốn lừa gạt Tần Phong nữa. Vì Hạnh Lâm Xuân so với những đại gia tộc đó còn kém xa. Nếu thực sự bị hỏi tội thì biển hiệu của mình khó mà giữ được. Tôi nói rồi, linh thạch không phải vấn đề, chỉ cần ông có đồ tốt. Tần Phong móc ra một khối đá trắng nõn nóng ánh để trong lòng bàn tay. Viên đá lập tức thu hút sự chú ý của ông lão chủ quán. Đây là linh thạch thượng đẳng đó. Ông lão đưa tay cầm lấy viên linh thạch lên, lật qua lật lại ngắm nhìn một lúc lâu rồi ngẩng đầu nói. Thứ này có thể đổi được nhân sâm 800 năm. Nhưng hiện giờ ở chỗ tôi không có, phải chuyển từ đại lục phía đông tới. Tuy Hạnh Lâm Xuân mở tiệm bán thuốc, nhưng mỗi gia tộc muốn tồn tại tốt ở thế giới này thì thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Mà viên linh thạch Tần Phong đang có thể đủ, để một võ giả ám kình trung kỳ lên hậu kỳ. Một cây nhân sâm mấy trăm năm quả thật không là gì. Kỳ thật, Tần Phong cũng quá may mắn. Loại linh thạch thượng hạng như vậy chỉ một số gia tộc siêu cấp mới có được. Nhưng có một đệ tử của một đại gia tộc đang chuẩn bị đột phá lên dị năng giả cấp 7, nên mới được gia tộc đưa cho viên linh thạch này. Không ngờ lại bị Tần Phong cướp mất. 800 năm không đủ. Tần Phong lắc đầu, nói. Tôi cần nhân sâm ngàn năm, hơn nữa phải là nhân sâm tươi vừa mới hái. 800 năm còn chưa đủ. Nhân sâm nghìn năm còn phải tươi. Khi Tần Phong nói nhân sâm 800 năm còn chưa đủ, ông lão cũng đã nhảy dựng lên. Đợi đến khi Tần Phong nói tiếp, nhân sâm cần phải tươi. Mặt ông lão đã đỏ lên, trong mắt gần như đã phát hỏa. Cậu nhóc, cậu đến đây là để lừa đảo tống tiền Hạnh Lâm Xuân à? Cậu cho rằng nhân sâm nghìn năm là củ cải trắng, muốn hái là hái sao? Ông lão quả thực bị Tần Phong làm cho tức đến nổ cả phổi. Phải biết rằng, Vì động vật trong núi ăn nên nhân sâm hơn 100 năm tỷ lệ đã rất thấp. Cho dù là trong thế giới này, giá của nhân sâm 100 năm cũng đã vô cùng đắt đỏ. Mà nhân sâm nghìn năm đã có thể coi là linh dược. Nếu như dùng linh dược luyện đan, hiệu quả sẽ mạnh hơn nhiều lần so với dùng linh thạch. Khối linh thạch này của Tần Phong làm sao mua được nhân sâm ngàn năm? Nếu nhân sâm ngàn năm nhiều như củ cải trắng tôi còn phải tìm đến Hạnh Lâm Xuân, các người sao? Tần Phong nghe vậy liếc mắt, nói, tôi chỉ hỏi các ông có hay không? Nếu như có thì nói giá là bao nhiêu? Chương 1090, mua bán hạ. Có thì có, chỉ sợ cậu không mua nổi. Ông lão này tính tình cũng ngang ngược, trừng mắt nhìn Tần Phong nói. Hạnh Lâm Xuân chúng ta là y quán số 1 tại Đại lục Phương Đông. Cậu thanh niên, cậu đã từng nghe đến đồng nghiệp đường ở ngoại giới chưa? Có nghe, sao vậy? Trong đồng nghiệp đường có nhân sâm nghìn năm. Tần Phong nghe vậy sững sờ. Hắn nhớ khi mình nói muốn tìm nhân sâm nghìn năm, Mạnh Lâm đã từng cho người đến đồng nghiệp đường hỏi thăm. Chỗ đó chỉ có một cây nhân sâm 200 năm, hơn nữa còn là nhân sâm khô. Đồng nghiệp đường ở bên ngoài đương nhiên không có nhân sâm nghìn năm. Ông già đưa ngón tay cái lên, chỉ về phía mình, nói. Cậu có biết là tôi họ Nhạc không? Bây giờ hiểu chưa? Họ Nhạc à? Nhưng tôi không hiểu, đồng nghiệp đường và ông có quan hệ gì? Thật ra khi nghe tới họ Nhạc, Tần Phong đã biết Hạnh Lâm Xuân này có liên quan tới đồng nghiệp đường, ở thế giới bên ngoài. Vì người sáng lập ra đồng nghiệp đường chính là mang họ Nhạc. Đến bây giờ, đồng nghiệp đường ở bên ngoài đã trở thành một tập đoàn y dược, và vẫn ở trong tay con cháu họ Nhạc. Hừ, cậu thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu? Nghe Tần Phong nói, ông lão vốn đầy vẻ đắc ý vẻ mặt chợt tỏ ra khó coi như vừa ăn phải một con ruồi. Nếu không phải kiêng nể vì nghĩ đằng sau Tần Phong có một đại gia tộc nào đó chống lưng thì có lẽ ông ta thật sự sẽ ra tay với hắn. Tần Phong cũng thật quá đáng, để ông già hưởng chút hư vinh mà cũng không được. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng đó nữa. Tần Phong khoát tay, cắt lời ông lão, lên tiếng. Tôi cần một cây nhân sâm nghìn năm mới hái chưa lâu. Tiền không phải là vấn đề. Bất kể là tiền của ngoại giới hay là linh thạch, chỉ cần các ông có thể lấy ra được thì bao nhiêu tiền tùy các ông ra giá. Vấn đề ở đây lại không phải là tiền. Nhìn Tần Phong giống như không phải đang nói đùa, ông lão cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói. Một cây nhân sâm nghìn năm nếu như có thể luyện thành đan dược, vận khí tốt mà nói, ít nhất có thể khiến cho hai võ giả ám kình viên mãn đột phá lên cảnh giới hóa kình. Cậu cảm thấy, một võ giả hóa kình có thể dùng tiền mà mua được hay sao? Trong không gian này, muốn duy trì một gia tộc trường thịnh không suy tàn, chỉ có tài lực là không đủ, nhất định phải có vũ lực mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không, một gia tộc dù có tiền cũng sẽ bị gia tộc khác nuốt chửng. Cho nên Hạnh Lâm Xuân vô cùng coi trọng việc bồi dưỡng võ giả. Bọn họ dùng phần lớn tiền kiếm được để mua linh thạch của các đại gia tộc. Mục đích chính là để bồi dưỡng ra một số võ giả hóa kình, để nâng cao vị thế của mình ở trong không gian này. Một cây nhân sâm ngàn năm, mà chỉ có thể làm cho hai võ giả ám kình đột phá lên hóa kình. Tần Phong nghe vậy cảm thấy hơi sửng sốt một chút. Theo suy nghĩ của Tần Phong, Tần Đông Nguyên sử dụng nhân sâm 600 năm đã trôi mất không ít linh tính để luyện đan, mà vẫn có tác dụng làm tăng tu vi. Như vậy, nhân sâm ngàn năm thì công hiệu sẽ càng lớn, làm sao có thể chỉ đủ cho hai người thăng cấp? Hai người còn ít. Ông lão trợn mắt, tức giận nói. Hai người đã là nhiều rồi. Nếu như không may thì một người cũng không được. Tần Phong, hệ thống tu luyện ở đây tuy rằng rất mạnh nhưng thuật luyện đan thì chưa hẳn đã mạnh hơn tôi. Có thể họ có vấn đề với việc luyện đan. Bỗng nhiên, giọng nói của Tần Đông Nguyên vang lên bên tai Tần Phong. Cùng lúc đó, hình bóng của lão cũng xuất hiện ở cửa Hạnh Lâm Xuân. Tần Đông Nguyên vốn đang buồn chán đứng phơi nắng ở ngoài, nhưng khi nghe đến chuyện về nhân sâm nghìn năm trong cuộc nói chuyện giữa Tần Phong và ông già bán thuốc, Tần Đông Nguyên rốt cuộc đã có hứng thú. Ông là ai? Nhìn thấy Tần Đông Nguyên đẩy cửa tiến vào, ông lão bán hàng sợ hãi. Tuy ông ta không nhìn ra một chút đặc thù nào của một võ giả trên người Tần Đông Nguyên, nhưng vì Tần Đông Nguyên đã được thời gian dưỡng thành một loại khí chất cao quý. Điều này không thể nào che giấu được. Cho dù trên người không có tu vi nhưng ông lão bán thuốc cũng không dám coi thường. Ta là ai thì ngươi không cần biết. Ta chỉ muốn hỏi, ở đây rốt cuộc có nhân sâm nghìn năm hay không? Tần Đông Nguyên vung tay lên. Những linh thạch trên bàn bắt đầu chuyển động, rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay của Tần Đông Nguyên. Trên mặt bàn đã không còn viên nào nữa. Hóa ra là tiền bối đến. Nhìn thấy động tác cực kỳ nhẹ nhàng của Tần Đông Nguyên, ông lão đã không còn dám vô lễ nữa, vội vàng đa ra khỏi quầy, cung kính cúi chào Tần Đông Nguyên, nói. Nhạc bảo hoa của Hạnh Lâm Xuân bái kiến tiền bối, không biết tiền bối là từ gia tộc nào tới. Nhạc bảo hoa khi nói vẻ mặt dường như vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng thì thật ra đang nổi sóng. Bản thân ông ta là võ giả ám kình, địa vị trong gia tộc đã không thấp, thường xuyên được tiếp xúc với các vị trưởng bối có tu vi hóa kình, có thể nói là rất quen thuộc. Nhạc Bảo Hoa đã từng nhìn thấy một trưởng lão của một đại gia tộc. Người đó được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của đại lục phía đông. Bình thường nhìn người đó giống như một ông lão không giỏi võ, nhưng ông ta dường như cũng có thể làm được như Tần Đông Nguyên. Cho dù vừa rồi Tần Đông Nguyên xuất thủ nhưng cũng không để lộ một chút tu vi nào. Giống như những viên linh thạch đó có chân mà tự nhảy vào tay Tần Đông Nguyên vậy. Loại tu vi này quả thực đã vượt qua nhận thức của Nhạc Bảo Hoa. Đã nói rồi, không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi nói xem ngươi đã từng nhìn thấy nhân sâm nghìn năm hay chưa. Có rồi. Nhạc Bảo Hoa khổ sở thốt lên. Đối với nhân vật như Tần Đông Nguyên, Nhạc Bảo Hoa căn bản cũng không dám có chút giấu giếm. Vì đối phương có thể đoán ra thật hay giả từ nhịp tim đập. Tốt, ra giá đi. Tần Đông Nguyên nói chắc nịch. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta sẽ dùng linh thạch hoặc tiền để mua. Hai là chờ ta luyện được đan dược, rồi ta sẽ giúp đỡ hai người trong gia tộc ngươi đột phá lên võ giả hóa kình. Nhưng gia tộc các ngươi phải có hai võ giả ám kình viên mãn mới được. Lúc trước đã luyện một lò thiên vương hộ tâm đan rồi nên Tần Đông Nguyên có thể nói là rõ như lòng bàn tay đối với những dược tính đó. Lão tin rằng, dùng nhân sâm nghìn năm để luyện tuyệt đối có thể khiến cho võ giả đột phá thăng cấp. Lời của tiền bối là thật. Thật sự có thể khiến cho hai võ giả ám kình thăng cấp. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Nhạc Bảo Hoa lập tức run lên vì kích động. Vừa rồi ông ta có nói là nhân sâm nghìn năm có thể tạo ra được hai võ giả hóa kình, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Khả năng thất bại cũng vô cùng lớn. Ồ, người cũng là võ giả ám kình viên mãn. Tần Đông Nguyên nhìn Nhạc Bảo Hoa đánh giá một chút, khẽ gật đầu nói. Người đã bước được một nửa vào hóa kình rồi, không cần nhân sâm ngàn năm đó là gì. Ta có thể khiến cho người thăng cấp. Nhãn lực của Tần Đông Nguyên cỡ nào chứ? Vừa rồi, lão đã có thể nhận ra Nhạc Bảo Hoa một thân chân khí lay động, dĩ nhiên là đã đạt tới trình độ thủy mãn tràn đầy. Chỉ cần một chút dẫn đạo của vương hộ tâm đan, mình luyện lúc trước là đã có thể khiến cho Nhạc Bảo Hoa tiến vào hóa kình. Chuyện này, tiền bối nói thật chứ? Đúng như Tần Đông Nguyên nhìn thấy, Nhạc Bảo Hoa đúng là tu vi ám kình viên mãn. Chỉ là mấy năm gần đây ông ta đều đã thử đột phá nhưng luôn thất bại. Nản lòng nên Nhạc Bảo Hoa mới xin gia tộc cho, tới đại lục phía Tây để tìm cơ duyên đột phá. Nhưng đã ở đây được 5 năm mà tu vi của Nhạc Bảo Hoa vẫn không thể tiến thêm. Vốn dĩ ông ta đã bỏ cuộc nhưng bây giờ nghe Tần Đông Nguyên nói vậy một tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng đột nhiên lại cháy lên. Nói nhảm, ngươi cảm thấy ta rảnh rỗi quá nên chạy tới đây nói giỡn à? Tần Đông Nguyên mắng nhưng lại khiến cho Nhạc Bảo Hoa cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Nhạc Bảo Hoa cúi đầu xuống suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, nói chắc như đinh đóng cột. Tiền bối, nếu như tiền bối có thể khiến cho tôi thăng cấp lên võ giả hóa kình, tôi nhất định có thể khiến cho gia tộc chúng tôi dâng nhân sâm ngàn năm lên cho ngài. Bây giờ Hạnh Lâm Xuân có tổng cộng 3 vị võ giả hóa kình. Đây cũng chính là điều khiến cho Hạnh Lâm Xuân ở phương Tây kinh doanh thuốc đông y rất ít khi bị làm khó. Nhạc Bảo Hoa tin rằng, chỉ cần mình có thể thăng cấp lên hóa kình, thì gia tộc mình sẽ đồng ý đưa nhân sâm ngàn năm ra. Tiền bối, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị khí cầu. Chiều nay chúng ta sẽ trở về đại lục phía đông. Nếu như Tần Phong nói có thể làm cho Nhạc Bảo Hoa thăng cấp, nhất định ông ta sẽ cho Tần Phong một trận. Nhưng Tần Đông Nguyên thì khác. Một người nhìn có phong phạm của một cao nhân như vậy, Nhạc Bảo Hoa căn bản không dám nghi ngờ. Cho nên Nhạc Bảo Hoa đã mệt nhọc hơn 20 năm, mà vẫn không thể thăng cấp lên hóa kình, bây giờ nghe nói mình vẫn còn hy vọng, chỉ hận mình không thể lắp được đôi cánh để bay, về phương đông lấy nhân sâm nghìn năm ra. Về phần Tần Phong, hiện giờ đã bị Nhạc Bảo Hoa gạt sang một bên. Nhạc Bảo Hoa cho rằng, Tần Phong có lẽ là con cháu của Tần Đông Nguyên gì đó. Còn nhân sâm nghìn năm đó nhất định cũng là Tần Đông Nguyên cần có. Ông khẳng định là có nhân sâm ngàn năm sao? Tần Phong ở bên cạnh ngắt lời hỏi. Đương nhiên là có. Chuyện này tôi sao dám nói dối chứ? Nhạc Bảo Hoa trợn mắt nhìn Tần Phong. Bây giờ đã không phải là Tần Đông Nguyên muốn mua nhân sâm nghìn năm của Hạnh Lâm Xuân nữa mà là Nhạc Bảo Hoa sợ Tần Đông Nguyên không mua mà thôi. Hôm nay thì không đi được. Tần Đông Nguyên cuối cùng cũng không quên ở phía sau vẫn còn hai người đang ra sức chạy theo, liền nói. Như vậy đi, 5 ngày sau chúng ta sẽ tới đó. Ngươi chuẩn bị 4 cái khinh khí cầu đi. Chúng ta còn 2 người nữa. Cái gì? Còn 5 ngày nữa. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Nhạc Bảo Hoa tỏ ra thất vọng, rõ ràng là đang rất nóng lòng, không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Chương 1091, thăng cấp thượng. Từ đây đi đến đại lục phía đông mất bao lâu? Tần Phong trầm giọng hỏi. Nếu có thể hắn cũng không muốn ở đại lục phía Tây. Hiện giờ Tần Phong muốn nhanh chóng đến được chỗ có nhân sâm ngàn năm kia, sau đó tìm một lối đi ra ngoài không gian này, về thế giới có vợ con đang chờ mình. 7 ngày. Nhạc Bảo Hoa nhìn Tần Phong một cái nói, cần bay trên biển 7 ngày, nếu như muốn dừng ở đó 5 ngày, thì nhanh nhất phải 12 ngày mới có thể quay trở lại đại lục phía đông, sau đó còn cần 3 ngày để đi đến nơi gia tộc tôi sống. Nhạc Bảo Hoa lúc này trong lòng đầy nghi ngờ. Về lý thuyết thì hai người đàn ông trước mặt hẳn là đến từ đại lục phía đông, nhưng vì sao thời gian vượt biển cũng không biết. Tuy nhiên, bất kể thế nào Nhạc Bảo Hoa cũng không tin họ từ bên ngoài đi vào. Bởi vì linh khí ở đó, loãng căn bản không đủ để người ta đạt được tu vi như vậy. Chuyện này vội cũng không được, chúng ta đi trước vài ngày rồi nói sau. Tần Đông Nguyên nhún vai. Theo Tần Phong lăn lộn ở đại lục phía tây vài ngày, ông ta không học được gì, nhưng đã học được thói quen nhún vai. Nếu không, tôi mang ông ấy đi trước, anh ở đây đợi mấy người Nhậm Độc Hành. Tần Phong trầm ngâm một hồi nói, việc khác tôi cũng không lo lắng, nhưng nếu chẳng may ở trong này mấy ngày nhân sâm ngàn năm bị người ta lấy mất, thì làm thế nào bây giờ? Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, khi nghe được nhân sâm ngàn năm, Tần Phong thật là có chút loạn, đối với hắn mà nói, nhân sâm ngàn năm kia mặc kệ ở đâu cũng không bằng trong tay hắn mới an ổn. Ông anh thật ra không cần lo lắng, lão già tôi có thể đảm bảo, nhân sâm ngàn năm nhất định sẽ không có việc gì. Nghe Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói, Nhạc Bảo Hoa lập tức không vui. Bởi vì theo ý chỉ có Tần Đông Nguyên mới có thể làm cho mình thăng cấp hóa kình. Nếu mình đi theo Tần Phong trở về Tần Đông Nguyên, nửa năm nữa sẽ qua thì chẳng phải mình phải chờ lâu nữa mới có thể thăng cấp sao? Anh lấy gì để đảm bảo? Tần Phong nhìn về phía Nhạc Bảo Hoa nói, dĩ nhiên là có chút không khách khí. Tôi đương nhiên đảm bảo. Bây giờ Nhạc Bảo Hoa cũng không dám đắc tội với Tần Phong nói, anh muốn chính là sâm tươi, mà sâm tươi kia đang sống ở dược viên của Nhạc thị chúng tôi, ở đó ngoài con cháu chính thống của Nhạc thị không ai có thể vào được, anh cảm thấy được bảo vệ an toàn chưa? Gia tộc các anh hẳn không phải tồn tại hơn 1000 năm chứ? Nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Tần Phong không mừng ngược lại mặt có chút trầm ngâm nói. Ông lão, có thì nói có, không thì nói không, không thể nói mạnh miệng cuối cùng gây ra tai họa cho gia tộc của mình. Việc lớn nhất trong mắt Tần Phong chính là tìm nhân sâm ngàn năm cho vị hôn thê của mình. Lúc này có tin tức của nhân sâm ngàn năm xong, hắn không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Nếu Nhạc Bảo Hoa lừa gạt hắn, Tần Phong cũng không ngại đại khai sát giới, cho Nhạc thị một bài học. Anh này, tôi không lừa anh. Không biết vì sao, khi nhìn thấy sắc mặt Tần Phong trở nên âm trầm, Nhạc Bảo Hoa không ngờ trong lòng căng thẳng. Ông không nghĩ người trẻ tuổi hình như không có bất kỳ tu vi gì, không ngờ có thể mang đến cho mình áp lực như vậy. Con cháu đại gia tộc, quả nhiên là không giống bình thường. Một người không có tu vi cũng có được khí thế này. Nhạc Bảo Hoa thầm thở dài một cái. Mãi đến giờ ông ta vẫn cho rằng Tần Phong chỉ là người bình thường. Lập tức thở dài giải thích, chuyện này liên quan đến bí mật của dòng họ. Nếu anh không tin, tôi nói cho mọi người nghe kỹ hơn. Tổ tiên của tôi ban đầu chỉ là một lang trung tha phương. Các anh hẳn biết, nhưng người khác không biết. Mấy trăm năm trước ông ấy từng lưu lạc đến không gian này, có được một bộ sách thuốc, mới bắt đầu có chỗ đứng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Tần Phong không nói gì lắc đầu. Hóa ra thế giới này vẫn luôn liên hệ chặt chẽ với bên ngoài, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới bên ngoài, chỉ có điều không có người biết thôi. Tổ tiên của Nhạc Bảo Hoa vốn là thầy thuốc tha phương khắp hang cùng ngõ hẻm mà thôi, cũng vì đến được không gian này đã vô tình có được quyển sách thuốc lúc này, mới tạo dựng cơ nghiệp ở thế giới kia, dựa vào y thuật cao siêu mà trở nên nổi tiếng. Mà tổ tiên của Nhạc Bảo Hoa không chỉ có được ưu đãi như thế, nơi ông có được quyển sách thuốc đó là một dược viên rất bí ẩn. Nơi đó cũng không biết đã tồn tại bao lâu rồi, bên trong đó có rất nhiều dược liệu lâu năm quý hiếm. Tổ tiên của Nhạc thị cũng chính là dựa vào những dược liệu này, luyện chế ra không ít những đan dược nổi tiếng, vì vậy tiếng tăm nổi danh trong không gian này. Dần dần hai anh em phát triển trở thành gia tộc hạng trung, và dựa vào tác dụng của đan dược đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đại bộ phận của các gia tộc lớn ở đại lục phía đông. Vậy nhân sâm ngàn năm kia đã sống ở trong vườn thuốc của nhà anh bao lâu? Nghe Nhạc Bảo Hoa nói xong, Tần Phong hỏi. Đúng, ngoài nhân sâm ngàn năm bên trong đó còn có nấm linh chi vạn năm, cả tổ tiên của tôi cũng không biết chỗ đó tồn tại bao nhiêu lâu. Nhạc Bảo Hoa gật gật đầu, không chút giấu giếm nào. Nói ra bí mật của gia tộc ông như vậy, ông không sợ chúng ta cướp mất sao? Tần Đông Nguyên nheo mắt nhìn Nhạc Bảo Hoa, khi nghe thấy trong đó còn có nấm linh chi nghìn năm tuổi, ông ta thật đúng là muốn ra tay cướp lấy. Nếu tiền bối muốn thuốc kia, chúng tôi sẽ hai tay dâng tặng đấy. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Nhạc Bảo Hoa cười khổ nói, luyện chế đan dược là việc khổ sai, nhận được sự giúp đỡ của các gia tộc lớn chúng tôi dựa vào bán sức lao động mới có thể sống yên ổn ở không gian này. Tiền bối nếu như muốn, Nhạc thị chúng tôi có thể cho tiền bối danh nghĩa, lấy tiền bối là người cầm đầu. Nhạc Bảo Hoa nhìn như không có tâm cơ gì, nhưng nói mấy câu đó ra cũng rất sắc bén. Ban đầu nói Nhạc thị và các gia tộc khác có quan hệ tốt, cũng là bảo Tần Đông Nguyên không cần hành động thiếu suy nghĩ đấy. Thứ hai, chính là Nhạc Bảo Hoa khéo léo tỏ vẻ, Nhạc thị hoàn toàn có thể bám vào danh nghĩa của Tần Đông Nguyên, đây là Nhạc Bảo Hoa lấy lui làm tiến. Bởi vì Nhạc Bảo Hoa biết, một khi tu vi đã đạt đến hóa kình, sẽ muốn như thế nào đi vào cảnh giới phá vỡ hư không? Mà vì tuổi tác, cao thủ hóa kình đều vì liều mạng tu luyện, muốn trước đại nạn đột phá cảnh giới, rất ít người để lộ cho người khác. Cho nên ông ta tin tưởng Tần Đông Nguyên cũng không muốn đi quan tâm chút việc vặt này. Tôi nào có thời gian quản chuyện của các ông, lúc này đừng nhắc đến. Quả nhiên, Tần Đông Nguyên ngăn lại luôn, trực tiếp từ chối Nhạc Bảo Hoa. Tuy rằng ông ta nhìn ra dụng ý của Nhạc Bảo Hoa, nhưng Tần Đông Nguyên cũng không muốn dính lấy phiền toái. Bởi vì ông hiểu rõ, gia tộc khác phục thuộc vào ông nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng với nghĩa vụ, Tần Đông Nguyên làm sao có thời gian đi tu luyện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiền bối, ngài có thể suy nghĩ thêm một chút đấy. Nhạc Bảo Hoa cười thầm trong lòng, cũng tỏ ý khuyên bảo. Nói không cần nhắc lại, 5 ngày sau chúng ta khởi hành đến đại lục phía đông. Tần Đông Nguyên ngắt lời Nhạc Bảo Hoa lấy từ trong ngực ra một bình sức, đổ ra một viên Thoasis nói, tôi cũng không sợ ông xấu lắm, đan dược này cho ông, có 5 ngày, mới có thể cho ông đột phá đến tu vi hóa kình ban đầu. Thiên Vương hộ tâm đan luyện chế trước đây Tần Đông Nguyên cũng chỉ còn lại một viên này. Tuy nhiên, ông cũng không sợ Nhạc Bảo Hoa đổi ý. Nếu thật là như vậy thì ông sẽ đến Nhạc Thị, lấy toàn bộ dược liệu quý vào tay mình. Này, viên thuốc này có thể làm cho tôi đột phá đến hóa kình. Ban đầu vì phải 5 ngày sau mới khởi hành Nhạc Bảo Hoa có chút vô tình. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy vội vàng ngẩng đầu lên vẻ mặt không thể tin nổi, miệng lắp bắp. Nhạc Bảo Hoa khi hơn 40 tuổi đã tiến vào tu vi ám kình hậu kỳ. Trong gia tộc cũng là thiên tài hiển hách một thời, chỉ có điều giống như rất nhiều thiên tài, ông cũng bị kẹt ở khâu quan trọng, hơn nữa kẹt đã gần 20 năm. Trong 20 năm này, Nhạc Bảo Hoa trong gia tộc dần dần từ được coi trọng thành khinh thị. Cuối cùng gần như tất cả mọi người đều cho rằng cuối cùng ông ta cũng không thể đột phá đến hóa kình. Không nói đến địa vị trong gia tộc thay đổi, chính tâm lý của bản thân cũng thay đổi, cũng làm cho Nhạc Bảo Hoa nhận chịu đựng những áp lực khổng lồ. Cho nên, nghe thấy việc mình có thể có cơ hội thăng cấp đến cảnh giới hóa kình, Nhạc Bảo Hoa cả người đều kích động không khống chế được run rẩy, lên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên thuốc trên tay Tần Đông Nguyên. Nếu không phải trong lòng còn có chút lý tính chỉ sợ đã nhào đến cướp lấy. Được, cho ông. Nhìn thấy sự vội vàng của Nhạc Bảo Hoa, Tần Đông Nguyên ném viên thuốc cho ông ta. Nhạc Bảo Hoa đang khoanh tay đứng yên lập tức nhảy dựng lên dùng hai tay nhận lấy đan dược, sau đó lập tức lấy trong ngăn kéo quầy ra một bình sứ, cẩn thận đặt vào. Dùng luôn đi, mượn linh lực khổng lồ của đan dược, chuyển hóa chân khí của mình thành chân nguyên. Nhớ kỹ phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, cắn không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không đời này ông sẽ không có khả năng thăng cấp hóa kình. Chương 1092, thăng cấp chung. Tôi biết rồi, tiền bối yên tâm đi, dù là liều mạng tôi cũng không lãng phí viên thuốc này. Nhạc Bảo Hoa xuất thân từ Hạnh Lâm Xuân tất nhiên cũng là tinh thông y lý. Tuy rằng chưa uống viên thuốc này, nhưng ông ta đã cảm nhận được linh lực khổng lồ của viên thuốc trong lòng bàn tay này, kích thích chân khí của ông ta, hận không thể lập tức nuốt viên thuốc này vào. Được rồi, chúng ta sẽ ở khách sạn đối diện, sau khi thăng cấp xong báo tin cho chúng tôi. Tần Đông Nguyên khoát tay áo, ông ta căn bản cũng không sợ Nhạc Bảo Hoa sau khi thăng cấp bí mật trốn đi. Với tu vi của ông ta cho dù lúc ngủ, cũng có thể phân ra một tia thần thức chú ý đến quan thuốc này. Huống chi là còn có Tần Phong thần thức có thể ứng dụng xa hơn ông ta bên cạnh. Tiền bối, nếu ngài lo lắng tôi có thể báo tin về gia tộc trước. Nhạc Bảo Hoa suy nghĩ một chút trở lại trong phòng, lúc đi ra trên tay dĩ nhiên là một chiếc lồng sắt tinh xảo. Hả, trong này nuôi dưỡng chim gì vậy? Sao nhìn hung ác như vậy? Tuy lồng sắt được bao phủ bởi một miếng vải đen nhưng Tần Đông Nguyên vẫn nhìn xuyên thấu qua thấy rõ ràng bộ dạng của con chim. Con chim này cũng không phải quá lớn, so với chim ưng mà Tần Đông Nguyên nuôi dưỡng còn nhỏ hơn một chút. Có chút giống con cú mèo, đầu lông hơi xù, đôi mắt có một vòng lông màu trắng, nhìn qua giống như đầu lâu vậy. Tần Đông Nguyên dùng thần thức thấy rõ ràng cũng không kìm nổi hoảng sợ. Tiền bối, đây là chim tia chớp. Nhạc Bảo Hoa xốc miếng vải đen lên. Dùng mắt quan sát trực tiếp con chim này tốt hơn vẻ tướng mạo hung ác xấu xí. Hơn nữa chim tia chớp chân rất dài, giống như mấy cây dao găm chộp vào lồng sắt, cả người hơi di động dưới chân đã phát ra tiếng mài vào sắt ken két. Thứ xấu như vậy lấy ra để làm gì? Tần Đông Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Bảo Hoa. Tuy ông ta đã gặp không ít hung cầm mãnh thú, nhưng một bộ mặt xương khô của người thì là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút chán ghét. Tiền bối, ngài chớ xem thường chim tia chớp này. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Nhạc Bảo Hoa cười làm lành nói, chim tia chớp trong truyền thuyết là động vật biển loại 1, tốc độ bay rất nhanh, nó xuyên qua đại lục phía Tây và phương Đông chỉ cần một ngày, hơn nữa vô cùng hung mãnh, hoàn toàn không sợ hung cầm trên biển. Tất cả Nhạc gia tôi cũng chỉ có một con như vậy. Theo như Nhạc Bảo Hoa nói, chim tia chớp này là loại chim ác sinh sống trên hoang đảo. Đừng nhìn nó không lớn nhưng rất hung mãnh, đôi móng vuốt sắc bén có thể xé rách hung cầm to gấp đôi nó trên không trung. Nhạc Bảo Hoa đã từng tận mắt nhìn thấy chim tia chớp giống như một mũi tên, đầu tiên là dùng móng vuốt sắc bén phá vỡ ngực của một con rồng dài hơn 10 mét, sau đó chui cả người vào, con rồng kia không có chút sức chống đỡ nào, đã bị chết. Chim tia chớp chẳng những tốc độ cực nhanh, quan trọng hơn là nó lại có bản năng đưa thư giống như bồ câu. Cho dù là che đầu dẫn nó vượt biển, thì nó vẫn có thể quay về vạch xuất phát không xuất hiện chút sai sót nào. Con chim hung ác như vậy, các ông làm sao bắt được nó? Nhìn đôi chân giống như kim loại của tia chớp Tần Đông Nguyên, trong lòng cũng có ít sợ hãi, ông không biết với cường độ chống đỡ của bản thân mình có thể chịu được móng vuốt của con chim này không? Để bắt được con chim này, gia tộc tôi đã tổn thất một cao thủ hóa kình. Nói đến chuyện này, sắc mặt Nhạc Bảo Hoa có chút ảm đạm, ông ta nói, muốn bắt được chim tia chớp trưởng thành gần như là không thể nào, cho dù là bắt được sau đó nó cũng không thể nào phục tùng. Cho nên, chỉ có thể nghĩ cách bắt chim non. Chim tia chớp xây tổ, bình thường đều ở vách đá nguy hiểm. Chỉ có cao thủ ám kình mới khó khăn lắm có thể đi đến đó, nhưng muốn tấn công chim tia chớp trên vách đá tuyệt đối là tìm chết, cho dù cao thủ hóa kình cũng không được. Cho nên đội ngũ bắt giữ chim tia chớp, xác định được tổ của nó xong, thường thường cũng đợi chim tia chớp rời khỏi tổ đặt cameras bên cạnh tổ nó, sau đó quan sát hướng đi của chim tia chớp từ xa. Bình thường chim tia chớp một năm sinh sản một lần. Mẹ sinh con xong sẽ bố sẽ nuôi con. Muốn lấy được chim non về thuần hóa phải đợi khi chim bố ra ngoài, đó là cơ hội duy nhất. Hơn 50 năm trước, một cao thủ hóa kình của Nhạc thị khi ngồi máy bay đã vô tình phát hiện một tổ của chim tia chớp. Lúc đó ông vẫn chưa nói ra, mà về đến gia tộc mới một mình lái máy bay nhỏ, đến một hoang đảo gần tổ của con chim đặt cameras. Để lấy được con chim non, vị cao thủ hóa kình kia coi như là đã rất kiên nhẫn. Ông một thân một mình sống trên hoang đảo suốt 8 tháng, cuối cùng chờ được chim non sinh ra. Sau khi phát hiện chim non sinh ra, vị cao thủ kia lập tức trở về gia tộc, dẫn theo một đám cao thủ ám kình và một cao thủ hóa kình, một lần nữa đến hoang đảo kia. Khi chim bố ra ngoài kiếm ăn, lẻn vào bên cạnh tổ, lấy chim non đi. Mặc dù biết chim non bị lấy đi con mẹ sẽ phát cuồng, nhưng vị cao thủ hóa kình cai vẫn đánh giá thấp sự hung tàn của nó. Khi mẹ con chim như nổi điên, lưới thép mà ông chế tạo ra không có tác dụng, một thời gian ngắn sau cao thủ ám kình đã bị thương thê thảm và nghiêm trọng. Tình hình như vậy, vị cao thủ hóa kình chỉ có thể tiến lên ngăn chim mẹ cuối cùng, vì mới sinh bị cao thủ hóa kình đánh bị thương cánh, cũng không có cách nào đuổi theo người mang con mình đi. Tuy nhiên, khi người trong gia tộc lên máy bay, không ngờ đã xảy ra chuyện. Chim bố ban đầu vốn cần nửa ngày để kiếm thức ăn không biết, vì sao đã trở lại sớm. Nhìn thấy chim mẹ bị đánh bị thương lập tức cả người biến thành một tia điện, cao thủ hóa kình đều không đề phòng trực tiếp xuyên thủng cả người ông ta. Trong gia tộc Nhạc thị cao thủ hóa kình này cũng là người dũng mãnh. Khi trái tim bị xuyên thủng dùng tiềm lực cuối cùng nắm lấy cánh của chim bố, cuối cùng cùng nhau rơi xuống. Tuy rằng trả giá thật lớn nhưng chim non tia chớp cũng khiến Nhạc thị nổi tiếng. Phải biết rằng chim tia chớp rất khó bắt, ngoài mấy gia tộc lớn nuôi dưỡng mấy con Nhạc thị là gia tộc tầm trung đầu tiên có được con chim này. Hơn nữa chim tia chớp sống lâu, sau khi bị thuần hóa, chúng có thể sống 400 năm. Thường thường có thể chứng kiến sự hưng suy của gia tộc. Gia tộc có thể có được chim tia chớp, ngoại trừ gia tộc có nội tình thấp, như Nhạc thì có gia tộc nào không tồn tại hơn ngàn năm đâu. Chỉ là vì để truyền tin không đáng để trả giá lớn như vậy. Tần Phong lắc đầu nói, bên ngoài phương tiện thông tin liên lạc phát triển, như vậy sao không đưa một ít điện thoại vào đây? Cậu thật không phải là người lớn lên ở đây. Nghe Tần Phong nói xong, Nhạc Bảo Hoa giống như gặp quỷ, nói, chẳng lẽ cậu không biết, ở trong này không thể nào phóng được vệ tinh thông tin, hơn nữa trong không gian này trời sinh đã ngăn tín hiệu điện tử, muốn dùng điện thoại ở đây cậu có nằm mơ không? Tôi vốn là nói cho ông biết rồi, tôi không phải người ở đây. Tần Phong nhún vai nói, nhanh thả con chim này ra, để bên kia chuẩn bị nhân sâm. Tôi đảm bảo, gia tộc các ông tuyệt đối không chịu nổi hậu quả của việc hư hại này. Làm sao như vậy được? Tôi sẽ viết một lá thư, để cho họ chuẩn bị tốt nhân sâm. Nhạc Bảo Hoa đang bối rối được Tần Phong thức tỉnh, vội vàng cầm bút nhanh chóng viết một lá thư, sau đó cuốn thành một cái que, nhét vào một chiếc bút máy làm bằng thép. Mở lồng chim ra, Nhạc Bảo Hoa quấn cố định trên đùi con chim, sau đó, giương tay lên, con chim kia lập tức bay ra khỏi cửa vỗ hai cánh, không ngờ phát ra tiếng gió gào thét, cả người vọt lên không trung hàng trăm mét. Mẹ kiếp, tốc độ của con chim này quá nhanh như vậy sao? Tuy rằng biết tốc độ của nó nhanh nhưng Tần Phong cũng không nghĩ, với lực mắt của hắn, cũng không nhìn được con chim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không phải hắn dùng thần thức chỉ sợ chim đã thoát khỏi tầm mắt của hắn rồi. Đương nhiên nhanh, bằng không chúng tôi sẽ không trả giá lớn như vậy. Nhạc Bảo Hoa vẻ mặt vui vẻ. Tuy rằng tổn thất một cao thủ hóa kình nhưng có thể có được chim tia chớp, cũng là trợ giúp Nhạc gia rất lớn. Được, để bên kia chuẩn bị tốt đồ, chúng ta đi về trước. Tần Phong cũng không nói những lời vô nghĩa với Nhạc Bảo Hoa, xoay người đi ra ngoài luôn. Hắn đã có được việc mình muốn biết, nói tiếp với Nhạc Bảo Hoa chỉ sợ ông ta lại hỏi lai lịch của mình, Tần Phong không muốn nói mấy thứ này. Việc này, đây là con cháu của gia tộc nào? Nhìn theo bóng Tần Phong rời đi, Nhạc Bảo Hoa gãi gãi đầu. Trong lúc này có chút không hiểu. Ông không biết có gia tộc nào có hộ vệ như Tần Đông Nguyên. Quan trọng là Tần Phong không có chút tu vi nào, trong một số gia tộc thượng võ ở đây, quả thực giống như là phế vật, căn bản không được coi trọng. Thôi đi, dù sao cũng không thể rõ ràng lắm tình hình của các gia tộc lớn. Nhạc Bảo Hoa chuyển sự chú ý của mình vào chiếc bình sứ nắm, trong lòng bàn tay ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, vỗ bàn lớn tiếng. Tiểu Thuận Tử, sang đây coi cửa hàng, mẹ nó, dù ở ngoài mọi người chết hết sạch cũng không được vào gọi tôi. Chương 1093, thăng cấp hạng. Tiểu tử đó tu vi không ra sao nhưng nuôi chim thì rất dốt. Sau khi quay lại ban công của khách sạn, Tần Đông Nguyên và Tần Phong lại lười biếng nằm phơi nắng. Không gian này linh khí tuy rằng rất dồi dào, nhưng đối với hai người họ mà nói thì không có tác dụng gì. So với việc quay về phòng ngồi thiền thì chẳng thà ngồi đây, nhìn dòng người bên dưới và tâm sự. Con chim đó quá xấu, tôi không nuôi đâu. Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên nói. Ông cũng đừng mượn danh nghĩa của tôi nữa. Muốn đi tìm chim thì ông tự đi đi, đừng lôi tôi vào. Tần Phong nhìn qua đã có thể nhận ra tâm tư của Tần Đông Nguyên. Nhưng theo như lời của Nhạc Bảo Hoa, để bắt một con chim non ít nhất phải chuẩn bị hơn nửa năm. Tần Phong cũng không có thời gian mà chờ đợi như vậy. Cậu đúng là đồ nhạt nhẽo. Tần Đông Nguyên lắc đầu nhắm giả vờ ngủ, trong miệng còn phát ra một tiếng cười nhỏ không biết học được ở không gian nào. Dù sao Tần Phong cũng không nghe ra nó là điệu cười gì. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai ngày đã trôi qua. Nhưng điều khiến cho Tần Phong và Tần Đông Nguyên thất vọng đó là Nhậm Độc Hành và Augustine Wise vẫn chưa tới nơi. Hai người đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Còn về phần Nhạc Bảo Hoa ở y quán đang bế quan tập trung đột phá hóa kình, tình hình cũng không lạc quan lắm. Dù dược lực khổng lồ của Thiên Vương hộ tâm đan nhưng lần đầu tiên Nhạc Bảo Hoa vẫn không đột phá thành công. Nhạc Bảo Hoa cũng là người có ý chí, sau lần thứ nhất đột phá thất bại, ông ta cũng không vội vã làm thử lần nữa, mà luyện hóa tăng dược lực trong cơ thể lên, chuyển hóa những linh dược đó thành chân khí trong cơ thể mình. Tên này cũng là một người có tài. Sau khi cảm ứng được hành động của Nhạc Bảo Hoa, Tần Đông Nguyên bắt chéo hai chân, ném vào trong miệng một viên đậu phộng, khẽ gật đầu. Nơi Tần Đông Nguyên sinh ra, tuy rằng linh khí không dồi dào như ở đây nhưng võ giả hóa kình so với nơi này, cũng không ít hơn, đã nhiều lần chứng kiến sự khó khăn khi thăng cấp lên hóa kình. Từ ám kình lên hóa kình chẳng khác gì một bước lên trời, đến tuổi thọ cũng có thể kéo dài thêm mấy chục năm. Ồ, bắt đầu qua ải rồi. Tần Phong ngồi bên cạnh Tần Đông Nguyên bỗng nhiên hướng mắt về phía tiệm thuốc. Hắn có thể cảm nhận được, ở giữa tiệm thuốc, linh khí giống như bỗng nổi sóng. Một nguồn lực mạnh mẽ hút linh khí từ bốn phía tới, sau đó đưa vào cơ thể Nhạc Bảo Hoa. Người này quá độc ác với bản thân rồi. Tần Phong cũng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì nếu Nhạc Bảo Hoa chỉ dựa vào dược lực, thì không thể nào đột phá được nên đành phải trực tiếp dẫn linh khí vào, rồi cưỡng ép qua quan. Loại tình huống này thực sự không phải là không thể nhưng hậu quả cũng rất lớn. Nếu như không thể kịp thời đột phá, mở rộng kinh mạch, thì những linh khí chưa được luyện hóa đó sẽ tàn phá cơ thể Nhạc Bảo Hoa. Lúc đó, kết cục chỉ có một chữ, đó là chết. Chỗ các cậu không phải có câu là không thành công ắt thành nhân sao? Muốn đột phá hóa kình một cách yên bình sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Đối với hành động của Nhạc Bảo Hoa, Tần Đông Nguyên lại không cảm thấy có gì kỳ quái. Trong không gian mà lão sinh sống, mỗi năm đều có rất nhiều võ giả ám kình vì đột phá thất bại mà qua đời. Tần Đông Nguyên sớm đã quen rồi. Nhạc Bảo Hoa lúc này thật sự đang ở vào thời khắc sống còn. Ông ta chỉ cảm thấy sau khi nguồn linh khí dũng mãnh kia tiến vào trong cơ thể, cả người dường như đều bị khống chế. Phía ngoài da mặt cũng rin ra một lớp máu tươi. Cơ thể Nhạc Bảo Hoa run lên. Chân nguyên lập tức khiến cho quần áo trên người rách bung. Trên người đầy máu tươi nhìn vô cùng đáng sợ. Hiện giờ, mạch máu trên người Nhạc Bảo Hoa đều đã bị cỗ linh khí khổng lồ đó khống chế. Nhạc Bảo Hoa rên lên một tiếng khe khẽ. Toàn lực vận khí tới đan điều, thu lại cỗ linh khí đang tàn sát cơ thể đó. Quá trình này đối với Nhạc Bảo Hoa mà nói là vô cùng khó khăn. Gần như mỗi lần vận khí lên, ông ta đều cảm thấy đang hao tổn rất nhiều tinh lực. Cỗ linh khí này sau khi tiến vào cơ thể đã trở thành thủ phạm ngăn Nhạc Bảo Hoa, đột phá. Nhưng khi số linh khí luyện hóa tăng lên, động tác của Nhạc Bảo Hoa cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Khoảng 4-5 giờ, toàn bộ chân khí rốt cuộc đã tập trung tại vị trí huyệt đàn trung ở ngực. Đột phá. Nhạc Bảo Hoa hét to một tiếng, phóng tất cả chân khí quanh thân tới huyệt đàn trung. chân khí quanh người ông ta cùng với cỗ linh khí khổng lồ cuồn cuộn phóng đến, phá tan huyện đàn trung. Ngay khi huyện đàn trung đã được phá, Nhạc Bảo Hoa chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng. Một cỗ lực đạo nhẹ nhàng bắt đầu chạy đi trị những vết thương trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cảm giác mát mẻ bay thẳng vào tâm trí. Nhạc Bảo Hoa cảm giác trong đầu mình đã có thêm thứ gì đó. Thần thức, nhất định là đã sinh ra thần thức rồi. Ánh mắt Nhạc Bảo Hoa lộ ra một vẻ cuồng hỉ. Ông ta biết rõ tiêu chuẩn của việc có đột phá hóa kình thành công hay không chính là có sinh ra thần thức hay không. Chỉ có võ giả có thể vận dụng được thần thức mới được coi là võ giả hóa kình. Không quan tâm đến chân khí nữa, toàn bộ sự chú ý của Nhạc Bảo Hoa đều đặt vào thần thức. Tâm niệm vừa động, thần thức lập tức bao quanh tiệm thuốc, có thể nhìn rõ như nhìn bằng mắt. Hà, ở đối diện bên kia phố không phải là tiền bối sao? Nhạc Bảo Hoa đột nhiên cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Nhưng điều khiến Nhạc Bảo Hoa kinh ngạc đó là dường như họ cũng có thể nhìn thấy mình, trên mặt còn lộ rõ vẻ tươi cười. Vừa mới học đi đã muốn chạy sao? Một giọng nói truyền vào tai Nhạc Bảo Hoa. Trước tiên người hãy hoàn thành chuyển hóa chân khí thành chân nguyên đi đã. Sau khi làm xong bước đầu tiên thì tới gặp ta. Quá trình chuyển hóa chân khí thành chân nguyên diễn ra rất chậm. Võ giả hóa kình tư chất tốt cũng cần 3 đến 5 năm. Chỉ có hoàn thành được bước này thì mới được coi là võ giả hóa kình chính thức. Vì uy lực của chân khí và chân nguyên là không thể so sánh được. Vâng, tiền bối. Sau khi nghe được giọng nói trong đầu mình, trong lòng Nhạc Bảo Hoa khẽ rùng mình. Vội thu lại thần thức, cảm thấy cả người như mềm ra. Nhạc Bảo Hoa biết rõ hậu quả của việc sử dụng thần thức như vừa rồi. Nhưng gia tộc của Nhạc Bảo Hoa cũng có võ giả hóa kình, nên hiểu rõ cần phải từ từ nuôi dưỡng thần thức mới dần mạnh lên. Vì thế nên trong nội tâm Nhạc Bảo Hoa, cũng không hoảng hốt mà bắt đầu toàn lực chuyển hóa chân khí. Cảm thụ được nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể mình, Nhạc Bảo Hoa rất nhanh lại đắm chìm trong cảm giác đó, không bao lâu liền tiến vào trạng thái nhập định. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau Nhạc Bảo Hoa mới mở mắt ra. Sau khi mở mắt, ông ta chỉ cảm thấy một mùi hôi thanh truyền tới mũi. Cúi đầu nhìn xuống, toàn thân là một lớp máu hỗn độn, tanh tưởi bẩn thỉu bay ngay tới mũi. Nhạc Bảo Hoa cũng không mặc quần áo mà đi thẳng tới hậu viện múc nước giếng tắm. Hơn nửa giờ sau mới gột rửa được sạch mùi hôi đó. Tâm niệm vừa động, thần thức lập tức lại chuyển động. Thăng cấp rồi, lần này thật sự là thăng cấp rồi. Nếu như ban đầu kinh mạch trong cơ thể Nhạc Bảo Hoa giống như dòng suối, không thể nào dung nạp quá nhiều chân khí, thì bây giờ kinh mạch trong cơ thể đã mở rộng như một dòng sông, chẳng những có thể dung nạp được chân nguyên mạnh hơn mà số lượng cũng nhiều hơn gấp bội. Nhạc Bảo Hoa lòng đầy mừng rỡ. Ông ta biết rõ, từ giờ phút này mình chẳng những đã trở thành một võ giả hóa kình, mà địa vị trong gia tộc cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Cho dù là ở đại lục phía đông cũng có thể được coi là một đại cao thủ. Tiểu tử, đừng nghĩ lung tung nữa. Ta ở trong y quán rồi. Ngay khi Nhạc Bảo Hoa vừa cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, giọng nói của Tần Đông Nguyên đã vang lên trong tai ông ta. Điều này khiến Nhạc Bảo Hoa thầm giật mình, vội vàng phóng ra thần thức. Tại sao lại không nhìn thấy bọn họ? Nhạc Bảo Hoa vẫn luôn muốn biết tu vi và cảnh giới của Tần Đông Nguyên. Phóng ra thần thức chính là muốn cảm ứng một chút, nhưng ông ta hết sức kinh ngạc phát hiện ra, thần thức của mình mặc dù đã bao trùm hết cả tiệm thuốc, nhưng vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Khổ sở cái gì chứ? Thần thức của ngươi không đủ mạnh nên không phải hiện được lão gia ta thôi. Giọng nói của Tần Đông Nguyên lại vang lên bên tai Nhạc Bảo Hoa. Nhạc Bảo Hoa không dám chần chừ nữa, vội mặc quần áo rồi đi ra. Bái kiến tiền bối. Sau khi đi ra ngoài sảnh, rốt cuộc Nhạc Bảo Hoa cũng đã có thể nhìn thấy Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Chỉ là sau khi phóng ra thần thức lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách, không có cách nào đến gần được hai người. Dám mạo muội sử dụng thần thức để thăm dò tu vi của người khác là điều tốt kỵ. Trưởng bối nhà các ngươi không dậy sao? Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Nhạc Bảo Hoa. Nhạc Bảo Hoa chỉ cảm thấy đầu tê dần, thần thức vừa mới phóng ra đã lập tức quay trở lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Võ giả hóa kình khi giao chiến nguy hiểm sẽ càng lớn. Một khi sơ sẩy, thần thức sẽ bị hao tổn nếu như nghiêm trọng thậm chí còn trở thành ngu ngốc, hoặc mất mạng tại chỗ. Tần Đông Nguyên chỉ muốn cho Nhạc Bảo Hoa một bài học nhỏ mà thôi. Tiền bối thứ tội, vãn bối thật sự là không hiểu. Một hồi lâu sau, đầu óc Nhạc Bảo Hoa mới tỉnh táo trở lại. Đối với Tần Đông Nguyên, ông ta càng trở nên kiêng dè nhưng đương nhiên là cách nhìn đối với Tần Phong, vẫn y như trước. Vừa rồi không thể nào nhìn thấy tu vi của Tần Phong, khẳng định là Tần Đông Nguyên đã dùng thần thức của mình để bảo vệ hắn. Ngươi dùng 4 ngày đã có thể đột phá lên hóa kình, tư chất miễn cưỡng coi như là không tồi. Tần Đông Nguyên đĩnh đạc ngồi giữa tiệm thuốc, cao mày nói. Hai tên đó đúng là vô dụng, đã 4 ngày rồi còn chưa đến. Đúng là hai thứ phế vật. Chương 1094, Oan gia nên giải không nên kết thượng. Đông Nguyên đại ca, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kia. Tần Đông Nguyên nói chưa dứt lời thì Tần Phong đã bật cười. Hắn cảm thấy ở ngoài thành có hai cỗ khí lực khổng lồ đang đi tới, nhưng lại không phải Nhậm Độc Hành và Augustine Wise. Ồ, sao lại không phải là hai người họ? Tần Phong lại thu lại vẻ mặt tươi cười. Vì hắn phát hiện, ở gần khu vực biển cũng có hai nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tiến tới, ngược chiều với Nhậm Độc Hành và Augustine Wise, khoảng cách cũng không xa. Mẹ kiếp, sao tôi lại không cảm ứng được? Tần Đông Nguyên bất mãn kêu lên một câu. Tu vi của lão so với Tần Phong chênh lệch không phải quá nhiều nhưng xét về thần thức thì thua xa Tần Phong. Trong lòng Tần Đông Nguyên hiểu rõ, sức mạnh của thần thức có thể trực tiếp quyết định độ nhạy cảm khi cảm ứng khí cơ. Giống như bây giờ, Tần Phong có thể cảm ứng được khí cơ còn Tần Đông Nguyên thì không thể. Còn cách tầm 10 km, Tần Phong cười cười, nói. Lát nữa hãy xem chỗ này có thể luyện được thần thức không. Nếu như ông muốn đột phá lên hóa kình viên mãn thì cần phải tu luyện thần thức. Hai người đang nói gì vậy? Nhạc Bảo Hoa ở bên cạnh có chút không hiểu đoạn đối thoại của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Đầu tiên, xưng hô của Tần Phong và Tần Đông Nguyên khiến cho Nhạc Bảo Hoa hết sức kinh ngạc. Vì chưa nói đến tuổi tác của hai người, chỉ nói đến tu vi cách biệt, Tần Phong cũng không thể nào gọi Tần Đông Nguyên là đại ca. Mà Tần Phong nói chuyện lại giống như đang chỉ giáo Tần Đông Nguyên càng khiến cho Nhạc Bảo Hoa chấn động. Nhạc Bảo Hoa cảm thấy mình giống như vừa nhầm ở chỗ nào đó. Người thanh niên trẻ tuổi này dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hai người này chắc là dị năng giả cấp 9 hả? Khoảng 6 phút sau, Tần Đông Nguyên mới phát hiện ra hai luồng khí cơ này. Còn Nhạc Bảo Hoa vẫn không phát hiện ra điều gì. Khoảng cách này đối với ông ta vẫn còn quá xa. Tương đương với Augustine Wise, người này có lẽ là người của gia tộc Ichabode. Tần Phong đảo mắt nhìn về phía Nhạc Bảo Hoa, cười như không cười nói. Ông ta đột phá ở đây đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Là thế lực chấn giữ nơi này, gia tộc Ichabode đương nhiên là phải phái người tới dò xét. Hai vị đang nói tới gia tộc Ichabode. Nhạc Bảo Hoa lần này đã hiểu nội dung câu chuyện của hai người, dè dặt nói. Nơi đây đích thực là địa bàn của gia tộc Ichabode. Không biết hai vị và họ có thù oán gì hay không? Quan hệ của Hạnh Lâm Xuân chúng tôi và gia tộc Ichabode rất tốt. Hạnh Lâm Xuân có thể tới được vùng duyên hải này, đương nhiên phải có quan hệ tốt với gia tộc Ichabode. Nếu không, chưa nói tới những thứ khác, nhà họ Nhạc mặc dù có khí cầu nhưng cũng không có cách nào vượt được biển. Căn bản không thể kinh doanh được ở khu vực này. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhạc Bảo Hoa có thể yên tâm thăng cấp tại tiệm thuốc. Thứ nhất là bởi ông ta thật sự đã không thể đợi được nữa. Thứ hai chính là ở khu vực của gia tộc Ichabode đều sẽ nể mặt vài phần gia tộc Ichabode, nên sẽ không xảy ra tình huống cắt ngang trong quá trình đột phá. Quan hệ của Hạnh Lâm Xuân và Ichabode rất tốt. Nghe câu này, Tần Phong hơi nhíu mày. Hắn bây giờ cần nhân sâm nghìn năm của nhà họ Nhạc. Mà chuyện báo thù của Augustine Wise không làm thì cũng hơi quá đáng. Hai vị có thù oán với gia tộc Ichabode. Nhìn bộ dạng của Tần Phong, Nhạc Bảo Hoa lập tức cảm thấy cả kinh. Vừa rồi, sau khi nghe cuộc đối thoại của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, hiện giờ Nhạc Bảo Hoa vẫn không nhìn ra tu vi của Tần Phong, nhưng cũng không dám xem thường như trước nữa. Nếu như bọn ta có thù oán với gia tộc đó, thì ngươi cho rằng họ còn có thể tồn tại ở đây không? Tần Đông Nguyên nói khiến cho Nhạc Bảo Hoa nhẹ nhõm đi ít nhiều. Nhưng ngay sau đó tim lại nhói lên. Chỉ là một người bạn của ta có chút đụng chạm tới họ. Nếu quả thật phải động thủ thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền bối, tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết. Tôi có thể nói chuyện với người của gia tộc Ichabode. Hay là chúng ta hóa giải chuyện này đi. Nhạc Bảo Hoa rất thân quen với gia tộc Ichabode. Biết rõ trong gia tộc bọn họ mặc dù có 3 dị năng giả cấp 9, nhưng chỉ mới thăng cấp mấy chục năm nay. Tuy rằng so với dị năng giả cấp 9 bình thường cũng không kém. Nhưng nếu so sánh với hai người nông sâu khó lường trước mắt này, Nhạc Bảo Hoa bảo đảm là không thể chống lại được. Chuyện này ta không nói được, phải chờ bằng hữu của ta tới đã. Tần Đông Nguyên lắc đầu. Nếu như năm xưa, đổi lại là mình bị đuổi giết thì bây giờ lão chắc chắn, cũng không từ bỏ ý định trả thù. Vâng vâng, hy vọng tiền bối có thể khuyên giải vài câu. Nhạc Bảo Hoa nghe vậy cười khổ. Bản thân bây giờ cũng đã là võ giả hóa kình, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được tu vi của Tần Đông Nguyên. Nhạc Bảo Hoa biết lời nói của mình đối với Tần Đông Nguyên không có chút giá trị nào. Ồ, người của gia tộc Ichabode lại tới trước. Tần Đông Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía cửa tiệm thuốc. Cùng lúc đó, Nhạc Bảo Hoa cũng đã cảm ứng được khí cơ của hai dị năng giả cấp 9 đó. Là hai người anh em Leica và Leman. Sau khi cảm ứng được hai cỗ khí cơ đó, Nhạc Bảo Hoa không khỏi âm thầm kêu khổ. Hai người này quan hệ với mình cũng không tệ, lúc trước đã từng có trao đổi mua bán một thời gian. Hai người này đều không có vẻ kiêu ngạo như các dị năng giả cấp 9 khác. Nhạc Bảo Hoa đều không muốn hai người họ gặp nạn. Nhạc Bảo Hoa, chỗ anh xảy ra chuyện gì vậy? Cùng với một giọng nói bằng tiếng Trung rất rõ ràng, hai người phương Tây có tướng mạo hoàn toàn giống nhau từ ngoài đi vào. Hai người này là một cặp song sinh. Xin chào hai vị tiên sinh Leica và Lehman. Nhạc Bảo Hoa vội vàng tới đón tiếp. Nếu như là lúc trước Nhạc Bảo Hoa sẽ gọi hai người họ là đại nhân, nhưng bây giờ ông ta cũng đã thăng cấp lên võ giả hóa kình, tương đương với dị năng giả cấp 9 lên, đương nhiên cách xưng hô cũng liền thay đổi. Ồ, Nhạc, hóa ra anh đã đột phá rồi hả? Sau khi nhìn qua Nhạc Bảo Hoa, hai người kinh ngạc kêu lên. Đây chính là chuyện tốt. Chắc hẳn anh sẽ mau chóng trở về gia tộc rồi. Chúng ta phải ăn mừng một chút mới được. Có lẽ vì là sinh đôi nên Leica và Lehman đều không ngớt nói những câu có ngữ điệu và nội dung giống nhau. Mỗi câu hai người nói ra đều như là một người nói. Loại ăn ý này quả thực đã ngấm vào máu rồi. Ăn mừng đương nhiên là phải ăn mừng rồi. Nhạc Bảo Hoa cười khổ nói. Giới thiệu cho hai người bạn của tôi. Mọi người làm quen một chút đi. Nhạc Bảo Hoa đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Tần Đông Nguyên, nên nào dám gạt lão sang một bên. Sau khi nói chuyện với Leica và Lehman vài câu liền chuyển sự chú ý lên người Tần Đông Nguyên. Nhạc Bảo Hoa, đây là hai người của gia tộc anh sao? Hai người có vẻ không để ý lắm, liếc nhìn Tần Đông Nguyên và Tần Phong rồi nhìn đi chỗ khác. Cho dù hai người họ không kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Là một dị năng giả cấp 9 đương nhiên sẽ không thèm để mắt tới hai người bình thường. Tổ tông của tôi ơi, họ sao có thể là người của gia tộc chúng tôi chứ? Nghe Leica nói xong, Nhạc Bảo Hoa lại thầm kêu khổ, vội vàng nói. Gia tộc chúng tôi không thể có được cao nhân như vậy. Vị này, chính là, tóm lại chính là tiền bối của tôi. Khi đang định giới thiệu, Nhạc Bảo Hoa mới nhận ra, mình tự nhiên vô duyên vô cớ có được may mắn từ Tần Đông Nguyên. Từ một võ giả ám kình lên hóa kình nhưng đến bây giờ Nhạc Bảo Hoa vẫn không biết Tần Đông Nguyên họ gì, tên gì. Chuyện này thật quá đáng chê cười. Tôi nói này Nhạc Bảo Hoa, chuyện này, không phải anh đang đùa chúng tôi chứ? Hai người cẩn thận đánh giá Tần Đông Nguyên một chút rồi lắc đầu nói. Hệ thống tu luyện của chúng ta tuy rằng không giống nhau, nhưng lẽ nào chúng tôi lại không phân biệt được thế nào là võ giả theo cách gọi của các anh và dị năng giả theo cách gọi của chúng tôi sao? Hai người này rõ ràng là hai người bình thường. Hai người nói tiếng Hán không tệ. Tần Đông Nguyên lên tiếng. Ngươi là Leica, ngươi là Lehman, hai người các ngươi học tiếng Hán ở đâu? Hả? Các người có thể phân biệt được hai anh em chúng tôi? Lời nói của Tần Đông Nguyên khiến cho hai anh em Leica hơi sửng sốt. Hai người họ từ nhỏ đã giống nhau như đúc. Bất kể là tướng mạo thậm chí là thần thái cũng gần như không có điểm nào khác biệt. Cho tới bây giờ, rất nhiều người ngày nào cũng gặp nhưng cũng không thể nhận ra. Tướng mạo tuy rằng giống nhau nhưng tính cách thì vẫn có chỗ khác nhau. Tần Đông Nguyên cảm thấy rất hứng thú với hai anh em này, chỉ vào một người rồi nói. Ngươi tính cách trầm ổn hơn một chút, có lẽ là anh. Còn ngươi có vẻ nóng nảy hơn, nhất định là em. Ta đoán không sai chứ? Không sai. Tôi là Leica, cậu ấy là Lehman. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, hai anh em Leica dường như mắt đều sáng lên, liền nói. Tôi biết ở đại lục phía đông có một loại nghề nghiệp gọi là xem tướng số. Chẳng lẽ ông là thầy xem tướng số, cũng là dị năng giả sao? Trong thế giới này, dị năng giả không đơn giản chỉ là sức mạnh. Ngoại trừ một số dị năng giả có sức mạnh còn có, rất nhiều dị năng giả có những khả năng kỳ quái. Giống như có người có thể nói chuyện được với chim muông. Còn có người lại có thể sống dưới nước. Hiếm thấy hơn đó là có người có thể chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. Quả thật là thế giới rộng lớn nên không thiếu chuyện lạ. Mà ở phương Đông, có một loại tu thuật không giống với hệ thống tu luyện của võ giả. Cơ thể gần như không có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng tinh thần lực lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại còn có thể xem tướng số. Hai anh em Leica lập tức coi Tần Đông Nguyên là kiểu dị năng giả đó. Không cần để ý ta là người như thế nào. Tần Đông Nguyên khoát tay, nói. Câu hỏi của ta hai người vẫn còn chưa trả lời. Là người phương Tây tại sao lại biết tiếng phương Đông? Còn nữa, hai người giống nhau như vậy, có khi nào cố tình cảm ứng năng lực của đối phương không? Chúng tôi từ nhỏ chính là sinh ra ở phía Đông. Vì đã coi Tần Đông Nguyên là dị năng giả nên dĩ nhiên đã trở thành cùng một loại người, Leica liền nói. Cha mẹ chúng tôi trước kia là thương nhân được gia tộc cử tới phương Đông. Chúng tôi hơn 10 tuổi mới trở lại phương Tây. Chương 1095, oan gia nên kết không nên giải. Hạ, Leica từ lúc nhỏ tôi đã quen biết mấy người Leica rồi. Nhạc Bảo Hoa đứng bên cạnh nói, hai anh em bọn họ đều là người đơn thuần lương thiện, tuy rằng là người dị năng cửu cấp, nhưng hiếm khi cùng với người khác tranh đấu. Tiền bối, anh xem chuyện này có phải hay không có thể hóa giải một chút. Ba mẹ của anh em Leica lúc đó liền cùng với nhạc gia của đại lục phía đông làm kinh doanh, anh em Leica so với Nhạc Bảo Hoa lớn hơn vài tuổi, Nhạc Bảo Hoa từ lúc nhỏ liền cùng với một nhóm con cháu gia tộc, và anh em Leica chạy giỡn, có thể nói là tuổi tác có bao nhiêu lớn, giao tình liền có bao nhiêu năm đó. Từ nhỏ Nhạc Bảo Hoa đã để lộ ra thiên phú tu luyện hơn người, nhưng sau khi đến trung niên, năng lực nhưng lại đình trệ không tiến, cũng không có cách nào làm ra đột phá. Điều này cũng làm cho địa vị của anh ta ở gia tộc xuống dốc không phanh, thường xuyên sẽ cảm nhận được một vài ánh mắt khác thường. Chính là vì cùng với anh em Leica có quan hệ thân thiết, Nhạc Bảo Hoa mới đến đại lục phía Tây, chăm sóc của anh em Leica người dị năng cửu cấp. Cuộc sống những năm gần đây của Nhạc Bảo Hoa đều rất thoải mái, vì vậy tuyệt không hy vọng Tần Đông Nguyên đi đối phó hai người bọn họ. Nếu như tôi không đáp ứng, Tần Đông Nguyên cười như không cười nói, có thể cùng với loại người Tây đại lục có quan hệ thân thiết, anh cũng là một loại người khác. Từ nhỏ Tần Đông Nguyên sinh hoạt tại nơi thế ngoại đảo tiên kia, trong suy nghĩ của ông ta, Tần Thị là chính phái, ngoài Tần Thị ra, còn dư lại vài gia tộc Triệu Tiền Tôn Lý còn có tất cả con cháu Hoa Hạ, nhưng đều là con dân của Tần Thị. Sau khi đi ra thế giới bên ngoài, bởi vì người sinh hoạt ở trong nước đều là con cháu Viêm Hoàn, Tần Đông Nguyên ngược lại có thể chấp nhận, chẳng qua đối với vài người mắt vàng tóc xanh, ông ta nhưng lại không có cảm tình gì tốt, tự nhiên cũng sẽ không đối với anh em Leica Leica. Tôi nói, tôi còn nhận một đồ đệ người Tây, cũng tính là loại người khác. Nhạc Bảo Hoa còn chưa có nói chuyện, Tần Phong một bên ngược lại là không vui rồi. Mở miệng nói, đại ca Đông Nguyên, anh suy nghĩ không cần hạn hẹp như vậy, đều là người có một đầu hai chân, hà tất gì mà phải phân ra rõ ràng như vậy. Lời này của Tần Phong có một nửa là thật lòng, một nửa kia là không muốn đẩy Nhạc Bảo Hoa về hướng đối lập với anh ta, nhân sâm ngàn năm kia còn chưa lấy được tới tay. Vạn nhất gây thêm rắc rối xảy ra sự tình ngoài ý muốn, Tần Phong thật sự sẽ trở nên điên cuồng. Tiểu ca nói rất đúng, đại lục phía Tây cũng có người tốt thôi. Nhạc Bảo Hoa nói tiếp lời Tần Phong, chúng ta từ chỗ này đến đại lục phía Đông, chỉ có thể ngồi phi thuyền của gia tộc Ichabode, mối quan hệ căng thẳng này tóm lại là không tốt lắm đâu. Ý tứ nói gần nói xa của Nhạc Bảo Hoa, chẳng qua là muốn nói với Tần Phong và Tần Đông Nguyên, bọn họ muốn về đại lục phía Đông phải muốn cầu cạnh anh em Leica, nhưng mà Nhạc Bảo Hoa lại không biết, thời gian đầu Tần Phong, tính toán tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của gia tộc Ichabode. Đến lúc đó, phi thuyền tự nhiên biến thành của mình rồi. Quan hệ căng thẳng gì vậy? Nhạc Bảo Hoa lời nói chưa dứt, ngoài cửa lại có hai người phong trần đi vào, toàn thân mặc một bộ quần áo dính đầy cho bụi, đây không phải là Nhậm Độc Hành và Augustin Weiss hay sao? Hả? Người dị năng cửu cấp, cao thủ luyện võ hóa kình. Ngay lúc Nhậm Độc Hành và Augustin Weiss vừa bước vào y quán, một vài thanh âm kinh ngạc vang lên, ánh mắt của Leica và Nhạc Bảo Hoa gắt gao nhìn thẳng vào hai người đang vào, trên mặt đầy kinh ngạc. Phải biết rằng địa phương này tuy rằng là thế giới của người dị năng và người luyện võ, nhưng người dị năng cửu cấp và chiến binh sức mạnh đã trong cảnh giới cao nhất của người tu luyện, ngoài những gia tộc siêu cấp lớn ra, gia tộc nhỏ chỉ có thể có một người dị năng cửu cấp hoặc là người luyện võ thì có thể tranh bá một phương rồi. Nhưng mà bây giờ ngoài Tần Đông Nguyên và Tần Phong nhìn không ra năng lực, thậm chí có bốn người dị năng và cao thủ hóa kình tồn tại, loại chuyện này đúng là hiếm gặp. Mặc kệ là chỗ nào trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Tiền bối Tần, bọn họ là người gì vậy? Nhậm Độc Hành nhìn về phía Tần Đông Nguyên, tuy nhiên vẻ mặt cũng không lo lắng. Bởi vì có Tần Phong và Tần Đông Nguyên ở đây, đối phương dù có nhiều người, Nhậm Độc Hành cũng không quan tâm. Nhậm Độc Hành và Augustin Weiss cũng cảm thấy sự biến hóa của nguyên khí khu vực cận địa y quán này. Đợi sau khi đi vào thành tiếp cận y quán, càng cảm thấy được khí cơ của Leica và Nhạc Bảo Hoa, vì vậy mới trực tiếp chạy tới. Anh ta họ Nhạc, là chủ nhân của Hạnh Lâm Xuân, bọn họ ở thế giới bên ngoài có phân hào, giống như là đồng cái gì đường. Tần Đông Nguyên trước tiên giới thiệu Nhậm Độc Hành cho Nhạc Bảo Hoa. Sau đó chị anh em Leica nói, hai người bọn họ gọi anh em Leica, nghe nói là người dị năng cửu cấp của Ichabode, tôi nói này Augustin Weiss, anh không phải tìm người của gia tộc Ichabode báo thù hay sao? Cái gì? Anh, hai người các anh là người của gia tộc Ichabode. Vốn chỉ là hiếu kỳ với xuất thân đối phương của Augustin Weiss, sau khi nghe thấy lời Tần Đông Nguyên, sắc mặt lập tức trở nên nhăn nhó, bước ra một bước thật mạnh lên phía trước, quát lớn. Năm đó tôi bị gia tộc bọn anh truy sát, thì đã từng phát ra lời thề, nhất định sẽ quay lại giết các anh, hai người các anh chịu chết đi. Từ lúc vào không gian này, trong tim Augustin Weiss liền tràn đầy thù hận, lúc này gặp được người của gia tộc Ichabode, làm sao mà có thể nhịn xuống được chứ, căn bản không quan tâm đối phương có hai người. Chỉ thấy hai tay Augustin Weiss trà sát, chỉ nghe thấy một trận âm thanh bùm bùm vang lên, trong bàn tay của anh, không ngờ xuất hiện một mảnh hồ quang điện sắc xanh. Lực tấn công sấm sét của người dị năng có thể nói là có năng lực mạnh nhất trong người dị năng. Augustin Weiss này đây căn bản cũng không sợ đối phương là người dị năng cửu cấp. Nhìn thấy trên tay Augustin Weiss kéo ra một đường tia chớp, sắc mặt của anh em Leica lập tức thay đổi, trong miệng phát ra tiếng gầm thét nhẹ, Vóc dáng kia vốn dĩ rất tuấn tú, nháy mắt giống như là xung khí vậy, lại tăng thêm một vòng. Tuy rằng cơ hội của Leica và người động thủ không nhiều, nhưng lại là thường xuyên ứng phó với động vật trong biển bơi vào bờ, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Vừa nhìn thấy tia chớp kia liền biết Augustine Wise là một người cực khó đối phó. Này, được, muốn đánh nhau rồi, có náo nhiệt để xem rồi. Một bên Tần Nguyên Đông là e sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa anh ta còn chưa từng thấy qua trận chiến giữa người dị năng cấp cao. Trong lúc nhất thời xoa tay, hận không thể chính mình đi thử một chút uy lực tia chớp kia Augustine Wise. IZZ, tôi nói, các anh đừng ở chỗ này đánh nhau, nếu như muốn đánh, cửa hàng này của tôi có thể hủy diệt mất thôi. Tuy rằng Nhạc Bảo Hoa có lòng muốn nhảy vào rằng có giữa hai bên, nhưng mà anh ta lại biết được rõ ràng, bất kể là tia chớp này hay là công kích của anh em Leica, đều không phải là điều bản thân mình có khả năng thừa nhận được. Tôi nói này, muốn đổi nơi đánh nhau. Tần Phong đột nhiên mở miệng, nói với Augustine Wise, tôi với cửa hàng này có giao dịch, anh muốn động thủ tôi không cản, nhưng đừng có động thủ ở chỗ này. Tần Đông Nguyên có thể không cho Nhạc Bảo Hoa thể diện, Tần Phong ngược lại nhất định phải cho. Hơn nữa, cảm nhận của hắn với anh em Leica coi như không tệ, cũng không muốn để Augustine Wise và bọn họ kết thành thù hận không chết không ngừng được. Không được, vạn nhất hai người bọn họ chạy thì sao? Augustine Wise bị hận thù xông lên làm cho hồ đồ. Lúc này sao còn nghe lời Tần Phong nói, hai tay xê dịch, đạo tia chớp hình vòng cung kia lập tức hóa thành một đoàn tia chớp ánh sáng hình cầu. Trong lúc nhất thời cả phòng vang dội âm thanh đùng. Ân, lời nói của tôi đều không nghe rồi hả? Trong mắt Tần Phong hiện qua một tia tức giận, ngay lúc Augustine Wise đem quả cầu tia chớp này hướng về phía anh em Leica ném qua, thân hình Tần Phong bỗng nhiên nhoáng một cái, tới ngay chính giữa Augustine Wise và anh em Leica, mà quả cầu tia chớp này cũng vừa đi tới trước người Tần Phong. Uy lực cũng không phải yếu, trên mặt Tần Phong lộ ra một tia cười lạnh, vươn tay liền bắt được đoàn tia chớp kia. Không cần. Nhìn thấy động tác của Tần Phong, trong miệng Augustine Wise phát ra một âm thanh kinh ngạc, anh ta biết được uy lực tia chớp này của mình. Năm đó anh ta và một người dị năng cửu cấp của nước Anh động thủ, người kia cũng là ra hành động như vậy của Tần Phong, cũng là nhận lấy thiệt hại nặng, nếu như không phải năng lực hồi phục kinh người, cái cánh tay kia dĩ nhiên khó giữ được rồi. Ân, tại sao lại có thể như vậy? Nhưng khiến cho Augustine Wise không ngờ tới là, tia điện hình cầu kia bao hàm 7-8 thành năng lực của mình. Trong tay Tần Phong lại là không có lộ ra uy lực nên có của nó, mà là giống như bọt biển vậy, sau khi một tiếng vang nhỏ ba, không ngờ biến mất không thấy nữa. Thứ này uy lực không nhỏ, hai người bọn họ không phải là đối thủ của anh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong phủi phủi tay như chưa xảy ra việc gì vậy. Chỉ có Nhạc Bảo Hoa đứng bên cạnh đã thay đổi cách nhìn về Tần Phong, mãi đến lúc đó anh ta mới nhận thức được. Tần Phong và Tần Đông Nguyên sở dĩ có thể bình đẳng nói chuyện, e rằng không phải vì anh là con cháu của gia tộc lớn gì, mà là bản thân anh ta có tư cách nói chuyện bình đẳng cùng với Tần Đông Nguyên. Anh Tần, anh có ý gì? Nhìn thấy Tần Phong tiếp nhận được tia chớp của mình, cuối cùng đầu óc Augustine Wise thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Tần Phong, mở miệng nói, anh Tần, anh không phải là đã đáp ứng giúp đỡ tôi hay sao? Augustine Wise, tôi là đang giúp cho anh, Tần Phong nghiêm mặt nói. Anh có biết bên trong gia tộc Ichabode tổng cộng có bao nhiêu người không? Không biết. Augustine Wise nghe vậy hơi sửng sốt chút. Anh nói cho anh ta đi. Tần Phong chỉ Leica. Thật ra anh cũng không biết gia tộc Ichabode có bao nhiêu người. Người này, anh không phải là có hiểu lầm gì đó với gia tộc Ichabode chứ? Leica đi về phía trước một bước, mở miệng nói. Gia tộc của chúng tôi tồn tại ở không gian đó được gần ngàn năm. Có nhân khẩu 10 vạn và 10 mấy nhánh núi. Có phải hay không người của nhánh núi nào đó đắc tộc với ngài? Augustine Wise, nghe được chưa hả? Đừng có mà nói mấy mươi vạn người, chính là 10 mấy vạn đầu heo cho anh giết, anh có thể giết sạch sẽ sao? Tần Phong nói tiếp lời của Leica, lúc nói chuyện hơi thả ra một tia lực tinh thần, bổ sung cho đầu Augustine Wise tình hình khắp núi khắp nơi đều là heo. Mẹ nó, thật là giết không sạch sẽ. Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Augustine Wise không khỏi dùng mình một cái, nguyên bản trong đầu tràn ngập hận ý, cũng là vô tri vô giác mà giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, một việc rất nghiêm túc bị Tần Phong nói khoa trương như vậy, trên mặt Augustine Wise cũng không khỏi lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Peace, canh 1, cuối tháng cầu thanh thương nguyệt phiếu A. Chương 1096, Linh Hạch Thượng. Không biết gia tộc Ichabode chúng tôi rốt cuộc là, có chỗ nào có lỗi với anh? Leica mở miệng nói, nếu như là nhánh núi kia có lỗi với anh, chúng tôi nhất định cho anh câu trả lời hài lòng. Ở trong không gian này, người dị năng cửu cấp là đỉnh cao nhất của sự tồn tại. Quan trọng nhất là tính công kích người dị năng, càng là khiến cho người ta kiêng kỵ. Giống như dị năng khống chế tia chớp Augustine Wise, đứng ở top 3 công lực tấn công của các loại dị năng. Ngay cả những gia tộc lớn kia cũng không muốn đi trêu chọc một người dị năng như vậy. Vì vậy Lê Ca mới hạ thấp thái độ như vậy, ngay cả trừng trị người trong gia tộc đều nói ra. Hơn 60 năm trước, gia tộc Ichabode các anh đã từng xâm nhập vào một gia tộc tên là Bladen, các anh quên rồi sao? Tuy rằng Augustin Weiss lúc này vẫn tràn ngập lửa giận, nhưng nếu Tần Phong đã ra tay, anh vẫn là không dám coi thường, bởi vì hiện tại anh vẫn đoán không ra tâm tư của Tần Phong, không biết hắn rốt cuộc là đang giúp bên nào. Gia tộc Bladen. Nghe thấy lời của Augustin Weiss, anh em Lê Ca vẻ mặt khó hiểu, Lê Ca mở miệng nói, thưa ngài, hai người anh em chúng tôi năm nay vẫn chưa đến 60 tuổi, ngài nói sự tình này, chúng tôi thật sự không biết. Những chuyện lớn xảy ra trong gia tộc Ichabode đều sẽ ghi lại, chẳng qua trong hồi ức của Lê Ca, hầu như không có ghi chép liên quan đến chuyện này, như vậy có thể nói ra rằng, đó chỉ là một chuyện nhỏ, hoặc có lẽ chỉ là sự thâu tóm và dung hợp thông thường có giữa các gia tộc. Tôi không quản các anh biết hay không biết. Dù sao sự tình này chính là gia tộc Ichabode các anh làm. Sau khi nghe được lời nói của anh em Lê Ca, Augustin Weiss nhất thời có chút nghẹn lời. Người khác đều chưa có sinh ra vào lúc xảy ra sự tình. Tính đến trên đầu anh em Lê Ca, chuyện này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Augustin Weiss của hiện tại dĩ nhiên là có chút già mồm át lẽ phải rồi. Đúng rồi, các anh lúc đó là vì một mạch quạng khoáng ngọc thạch mà ra tay. Augustin Weiss mở miệng nói, vì cái mạch quạng khoáng kia, các anh đã giết chết sư phụ của tôi, cũng là người dẫn đường của tôi. Chuyện này, tôi và gia tộc Ichabode các anh không chết không thôi. Mạch khoáng. Lê Ca bỗng nhiên hiểu rõ ra, thất thanh nói, anh. Tôi biết chuyện anh nói rồi, chẳng qua gia tộc Bladen lúc trước gọi là Green Zone. Hơn nữa, cái mạch khoáng kia lúc trước thuộc về gia tộc Ichabode chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đoạt lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. Gia tộc Ichabode là một gia tộc truyền thừa hơn 1.000 năm. Vào thời điểm sớm nhất là do một người dị năng cửu cấp sáng tạo nên, lúc đó đoạt được rất nhiều tài nguyên, trong đó thì có mạch quạng khoáng mà sau này gia tộc Bladen giữ. Chẳng qua là đời thứ 6 của người dị năng cửu cấp kia, trong gia tộc xuất hiện tuyệt tự, không có người thừa kế, tu vi của người cao nhất chỉ là người dị năng cấp 8, căn bản không có cách nào khống chế những gia tộc nhỏ lân cận của gia tộc Ichabode. Vì thế gia tộc Green Zone liền mượn cơ hội này rời khỏi gia tộc Ichabode, mà còn đổi tên thành gia tộc Bladen. Đem mạch quạng khoáng linh thạch kia làm của riêng, dần phát triển lớn mạnh hơn, chẳng qua bởi vì quan hệ huyết mạch, gia tộc Ichabode vẫn luôn không có xuất hiện người dị năng cửu cấp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái mạch quạng khoáng linh thạch kia. Đại khái vào lúc 6-70 năm trước, suốt gần hơn 300 năm không thể xuất hiện người dị năng cửu cấp của gia tộc Ichabode, cuối cùng xuất hiện được một người dị năng cửu cấp. Đây cũng là tín hiệu sống lại của gia tộc Ichabode. Trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, gia tộc Ichabode đánh chiếm toàn bộ các gia tộc nhỏ rời khỏi. Trong những ngày trước đây, đoạt lại về lãnh địa và mạch quạng khoáng linh thạch năm đó thuộc về bọn họ. Do tổ tiên gia tộc Ichabode và những gia tộc lớn siêu cấp kia có một chút nguồn gốc, hơn nữa cũng chỉ là đang đoạt lại về những gì lúc trước mình sở hữu, vì vậy cũng chẳng có ai ra tay can thiệp. Có được nguồn tài nguyên phong phú và huyết mạch thức tỉnh, gia tộc Ichabode phát triển rất nhanh, tuy rằng vị người dị năng cửu cấp của gia tộc Phục Hưng kia đã sớm qua đời, nhưng liên tiếp có 3 người thăng cấp lên cửu cấp, trở thành một trong gia tộc mạnh nhất vùng duyên hải. Hóa ra năm đó các anh đã có người dị năng cửu cấp rồi hả? Sau khi nghe thấy lời Lê Ca nói về đoạn chuyện cũ này, Augustin Weiss có chút thất thần. Năm đó anh vẫn cho là một gia tộc người dị năng cấp 8 tấn công bọn họ đây. Vị lão tổ của gia tộc chúng tôi lúc đó không có ra tay. Lê Ca lắc lắc đầu, nói, hơn nữa chúng tôi đưa cơ hội cho những gia tộc nhỏ này. Chỉ cần bọn họ lần nữa phụ thuộc vào gia tộc Ichabode, thì sẽ không bị tấn công, chỉ có một vài gia tộc ngoan cố, mới là kẻ thù của chúng tôi. Vậy sau khi đánh phá tan gia tộc Bladen, các anh vì sao vẫn truy đuổi không tha cơ chứ? Augustin Weiss hét lên, nếu không phải bị truy đuổi, sư phụ của anh ta cũng không đến mức bị bỏ mạng. Gia tộc chúng tôi có một tín vật thất lạc trong tay gia tộc Bladen, nên nhất định phải lấy lại rồi. Đối với chuyện cũ năm đó, trong gia tộc Ichabode có ghi chép tỉ mỉ, mà anh em Leica cũng có đủ tư cách để lật xem những thứ đó, vì vậy đối với tiền căn hậu quả chuyện này hết sức rõ ràng. Năm đó tộc trưởng gia tộc Bladen đem theo món đồ bỏ trốn, hơn nữa còn chia ra vài đường, chỉ sợ các anh đã gặp phải tai bay vạ gió rồi. Lê Ca biết rằng, vì để tìm lại tín vật đó, lúc đó người dị năng cửu cấp trong nội tộc đều tự mình ra tay, cuối cùng đem tín vật lấy trở về. Về phần quá trình này tự nhiên là máu tanh và giết chóc, trong ghi chép lại không có nhắc đến nhiều. Thì ra lão già kia chẳng có tốt đẹp gì. Sau khi nghe được lời Lê Ca, Augustin Weiss không kìm được mà bạo phát nói tục, anh nhớ rất rõ. Lúc đó bọn anh tổng cộng có 4 đội ngũ xông ra ngoài tháo chạy, trong đó có thủ lĩnh của một đội ngũ chính là tộc trưởng lúc đó của gia tộc Bladen. Đợi khi đột phát ra vòng vây, tộc trưởng gia tộc Bladen đã phân công, ông ta để sư phụ của anh ta cầm đầu đội ngũ hướng về phía đông nam bỏ chạy, nói rằng nơi đó cách xa bờ biển, càng dễ dàng trốn thoát, mà bản thân cũng mang người trốn về hướng bờ biển. Lúc đó người của đội quân Augustin Weiss đều không khỏi cảm kích với tộc trưởng, cho rằng ông ta là muốn dẫn dắt truy binh đi, nhưng là giờ phút này sau khi nghe Leica nói, Augustin Weiss mới cảm giác được sự tình dường như hoàn toàn khác biệt so với anh ta lúc đó suy nghĩ. Anh cũng biết rằng, cuộc chiến gia tộc rất là khốc liệt. Chúng tôi rất khó chiếu cố đến người ngoài. Nhìn thấy sắc mặt Augustin Weiss có chút buông lỏng, Leica mở miệng nói, đối với việc tổn thương đến người thân của anh, tôi đại diện cho gia tộc Ichabode bày tỏ xin lỗi lớn nhất. Chúng tôi nguyện ý đối với lần này tiến hành bồi thường. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ tận lực đi làm cho được. Đắc tội Augustin Weiss, người dị năng cửu cấp hùng mạnh như vậy, là một chuyện rất không sáng suốt. Hơn nữa vài người bên cạnh hầu như cùng với anh ta có một chút sâu xa, vậy nên thái độ của Leica thả ra vô cùng thấp, anh ta không muốn vì gia tộc trêu chọc nhiều kẻ thù cường đại như vậy. Anh Augustin Weiss, người cũng chết rồi, hơn nữa cũng không phải là bọn họ giết hại, tôi thấy chuyện này xem như xong đi. Tần Phong ở một bên nói, đất nước chúng tôi có câu nói oan có đầu nợ có chủ, khởi nguồn của chuyện này và tộc trưởng gia tộc Bladen cũng thoát không được quan hệ, chẳng lẽ anh còn muốn lôi ông ta từ mộ kéo ra quất roi vào xác chết hay sao? Tôi không cam lòng. Augustin Weiss ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tiếng gầm thật lớn chấn động rung động cả nóc nhà, một tầng cho bụi từ phía trên rơi từ từ xuống, có thể thấy Augustin Weiss lúc này trong lòng thống khổ. Anh Augustin Weiss, anh có thể hướng gia tộc Ichabode đòi bồi thường. Tần Nguyên Đông một bên nói, giống như là linh thạch linh dược gì đó còn có bảo bối gì đó, anh muốn nhiều hơn một chút không phải là bồi thường trở về hay sao? Anh cần hay không cần, tôi có thể giúp anh thu. Vị này, chúng tôi ở đây không có linh dược gì hết, đó là đặc sản của đại lục phía đông. Nghe được lời Tần Đông Nguyên nói, Leica không kìm được phân biệt một câu, nói ra cũng kỳ lạ, đông tây phương đại lục tuy rằng khí hậu giống nhau, nhưng tây đại lục lại không thể sản xuất dược liệu, vì vậy giống như y quán Hạnh Lâm Xuân mới có thể mở đến ở phía tây đại lục. Vậy linh thạch thì sao? Tần Đông Nguyên hỏi tới, thái độ rất nhiệt tình giống như là anh ta mới người năm đó bị hại vậy. Linh thạch thì không có vấn đề. Chúng tôi có thể chuẩn bị 10 khối linh thạch làm bồi thường. Anh em Leica liếc mắt nhau, do người em lấy từ trong túi ra một cái túi chế tác từ da hươu, đặt trên mặt bàn, nói, đây là tất cả sản lượng linh thạch thượng hạng một năm của gia tộc Ichabode, hy vọng có thể lắng lại lửa giận trong lòng anh. Đây là linh thạch thượng hạng, cũng không có gì đặc biệt a. Tần Đông Nguyên giơ tay nắm lấy, cái túi vải kia liền rơi vào tay anh ta, đem linh thạch bên trong đổ ra mới phát hiện, cái gọi là linh thạch thượng hạng, mỗi cái chỉ có cỡ hạt hạnh. Phẩm chất có hơi chút so với mấy thứ Tần Phong cướp mà nói thì tốt hơn một ít. Tuy nhiên so sánh với Augustin Weiss ở bên ngoài lấy ra khối linh thạch kia, mấy khối linh thạch thượng hạng này, bất kể là to hay nhỏ vẫn là bao hàm ít nhiều linh khí, thì sẽ kém đi rất nhiều, Tần Đông Nguyên mới có thể vẻ mặt thất vọng. Đừng nói Tần Đông Nguyên không hài lòng, chính là Augustin Weiss cũng không sao hài lòng được, dù sao anh ta đã từng sử dụng linh thạch tu luyện, mấy thứ này đối với trợ giúp anh ta đã không phải là rất lớn rồi. Nếu như anh không hài lòng mà nói, chúng tôi có thể lấy ra thêm một viên linh hạch. Nhìn thấy biểu tình Tần Đông Nguyên và Augustin Weiss, Leica cắn chặt răng, mở miệng nói. Linh hạch. Leica, hội nghị gia tộc các anh có thể đồng ý không? Đám người Tần Phong không biết linh hạch là thứ gì, khi còn chưa có phản ứng, Lạc Bảo Hoa một bên lại kêu lên thất thanh kinh sợ. Anh của tôi là nghị trưởng hiện đảm nhiệm của gia tộc, nghị quyết của anh ta có thể trong hội nghị thông qua đấy. Lehman giải thích một câu, tuy nhiên nhanh chóng nhìn về phía Leica. Nói, anh à, thật sự muốn lấy ra linh hạch sao? Anh phải biết rằng, gia tộc chúng ta chỉ có 2 viên mà thôi, có thể thay đổi vật khác được hay không? Đem một viên ra, chỉ cần như vậy mới có thể biểu đạt thành ý của gia tộc chúng ta. Leica nhìn em trai mà nói, vẻ mặt lại không hề giống như nói đùa. Chương 1097, linh hạch, hạ. Các anh trước hết chờ một chút, linh hạch này là vật gì vậy? Ngay lúc Lạc Bảo Hoa và anh em Leica đang tranh luận, Tần Đông Nguyên lên tiếng cắt đứt lời bọn họ. Nói, trước tiên nói một chút linh hạch rốt cuộc là món đồ chơi gì vậy? Các anh cứ khẳng định lấy ra một viên linh hạch liền có thể lắng lại sự tức giận của Augustin Weiss sao? Phải biết rằng, người đã chết là thầy của anh ta. Tần Đông Nguyên tuyệt đối thuộc về loại người xem náo nhiệt bất kể chuyện lớn. Dù sao ông đối với anh em Leica và Augustin Weiss đều không có hào cảm gì. Nếu không phải lúc nãy bị Tần Phong ngăn lại, ông ta hiện tại nhất định sẽ cho hai bên đánh nhau vỗ tay ủng hộ. Các anh vậy mà không biết cái gì gọi là linh hạch sao? Sau khi nghe được lời Tần Đông Nguyên, anh em Leica vốn là đang tranh luận có nên lấy ra viên linh hạch, lập tức ngây ngẩn cả người rồi, đồng thời nhìn về phía Tần Đông Nguyên, mở miệng nói, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên các anh từ bên ngoài vào hay sao? Anh nói đúng, trừ anh ta ra, tất cả chúng tôi đều là lần đầu tiên từ bên ngoài đi vào đây. Tần Đông Nguyên chỉ Augustine Wise, nói, bây giờ các anh có thể nói một chút linh hạch là vật gì không? Không cần giữ lại, đem tất cả những gì các anh biết được nói ra hết. Đợi một chút, các anh thật sự là từ thế giới bên ngoài đi vào hay sao? Chính là thế giới không có người dị năng tồn tại. Leica có phần không lịch sự cắt đứt lời Tần Đông Nguyên, là một người thủ lĩnh của một gia tộc cỡ trung, Leica tự nhiên là đã đi qua thế giới bên ngoài, đồng thời anh cũng biết thế giới bên ngoài linh khí không đủ, cũng không thích hợp cho người dị năng tồn tại. Vì vậy lúc biết được đám người Tần Đông Nguyên là từ thế giới bên ngoài đi vào, trong đầu lập tức có chút hỗn loạn, khi nào thì trong hoàn cảnh ác liệt này, lại có thể xuất hiện người dị năng cường đại như thế. Đây quả thực hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh. Nhóc con, anh làm sao biết được nơi đó không có người dị năng? Chẳng lẽ tôi không phải hay sao? Augustine Wise tức giận trừng mắt với Leica. Bị Tần Phong ngắt lời mấy lần lửa giận trong lòng anh ta, cũng đã giảm 7-8 phần rồi. Lúc này, để anh và anh em Leica sinh tử thương tàn chưa chắc anh ta có suy nghĩ này. Xem ra bên ngoài nhất định còn có bí mật mà chúng tôi không biết. Sau khi nghe được lời Augustine Wise, anh em Leica liếc nhau một cái. Chúng tôi đối với thế giới bên ngoài quan tâm quá ít rồi, xem ra, về sau cần phải cử ra một vài đệ tử có thiên phú ra bên ngoài tu luyện, nhìn xem nơi đó và nơi này có cái gì khác nhau. Bởi vì nguyên nhân linh khí không đủ. Cuộc sống của người dị năng và người tu luyện ở trong thế giới này, hầu như không có ai nguyện ý đi ra thế giới ngoài kia sinh sống. Vì vậy người bị cử đi ra, ngoài thế giới phần lớn đều là người không có thiên phú tu luyện, vì thế anh em Leica cũng không biết lời Tần Đông Nguyên nói là thật hay giả. Đương nhiên, anh em Leica cũng không biết rằng Augustine Wise đã từng ở tại không gian đó tu luyện qua, nhất là giai đoạn của nền tảng cơ bản này, hoàn toàn đều được hoàn thành ở không gian đó, mà nhậm độc hành thì là đạt được nghi thức xối nước lên của Phật sống, đó là một loại bí pháp của Phật Tông, không cho người ngoài biết. Về phần Tần Phong và Tần Đông Nguyên, thì gặp kỳ ngộ ở một dị không gian tồn tại khác, theo một ý nào đó, bọn họ thật đúng là không dựa vào linh khí của thế giới bên ngoài kia tu luyện mà thành. Anh em Leica thật sự muốn phái ra người đi, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội thăng cấp lên người dị năng cửu cấp. Nhóc con, đừng có nói nhiều lời vô ích nữa. Vấn đề của tôi anh còn có trả lời đây. Tần Đông Nguyên có chút bất mãn nhìn về phía Leica, nói, trước hết anh hãy nói một chút linh hạch rốt cuộc là cái thứ gì đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Linh hạch cũng không phải là thứ gì bí mật hết. Sau khi Leica từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, không cho là đúng nói, chắc mọi người đều biết động vật biển chứ. Biết. Đám người Tần Phong gật đầu. Đương nhiên, bọn họ đều là sau khi đi vào không gian đó mới biết được, Augustine Wise lúc trước tuy rằng biết động vật biển, nhưng chưa từng gặp qua, cũng không biết sự nguy hại của động vật biển nên, cũng không có cùng với bọn người Tần Phong nhắc qua. Linh hạch là một thứ đồ vật sinh trưởng trong cơ thể động vật biển, Leica dứt khoát nói. Xong rồi. Nhìn thấy Leica không có giải thích nữa, Tần Đông Nguyên tức giận nói, công dụng của nó là gì vậy? Công dụng? Tất nhiên là dùng cho tu luyện rồi. Có lẽ là nguyên do linh hạch loại vật này quá mức đi sâu vào lòng người, Leica giống như là không ý thức được lỗi trong lời nói của mình, lại nói ra lời nói đều là ngữ khí đương nhiên. Khụ khụ, vẫn là để tôi giải thích đi. Lạc Bảo Hoa ho khan một tiếng, đem đề tài tiếp nhận, anh biết sau khi anh em Leica quay về đại lục phía Tây, có lối suy nghĩ hầu như đã hoàn toàn trở thành người phương Tây rồi, cùng với người đại lục phía Tây giao lưu bắt đầu có chút khó khăn. Linh hạch là giống loài sinh trưởng trong cơ thể động vật biển giống như linh thạch. Lời giải thích của Lạc Bảo Hoa liền rõ ràng hơn nhiều, đem môi trường sinh trưởng của linh hạch và công hiệu cho tới trình bày ra. Loại linh hạch này chỉ có thể sinh trưởng trong thân thể của động vật biển, chẳng qua cũng không phải là mỗi một động vật biển bên trong cơ thể đều có linh hạch tồn tại. Trái lại, số lượng linh hạch đặc biệt hiếm, từ trong cơ thể động vật biển phát hiện ra linh hạch cho đến hiện tại, linh hạch tổng cộng xuất hiện vẫn chưa tới 1.000 cái. Có lẽ có một vài người thấy rằng, con số 1.000 này đã không tính là ít, nhưng phải biết rằng, trong cuộc tranh đấu của loài người và động vật biển tới hàng ngàn hàng vạn năm, gần như mỗi năm đều chém giết hàng triệu động vật biển. Cứ tiếp nhiều năm như vậy, động vật biển chết trong tay người dị năng và cao thủ luyện võ hóa kình, ít nhất cũng lấy con số 1 tỷ để tính toán, mà chém giết nhiều động vật biển như vậy, có ghi chép linh hạch mới xuất hiện 1.000 con, loại so sánh này liền khiến cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng động vật biển gì trong cơ thể mới xuất hiện linh hạch chứ? Tần Phong ngắt lời hỏi một câu. Tuy rằng lúc này Lạc Bảo Hoa còn chưa có nói đến công dụng của linh hạch, nhưng chỉ bằng dựa vào số lượng linh hạch ít ỏi như vậy, e rằng cũng không phải là vật tầm thường, đủ để khiến cho người ta điên cuồng. Động vật biển trên thập cấp. Lạc Bảo Hoa cười khổ một tiếng, nói, động vật biển cũng phân chia các cấp, ở trong biển rộng lớn, hùng mạnh nhất không phải là động vật biển cửu cấp, trên phương diện của động vật biển cửu cấp, còn có sự tồn tại của động vật thập cấp. Bọn chúng mới thật sự là chúa tể chân chính của biển cả. Dựa theo lời Lạc Bảo Hoa, một con động vật biển thập cấp thường hay có thể thống lĩnh hơn vạn hải lý của biển cả. Bọn chúng gần như hoàn toàn bất khả chiến bại, bất kể là sinh vật biển hay là loài người, đều không thể uy hiếp được bọn chúng. Đương nhiên, nếu như dưới tình huống chuẩn bị kế hoạch đầy đủ kỹ lưỡng, loài người cũng không phải không thể giết chết động vật thập cấp được. Chỉ có điều từ lúc loài người xuất hiện ở không gian đó cho đến hiện tại, động vật biển bị loài người giết chết cũng bất quá có mấy ngàn con, có thể thấy động vật biển thập cấp hùng mạnh, nhưng mà cơ thể bên trong của động vật biển thập cấp cũng không phải mỗi một con đều có linh hạch tồn tại. Cho nên con người lấy được linh hạch còn vẫn chưa đạt đến 1.000 cái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Động vật biển đạt được tới thập cấp, loài người chúng ta có hay không đây? Nghe Lạc Bảo Hoa nói tới đây, Nhậm Độc Hành nhưng là lên tiếng cắt đứt lời anh ta. Dựa theo tin tức lúc trước anh ở không gian này nghe ngóng được, giống như cao nhất thì chỉ có người luyện võ cửu cấp và người dị năng. Có cao thủ thập cấp. Lạc Bảo Hoa rất khẳng định gật gật đầu. Nói đến người luyện võ thập cấp, vật thì cùng với linh hạch có mối quan hệ khó thoát, bởi vì bất kể là đại lục phía đông hay đại lục phía tây, tu vi của tất cả mọi người sau khi đạt tới cửu cấp thì rất khó tăng cấp rồi. Theo tôi được biết, còn chưa có một người có thể dựa lực lượng của chính mình đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nhưng linh hạch lại có công hiệu đột phá những xiềng xích tu vi. Sau khi sử dụng linh hạch, có phần hy vọng có thể đột phá đến hóa kình trung kỳ, tuy rằng chỉ có 3 thành, nhưng là vẫn còn có không thiếu người mượn nó trở thành người luyện võ thập cấp. Cái gì? Viên linh hạch đó có thể khiến cho người ta đột phá cảnh giới. 1. Chương 1097. 2. Linh hạch. Khi nghe được lời Nhạc Bảo Hoa nói, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng gần như đều sáng lên. Tần Đông Nguyên càng nhanh hơn nhoáng lên một cái đến trước mặt Lê Ca, một phát bắt được anh ta, nói, nhóc con, đem 2 viên linh hạch trong tay ngươi giao cho tôi. Tần Đông Nguyên chỉ thiếu một bước là có thể tiến vào cảnh giới hóa kình viên mãn, nhưng chính là cánh cửa nhỏ như vậy, nhiều năm như vậy ông cũng chưa thể vượt qua. Lúc này nghe có thể mượn ngoại lực tăng lên hy vọng thăng cấp, tuy chỉ có 3 thành cũng là khiến cho Tần Đông Nguyên lòng mang kích động, hận không thể ngay lập tức lấy được linh hạch thử một phen. Ông có ý gì đây? Sau khi bị Tần Đông Nguyên bắt được, Lê Ca chỉ cảm giác cả người mềm yếu, không ngờ không có một tia chỗ chống phản kháng, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, thẳng đến lúc đó anh mới phát hiện, hóa ra người phương Đông nói chuyện không ai thích lại là một đại cao thủ. Có ý gì? Tất nhiên là cướp đoạt. Tần Đông Nguyên cố ý bày làm ra một bộ dạng hung ác, sau khi nhe răng cười độc ác một tiếng, mở miệng nói, muốn tiền không muốn mạng, muốn mạng không cần tiền, không đúng, là muốn linh hạch không muốn sống, hay là muốn mạng không cần linh hạch, anh chọn một cái đi. Đến Tần Đông Nguyên cảnh giới tâm tính này, người khác nghĩ thế nào ông đã không quan tâm rồi, cũng không sợ bị người mắng không biết xấu hổ, dù sao linh hạch này ông đã định rồi, thiên vương lão tử đến đây cũng vô dụng. Anh Đông Nguyên, trước hết anh đừng vội, có một số việc vẫn là trước hết hỏi cho kỹ thì tốt hơn. Nhìn thấy bộ dạng khẩn cấp của Tần Đông Nguyên, Tần Phong ngược lại rất bình thường, đổi lại là anh, này sẽ cũng là có tâm tư ra tay cướp đoạt, nếu như viên linh hạch kia thật sự có hiệu quả kỳ lạ như thế. Vậy 2 viên linh hạch chỉ có thể là của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, chính là Augustine Wise cũng không có lấy 1 phần. Cậu nói cũng đúng, dù sao bọn họ lại chạy cũng không thoát. Nghe Tần Phong nói như vậy, Tần Đông Nguyên có chút hậm hực buông lỏng tay ra, nói với Tần Phong, cậu tới hỏi đi, tôi nói chuyện với họ luôn không cảm thấy thoải mái. Ông chẳng lẽ là người luyện võ cấp thập cấp hay sao? Sau khi Tần Đông Nguyên buông lỏng tay, Lê Ca chỉ cảm giác lực lượng bản thân lại tràn ra. Vội vàng lui về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Đông Nguyên, anh ta là người dị năng cửu cấp đã nhiều năm, trừ phi là người luyện võ thập cấp, nếu không Tần Đông Nguyên không có khả năng dễ dàng như thế liền khống chế mình. Người luyện võ thập cấp, là cách phân biệt như thế nào? Tần Đông Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, tôi cũng không biết bản thân là cấp mấy rồi, có lẽ là người luyện võ thập cấp như anh nói đi. Vẫn là để tôi nói đi. Nhạc Bảo Hoa tiếp lời Tần Đông Nguyên, mở miệng nói. Tiền bối, nơi này đối với phân biệt người luyện võ phân ra là minh kình 3 tầng, xem như 3 cấp, ám kình 3 tầng, nhưng ám kình tầng thứ 3 lại chia thành 2 cấp độ đỉnh cao và viên mãn, cho nên cộng lại tổng cộng là 8 tầng, đến hóa kình dĩ nhiên là người luyện võ cửu cấp rồi. Mà người luyện võ hóa kình trung kỳ chính là người luyện võ thập cấp. Còn về hóa kình hậu kỳ, chỉ có một cao nhân đạt được vào mấy trăm năm trước, 100 năm trở lại đây tôi chưa nghe về ai có thể đạt được cảnh giới này. Nghe Nhạc Bảo Hoa trình bày về cảnh giới, Tần Phong và Tần Đông Nguyên không khỏi ngơ ngác thoáng nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều rất ngạc nhiên, theo lý thuyết linh khí của nơi này đầy đủ như thế, cao thủ hóa kình hậu kỳ thậm chí cao thủ đỉnh cao, không nên ít như vậy mới đúng. Người luyện võ hóa kình hậu kỳ thật sự ít như vậy sao? Anh có biết đây là vì nguyên nhân gì không? Tần Phong không kìm nổi hỏi một câu. Phải biết rằng, cho dù là ở không gian kia của Tần Đông Nguyên, còn có giống như là trưởng lão Hoàng Phố là cao thủ hóa kình viên mãn, ở đây làm sao có thể một người cũng không có. Đừng nói là hóa kình hậu kỳ, chính là hóa kình trung kỳ càng ít hơn. Nhạc Bảo Hoa nghe vậy cười khổi, mở miệng nói. Hai vị tiền bối đều biết rằng sau khi đến hóa kình tu luyện chủ yếu là thần thức, tóm lại đặc biệt chậm, muốn được tăng cấp là khó như lên trời, người luyện võ cửu cấp và người dị năng. Hầu như đã đạt đến cực hạn của chúng tôi rồi. Đối với cảnh giới tu y luyện hóa kình, thế giới này nghiên cứu rất sâu, cũng phát hiện nguyên nhân bọn họ không có cách tăng cấp. Rất lâu trước đây, thậm chí có nhiều người luyện võ hóa kình đi đến thế giới bên ngoài sinh sống, muốn thử một chút ở nơi đó có hay không tính khả năng tăng cấp. Tuy nhiên kết quả lại khiến cho bọn họ thất vọng. Ở thế giới bên ngoài đừng nói không thể hấp thu linh khí đất trời, thần thức càng không đạt được chút nào tiến bộ, về sau ngây người một khoảng thời gian cảnh giới tu luyện thậm chí có dấu hiệu thụ lùi, cho nên những người đó đều lần lượt quay trở về không gian này. Không biết hai vị tiền bối rốt cuộc là tu vi gì đây? Nhạc Bảo Hoa và vẻ mặt mong mỏi nhìn Tần Phong cùng Tần Đông Nguyên, lúc này anh đã tự động loại bỏ người trẻ tuổi Tần Phong. Tại thế giới cường nhân vi tôn này, đừng có nói Tần Phong chỉ có hơn 20 tuổi, cho dù là đứa trẻ mười mấy tuổi. Anh cũng có thể làm được hai chữ tiền bối. Ừ, xem như thập cấp đi. Tần Phong thuận miệng nói cho có lệ một câu, hỏi tiếp, theo như lời anh nói, linh hạch nên là dùng để tăng trưởng thần lực. Cái đồ vật như vậy đối với người luyện võ thập cấp thì có tác dụng gì chứ? Có thể hay không thử phá bỏ đâu. Tần Phong sở dĩ bị kẹt ở hóa kình viên mãn không tiến thêm tấc nào nữa, cũng là vì thần thức của hắn không có cách nào đột phá. Vài lần trải qua thay đổi thần thức đều, không có cách nào tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Có thể thấy muốn đột phá cửa ải này là khó khăn như thế nào. Mà lúc này thậm chí vật có thể tăng cường thần thức, Tần Phong tự nhiên là rất tò mò. Nếu món đồ chơi này có một chút khả năng có thể làm cho hắn thăng cấp, Tần Phong đều sẽ không từ thủ đoạn đoạt linh hạch của các gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người luyện võ thập cấp. Hai vị tiền bối đều là người luyện võ thập cấp. Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Nhạc Bảo Hoa kích động cả người đều run rẩy lên. Trong cái thế giới này, người luyện võ cửu cấp cũng đã là làm cho người ta nhìn lên. Về phần người luyện võ thập cấp, đây chỉ tồn tại ở trong vài đại gia tộc siêu cấp, chính là người luyện võ cửu cấp cũng là khó gặp được. Nhóc con, đừng nói những thứ vô dụng kia, trước hết trả lời ý của hắn, vật này đối với người luyện võ thập cấp trở lên có công hiệu gì không? Tần Đông Nguyên không kiên nhẫn khoát tay, thật ra dựa theo phân cấp ở nơi này, ông và Tần Phong e rằng ít nhất cũng là thập cấp trở lên, chỉ là điều vô dụng như vậy nhất định muốn nói cho Nhạc Bảo Hoa bọn họ mà thôi. Tiền bối, linh hạch chỉ có hiệu quả đối với người luyện võ cửu cấp. Nhạc Bảo Hoa ưỡn ngực rất nhanh, mở miệng nói, trước kia cũng có một chút người luyện võ thập cấp vơ vét không ít linh hạch, muốn mượn lần này lại làm ra đột phá, nhưng lại không ai có thể thành công, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết. Nhạc Bảo Hoa lúc nói chuyện không kìm nổi nhìn thoáng qua anh em Lây Ca, linh hạch ở không gian này thật sự là rất quý giá. Trước ngày hôm nay, anh thậm chí cũng không biết gia tộc Ichabode vậy mà có dấu linh hạch, hơn nữa còn là hai cái. Nếu tin tức này truyền đi, sợ là phải khiến cho một hồi sóng to gió lớn rồi. Dù sao so với không có hy vọng thì tốt hơn. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía anh em Lây Ca. Khụ khụ, tiền bối, tôi nguyện ý dùng một viên linh hạch biến hóa sức mạnh và ân oán của gia tộc Ichabode. Lúc này Augustine Weiss ở một bên mở miệng, sau khi nghe được linh hạch lại có thể có công hiệu đối với thăng cấp của người luyện võ, ân oán đối với gia tộc Ichabode đã sớm tan thành mây khói. Cho dù sư phụ anh ta, cũng không quan trọng bằng việc thăng cấp đến người dị năng thập cấp. Chuyện này anh trước hết chờ một chút. Tần Đông Nguyên khoát tay cắt đứt lời Augustine Weiss, ông ta cuối cùng, cũng phải thử một chút mới biết được linh hạch rốt cuộc có hữu dụng hay không. Về phần Augustine Weiss thì là sớm bị anh ra bỏ qua rồi, đồ vật tốt như vậy, dùng trên người anh ta, chẳng phải thứ quẳng đi. Nhóc con, mang thứ đó giao ra đi. Ánh mắt Tần Đông Nguyên nhìn chằm chằm Lây Ca, nói, tôi biết món đồ chơi kia trên người anh. Là tự mình giao ra hay là để cho lão nhân gia ta ra tay chém giết? Tiền bối, ông không thể như vậy. Tiếp xúc đến ánh mắt Tần Đông Nguyên, Lây Ca chỉ cảm giác cả người lạnh lẽo, giống như khi còn nhỏ ở trong núi bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy, cảm thấy lại không có chút nào dũng khí phản kháng. Nhưng Lây Ca nói cái gì cũng là không nguyện ý đem linh hạch giao ra. Đây là đời thứ nhất của gia tộc Ichabode bọn họ chuyển lại, mỗi một gia chủ đều lập lời thề, trừ phi trong gia tộc xuất hiện người dị năng cửu cấp hoàn hảo. Nếu không cho phép sử dụng hai viên linh hạch này, nên vẫn bảo tồn đến nay. Lúc trước sau khi biết được sức mạnh của Augustine Weiss, Lây Ca thà rằng ôm hơi thở suy nghĩ của người mới quyết định lấy ra viên linh hạch, không nghĩ rằng bị Tần Đông Nguyên theo dõi, hơn nữa còn muốn ra tay cướp đoạt. Điều này trong lòng Lây Ca sớm hối hận không thôi. Vật đó đối với anh vô dụng, ở lại gia tộc các anh chỉ biết gây tai họa thôi. Ánh mắt Tần Đông Nguyên lạnh lẽo. Một cỗ sát ý khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra, đem anh em Lây Ca gắt gao bao phủ dưới khí thế của mình. Thân hình vừa động đã đi đến bên người Lây Ca, từ trong ngực anh ta lấy ra một vật. Ông không thể. Lây Ca hầu như đã tuyệt vọng mất rồi. Dưới khí thế Tần Đông Nguyên anh ta đừng nói phản kháng, chính là ngay cả ngón tay đều không có cách nào cử động một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Đông Nguyên lấy đi hộp ngọc chứa hai viên linh hạch này. Bây giờ Lây Ca càng hối hận là, vì sao không đem hai viên linh hạch này, đặt vào nơi quan trọng của gia tộc mà là đem theo bên người, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Tần Đông Nguyên đoạt đi. Tuy nhiên cũng không thể trách Lây Ca sơ ý, dù sao người dị năng thập cấp của thế giới này là cực kỳ hiếm thấy, anh em bọn họ đều là mạnh bất ly tiêu. Theo lý thuyết linh hạch để ở trên người mới là an toàn nhất. Nào nghĩ đến sẽ gặp nhân vật biến thái Tần Đông Nguyên này. Chính là cái đồ vật này. Thuận tay mở ra hộp ngọc kia, Tần Đông Nguyên nhìn. Trong hộp hai viên chỉ có kích thước lớn nhỏ quả ô liu có vẻ sáng bóng, của ngọc thạch, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Bảo Hoa. Hỏi, vật này sử dụng như thế nào đây? Dùng thần thức làm dẫn, đem năng lực bên trong đưa vào cơ thể. Cụ thể thì tôi không biết, Nhạc Bảo Hoa tuy rằng nghe nói qua linh hạch, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua. Đối với phương pháp sử dụng cũng chỉ là hiểu biết mơ hồ. Ừ, như thế cũng rất đơn giản. Tần Đông Nguyên nhìn thoáng qua anh em Lây Ca, cũng không có tự đòi bẽ mặt đi hỏi thăm bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng hai anh em nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên là sẽ không đem phương pháp sử dụng linh hạch nói ra. Ừ, cho cậu một cái, đừng có nói anh Đông Nguyên của cậu không có chăm sóc cậu. Tần Đông Nguyên tiện tay cầm lên một viên linh hạch ném cho Tần Phong. Động tác này làm ra mặt của anh em Lây Ca co giật, phải biết rằng cái đồ chơi này rất yếu ớt, bọn họ bình thường nắm trên tay đều sợ thay đổi, nào dám như Tần Đông Nguyên tùy ý như vậy. Anh Đông Nguyên, tôi cảm thấy vật này đối với chúng ta tác dụng không lớn lắm. Tần Phong phía sau bắt được, một cỗ lực hút đem linh hạch này hút đến trong lòng bàn tay, sau một lúc cẩn thận cảm ứng, hơi hơi lắc đầu. Có tác dụng hay vô dụng cứ dùng trước rồi hãy nói. Ánh mắt Tần Đông Nguyên ngoại trừ Tần Phong ra thì trên người người khác quét qua một lần, mở miệng nói, Tần Phong, tôi dùng trước, anh bảo hộ cho tôi. Tần Đông Nguyên nhìn như làm việc lỗ mãng, kỳ thực tâm tư vẫn là rất kín. Anh không biết sau khi sử dụng linh hạch sẽ xuất hiện ra tình trạng gì, cho nên chỉ có trong tình huống Tần Phong bảo hộ ông ta, Tần Đông Nguyên mới sẽ làm thử. Được, Tần Phong gật đầu, tuy rằng hắn còn chưa có sử dụng hạt linh hạch này, nhưng là có thể cảm giác được, cái thần thức bảo hàm trong của hạt linh hạch này cũng không phải rất mạnh, đối với hắn chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, hứng thú bây giờ cũng không phải rất lớn. Đem thần thức nhập vào cơ thể, điều này ngược lại rất đơn giản. Tần Đông Nguyên nhìn như đứng tại chỗ không có động tác gì, thật ra đã đem thần thức xuyên vào bên trong linh hạch kia. Lúc ban đầu khi Tần Đông Nguyên phát hiện bên trong linh hạch dường như có một tầng ngăn cách, chẳng qua sau khi gia tăng một chút cường độ thần thức, tầng ngăn cách kia lập tức liền bị chọc thủng. Tần Đông Nguyên cảm thấy được thần thức nóng lên, nhưng lại bị một loại vật chất không biết là gì bao lại. Có chút hiệu quả, nhưng giống như là tác dụng không mạnh a. Sau khi Tần Đông Nguyên thu hồi thần thức, đem loại vật chất không biết tên này nằm ở trong linh hạch, cũng mang trở về trong cơ thể. Cẩn thận thưởng thức, thần thức của bản thân hầu như tăng cường từng tia một như vậy. Nhưng trợ giúp của linh thạch đối với Tần Đông Nguyên cũng chỉ có thể như vậy thôi. Một chút tăng trưởng của thần thức đừng nói là khiến ông ta thăng cấp, chỉ tăng cường chút tu vi của ông ta cũng chưa đạt được. Điều này làm cho Tần Đông Nguyên không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Chương 1098, Cường thủ hào đoạt. Sau khi Tần Đông Nguyên đem viên linh hạch ẩn chứa vật chất thần kỳ hấp thu, chỉ thấy linh hạch kia lập tức ở trong lòng bàn tay anh hóa thành một đống bột phấn nhỏ, thuận tay run lên rơi trên mặt đất. Một viên linh hạch khiến người của không gian này vì nó điên cuồng, liền như vậy biến mất không thấy nữa. Ông đem lực lượng của linh hạch hấp thu rồi sao? Nhìn thấy hành động của Tần Đông Nguyên, anh em Lây Ca và Nhạc Bảo Hoa đều là sợ choáng váng. Phải biết rằng, lực lượng trong linh hạch nhưng không phải người dị năng cửu cấp hoặc là người luyện võ biến hóa sức mạnh không thể hấp thụ. Mà cho dù là người dị năng cửu cấp và người luyện võ hóa kình, lúc đang hấp thu lực lượng linh hạch cũng đều sẽ bế quan không ra ngoài. Dùng vài ngày thậm chí hơn cả tháng để hấp thu hòa tan loại này lực lượng, dùng cho tăng trưởng thần thức và đột phá cảnh giới. Cho dù là người dị năng thập cấp hoặc đã đột phá giai đoạn đầu cảnh giới hóa kình, linh hạch đối với họ cũng là có tác dụng rất lớn. Muốn hoàn toàn hấp thu dung hợp lực lượng của một hạt linh hạch, ít nhất cũng cần thời gian 1-2 ngày. Cho nên anh em Lây Ca và Nhạc Bảo Hoa, làm sao gặp qua người nào giống Tần Đông Nguyên, như vậy thuận miệng nói chuyện liền đem lực lượng của linh hạch hấp thu luôn. Trong lúc nhất thời cả đám người đều ngây ngẩn. Bọn họ không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt rung động trong lòng mình lúc này. Đúng vậy, những gì ẩn chứa bên trong linh hạch thật sự là giúp đỡ rất lớn đối với thần thức. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của anh em Lây Ca và Nhạc Bảo Hoa, Tần Đông Nguyên không cho là đúng gật gật đầu, nói, nếu như số lượng có thể nhiều hơn một chút thì tốt rồi, một chút tăng trưởng như vậy đối với tôi giúp đỡ cũng không nhiều, hầu như không có tác dụng gì. Đối với ông hoàn toàn không có tác dụng. Nhạc Bảo Hoa và anh em Lây Ca hận không thể đem Tần Đông Nguyên nhốt vào lồng sắt ném vào trong sông dìm chết đi. Đã sử dụng một viên linh hạch quý giá như vậy, người bạn này rõ ràng còn đang nói lời châm chọc, quả thực đã chiếm được tiện nghi. Thật sự là không có tác dụng gì, đối với hắn càng không có tác dụng gì. Tần Đông Nguyên căn bản không quan tâm phản ứng đám người Lây Ca, nhìn Tần Phong nói, lấy cường độ thần thức của cậu. Dùng món đồ chơi này chỉ là lãng phí, tôi thấy anh vẫn là đừng có dùng nha. Đúng, đúng, hai người các anh dùng nó thật lãng phí. Tần Phong chưa trả lời, Augustine Wise liền ở bên nói, tiền bối, viên linh hạch kia nếu như anh dùng không được hay là đưa cho tôi đi, này. Thứ này có thể là bọn họ bồi thường cho tôi à, anh không thể nào dùng hết được. Linh hạch đối với Tần Đông Nguyên và Tần Phong không có hiệu quả, không thể nói đối với Augustine Wise một người dị năng cửu cấp cũng không có hiệu quả. Nếu không phải là e sợ thực lực của Tần Đông Nguyên, phỏng chừng Augustine Wise liền ra tay đoạt lấy. Vậy thì đưa cho anh ta đi, nhìn bộ dạng tội nghiệp Augustine Wise, Tần Phong mở miệng nói, tôi không dùng đến thứ này, chẳng qua sau này có thể đi tìm động vật biển thập cấp, nhìn xem loại linh hạch này đến tột cùng là như thế nào hình thành. Từ lúc Tần Đông Nguyên hấp thu năng lượng của linh hạch, Tần Phong liền nhìn ra được linh hạch đối với anh ta không có tác dụng lớn. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, linh hạch đối với các anh không có chỗ nào dùng. Đối với đám người Augustine Wise lại là báu vật không gì hơn. Tiền bối, này, cái này, tôi cũng cần a. Ngay lúc Tần Đông Nguyên chuẩn bị đem linh hạch ném cho Augustine Wise, Nhậm Độc Hành nghẹn đỏ mặt, lắp bắp mở miệng nói, tôi bị nhốt tại trạm kiểm soát này đã được hơn 20 năm rồi. Tiền bối, có thể đưa linh hạch cho tôi không? Lấy địa vị thân phận Nhậm Độc Hành, vốn dĩ sẽ không làm chuyện cầu người này, tuy nhiên có thể tăng cường thần thức linh hạch thật sự là rất là quan trọng. Nhậm Độc Hành không sao nói được cũng hạ mặt, trực tiếp nói ra lời thỉnh cầu. Cũng đúng nha, tại sao tôi phải đưa cho anh ta chứ? Nghe được lời Nhậm Độc Hành, Tần Đông Nguyên thu hồi tay. Vốn dĩ anh không có cảm tình gì với Augustine Wise, còn nói nữa, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, muốn đưa cũng phải đưa cho Nhậm Độc Hành. Anh Nhậm, sao anh lại có thể như vậy được? Augustine Wise trợn mắt nhìn Nhậm Độc Hành. Quát lớn, viên linh hạch này là do gia tộc Ichabode bồi thường cho tôi, vốn dĩ chính là đồ của tôi. Anh không thể cướp nó đi. Nếu như có vật khác không phải là linh hạch, Augustine Wise có lẽ sẽ không muốn tranh giành với Nhậm Độc Hành, nhưng là linh hạch có liên quan đến việc thăng cấp của mình. Augustine Wise cũng không quan tâm nhiều nữa, vì viên linh hạch này, Augustine Wise thật sự sẽ cùng với Nhậm Độc Hành liều mạng. Anh Augustine Wise, linh hạch này cũng không phải của anh, đây là tiền bối Tần từ trên tay bọn họ đoạt được. Nhậm Độc Hành cũng không cam lòng yếu thế, với Augustine Wise đối chọi gay gắt lên. Ban đầu đã nói đồng tâm hiệp lực đoàn kết hữu ái, vì lợi ích trước mặt lại một lần sụp đổ, nhìn bộ dạng hai người kia xoa tay, ai cũng không muốn nhượng bộ. Được rồi, vật này là do tôi đoạt được, cùng với các anh tuyệt không có quan hệ. Nhìn thấy Nhậm Độc Hành và Augustine Wise bắt đầu tranh luận, Tần Đông Nguyên mở miệng nói, món đồ chơi này các anh cũng đừng nghĩ nữa, tôi muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem linh hạch này có thể làm thành thuốc được hay không, hơn nữa là mở rộng tác dụng của nó. Tuy rằng Tần Đông Nguyên có lòng đưa linh hạch cho Nhậm Độc Hành, tuy nhiên sự bất công này không thể làm quá rõ được, hơn nữa nếu như Nhậm Độc Hành không thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong linh hạch, vậy đem linh hạch trở về trên người, chính là một sự kiện gây ra tại họa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên Tần Đông Nguyên nói với tất cả về việc đem linh hạch làm thuốc, chẳng qua là thuận miệng tìm ra một lý do, năng lượng trong linh hạch cùng với thần thức có liên quan, loại năng lượng này chỉ cần rời khỏi lớp vỏ bên ngoài cùng của linh hạch sẽ tiêu tan, căn bản không có biện pháp làm thuốc. Tiền bối, đây chính là vật của gia tộc Ichabode chúng tôi a. Lây Ca cũng là bộ dạng tội nghiệp nhìn Tần Đông Nguyên, sau khi nghĩ ngợi nửa ngày, mới bực bội nói ra một câu, bởi vì khi đối mặt với Tần Đông Nguyên, cao thủ hư hư thực thực vượt qua thập cấp này, anh ta căn bản không có bất kỳ suy nghĩ uy hiếp đối phương. Vật này ở lại gia tộc Ichabode các anh, cũng là họa không phải là phúc, tôi là đang giúp các anh giải trừ tai họa đây. Lời Tần Đông Nguyên nói ra rất là khí lớn hào hùng, nhưng anh em Lây Ca nghe được gần như sắp khóc tới nơi, chưa từng gặp qua loại người cường thủ hào đoạt sau đó còn như vậy không biết xấu hổ. Được rồi, đại ca Đông Nguyên, chúng ta cần đi đại lục phía đông. Nhìn thấy Nhạc Bảo Hoa đã được thăng cấp mà Nhậm Độc Hành, và Augustine Wise cũng sắp đuổi kịp, Tần Phong không muốn lại ở Tây Đại Lục nữa, dù sao nhân sâm ngàn năm còn chưa có bắt tới tay, trong lòng Tần Phong vẫn luôn không thể nào an ổn. Nhà bọn họ có phi thuyền sao? Lấy ra một cái đưa cho chúng tôi dùng. Tần Đông Nguyên đem ánh mắt đặt trên người anh em Lây Ca, mảy may không có loại ngượng ngùng đoạt đồ của người khác, lời nói này vẫn là đúng lý hợp tình. Lấy ra một con thuyền đến. Nghe được lời Tần Đông Nguyên nói, anh em Lây Ca thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ. Tiền bối, phi thuyền của chúng tôi một lần phải chứa hơn 100 người. Anh, mấy người các anh, liền muốn một phi thuyền sao? Tuy rằng phi thuyền là của gia tộc Ichabode, nhưng thuyền thông Đông Tây Đại Lục cũng là do vài gia tộc siêu cấp khống chế. Số người của phi thuyền vận tải đều là được quy định. Hơn nữa, mỗi lần đi, gia tộc Ichabode đều cần góp linh thạch xa xỉ cho liên minh các gia tộc lớn. Cho nên nếu như một mình lấy ra phi thuyền cho đám người Tần Đông Nguyên sử dụng, vậy chẳng khác nào gia tộc Ichabode chi một số lượng rất lớn linh thạch, tuy rằng không đến mức thương gần động cốt, nhưng đủ để cho anh em Lây Ca đau lòng. Tôi không có thói quen cùng với người khác chen chúc cùng một chỗ. Tần Đông Nguyên mặt không chút thay đổi nói, các anh có đưa hay không? Nếu như không đưa, tôi liền ra tay chém giết. Tần Đông Nguyên thật sự là rất thích không gian này rồi. Ở thế giới cường nhân vi tôn này căn bản không cần cùng với người giảng đạo lý. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể định ra quy tắc, mà người người dường như cũng hiểu được phải làm như thế. Cảm xúc chống đối cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, anh em Lây Ca cũng không phải không có cảm xúc chống đối. Chỉ là một cái cao thủ vượt qua cấp 10, vượt xa khả năng chống đỡ của gia tộc bọn họ. Đừng nói bọn họ, coi như là người của 5 đại gia tộc, cũng không nguyện ý đi đắc tội với người như vậy. Chúng tôi đưa, không phiền tiền bối cướp đoạt đâu. Anh em Lây Ca liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời sinh ra ý niệm, vốn dĩ hai người tâm ý tương thông, lập tức đều biết ý nghĩ của đối phương. Là một gia tộc cỡ trung, gia tộc Ichabode, cũng không phải chưa từng chịu qua ức hiếp của đại gia tộc siêu cấp, nhưng những đại gia tộc làm việc này vẫn xem như có chừng mực, làm sao gặp qua giống Tần Đông Nguyên như vậy vô cùng hung ác lại không sợ mất mặt, một khắc này trong lòng đều sinh ra sát khí. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết sau khi tiến nhập cửu cấp, liền sẽ xảy ra với nguy cơ và bản năng cảm ứng ác ý, vì vậy ý niệm này chỉ ở trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, cũng may hai người tâm ý tương thông, thật ra không cần nhiều lời. Ừ, lòng hai người này có ác ý. Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh em Lây Ca, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác, bất quá Tần Phong cũng không quá để ý, dù là ai khiến cho bị ức hiếp như thế, nếu như không ở trong lòng mắng vài câu vậy ngược lại là sự kiện quái đản. Vậy là được rồi nha. Trở lại chúng tôi nếu có thể bắt mấy con động vật biển cấp 10, mấy viên linh hạch vẫn là đưa cho các anh thôi. Tần Đông Nguyên đối với thái độ anh em Lây Ca rất hài lòng, lập tức nói. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta nên đi, hai anh em các anh dẫn đường đi thôi. Tần Đông Nguyên sống nhiều năm như vậy, làm việc quả nhiên nên cẩn thận, trong lòng của anh dĩ nhiên biết oán khí của anh em Lây Ca. Nhưng Tần Đông Nguyên tin tưởng, chỉ cần cứ đem anh em Lây Ca khống chế trong tầm mắt của mình, bọn họ liền không thể đối với phi thuyền làm rất động tác nhỏ gì. Có thể đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Tiền bối đức cao vọng trọng, như thế nói liền như thế nào rồi? Lây Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên, trong lời nói đầy giọng điệu trầm trọng, hôm nay việc này thật sự khinh người quá đáng rồi, hai người dị năng cửu cấp bọn họ bị người áp chế gắt gao, chỉ có thể trên miệng lấy mấy câu tiện nghi. Ha ha ha, tôi chính là thích cùng với người thông minh nói chuyện. Tần Đông Nguyên nói với Nhạc Bảo Hoa, chúng ta đi thôi, chỗ này của anh không có thứ gì để đưa ra hả? Không có, ở đây không có thứ gì đáng giá hết. Nhạc Bảo Hoa lắc lắc đầu, vài dược liệu quý giá trong tiệm này, đều đã bị anh ta trước lúc bế quan liền khóa vào trong căn phòng bí mật rồi, chỉ có người tiếp nhận chức vụ của anh ở gia tộc mới có thể mở cửa căn phòng bí mật này. Chương 1099, Phi thuyền, thượng, tiền bối Tần, cần phải cẩn thận bọn họ có âm mưu gì trên phi thuyền. Sau khi đoàn người đi ra y quán, không phải Nhậm Độc Hành đưa ra cảnh cáo với Tần Đông Nguyên, ngược lại là vẻ mặt u buồn của Nhạc Bảo Hoa. Bởi vì lần này anh ta cũng phải ngồi phi thuyền cùng với đám người Tần Đông Nguyên, quay về Đông Đại Lục, nếu chẳng may trên đường đi xảy ra chuyện gì, anh ta cũng khó mà thoát được. Tuy rằng có quan hệ không tệ với anh em Lây Ca, nhưng mà Nhạc Bảo Hoa càng hiểu giá trị của linh hạch, sau khi bị Tần Đông Nguyên cướp đi 2 viên linh hạch, anh em Lây Ca bằng cách nào cũng đều nuốt không trôi uất ức này, tuyệt đối sẽ không thật lòng thật ý đưa bọn họ về Đại Lục phía Đông. Ừ, anh cảm thấy bọn họ sẽ làm ra mưu tính gì chứ? Tần Đông Nguyên tâm niệm vừa động. Một cỗ thần đem anh và Nhạc Bảo Hoa bao vây lại, mở miệng nói, anh yên tâm nói chuyện, trừ hai người anh tôi ra, người ở bên ngoài sẽ không nghe thấy lời chúng ta nói. Tuy rằng tính tình Tần Đông Nguyên cuồng ngạo, nhưng chẳng hề ngu xuẩn, ông ta cũng biết rõ, xa vào đại dương kia gần như là một cái chết. Cho nên ông ta mới gần như khống chế anh em Lây Ca đi tới nơi phi thuyền cất cánh, chính là không để cho bọn họ có cơ hội động tay chân. Tiền bối Tần, mỗi gia tộc đều có vài sĩ tử, Nhạc Bảo Hoa suy nghĩ một lát. Nói, nếu chẳng may anh em Lây Ca khiến những sĩ tử đó đến lái phi thuyền, đến đại dương sâu thẳm đem phi thuyền phá hủy, đến lúc đó chúng ta liền là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi muốn vào. Nhạc Bảo Hoa nhiều lần ngồi phi thuyền bay tới lui Đông Tây Đại Lục, biết rõ sự mênh mông của đại dương. Nơi đó hoàn toàn là thiên hạ của động vật biển, số lượng đặc biệt nhiều, chính là người luyện võ hóa kình rơi vào vòng vây của động vật biển, cũng chỉ có rơi vào kết cục chết người mà thôi. Tôi sẽ chú ý, cho dù là sĩ tử, cũng không có cơ hội ra tay. Tần Đông Nguyên có loại tự tin này, trong thần thức của anh bao phủ xuống, chỉ cần một phát giác ra người có lòng mang ác ý, lập tức liền có thể làm ra phản ứng, cho nên anh cũng không lo lắng có người động thủ trên phi thuyền. Trong lòng tiền bối tâm ý nắm chắc là tốt rồi, Nhạc Bảo Hoa cười khổ gật đầu, xua khi đắc tội Lây Ca, anh không nghĩ đến đám người Tần Đông Nguyên, vậy mà có dũng khí ngồi phi thuyền của gia tộc Ichabodeu. Chuyện này dễ làm, cứ để tôi giải quyết. Tần Phong bỗng nhiên xen vào, Nhạc Bảo Hoa nghe được hơi sừng sốt. Tần Đông Nguyên không phải nói dưới sự bao phủ thần thức của ông ta, sẽ lại không có người nào nghe được sao? Đừng có nhìn tôi, thằng nhóc này biến thái a. Tần Đông Nguyên học bộ dáng của Augustine Wise nhún nhún vai, tu luyện ở hạng nhất, ông ta ở trước mắt Tần Phong chịu đả kích thật sự là quá nhiều rồi, sớm đã thành thói quen không nhìn thấy sự hiện hữu của Tần Phong. Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên một chút. Sau khi ra khỏi thành trần kia, Tần Phong đem sợi dây thần thức đặt trên người anh em Lây Ca, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn là muốn đem viên linh hạch trả lại cho bọn họ, bởi vì hắn cũng không muốn trên đường đi phát sinh ra việc phức tạp gì. Dường như là cam chịu số phận, anh em Lây Ca cũng không có mâu thuẫn và phản kháng rõ ràng gì, đem theo đám người Tần Phong một đường hướng bắc đi, sau khi đi được khoảng 23 km, một thảo nguyên trống trải hiện ra trước mắt mọi người. Bốn phía như thế nào bố trí nhiều vũ khí hiện đại như vậy? Sau khi nhanh chóng đi vào thảo nguyên, Tần Đông Nguyên và Tần Phong đồng thời đứng vững bước, bởi vì bọn họ có thể cảm thấy được, vị trí của mấy chỗ ngầm ở thảo nguyên, mơ hồ truyền ra cảm giác uy hiếp, phóng thần thức vừa thấy, hóa ra nơi đó đều triển khai một vài bệ bắn đạn đạo. Ở nơi này của chúng tôi, chỉ có vùng duyên hải mới cho phép sử dụng vũ khí bên ngoài. Nhìn đến vẻ mặt cẩn thận của Tần Đông Nguyên, Lây Ca không khỏi cười khổ, ở đây cách biển cả rất gần, thường xuyên sẽ có một vài loài chim biển bay tiến đến tập kích quấy rối, những thứ vũ khí này liền dùng để đối phó bọn chúng. Điều anh nói là sự thật. Tần Đông Nguyên nửa tin nửa ngờ nói, trong cảm giác của ông ta, thảo nguyên ngầm cất giấu không ít súng máy, thậm chí còn có đạn đạo, đối phó một vài con chim dường như không dùng mấy thứ này đi. Tiền bối Tần, Lây Ca nói là sự thật. Nhạc Bảo Hoa tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói, loài chim biển hầu như mỗi năm đều sẽ tàn sát một lần đường ven biển. Loại trường hợp này dùng ùn ùn kéo đến để hình dung cũng không đủ, cho nên ở bên bờ biển mới cho phép sử dụng vũ khí. Cao thủ ở thế giới này tuy rằng rất nhiều, nhưng cho dù là cao thủ đó lợi hại thế nào đi nữa, cũng không có cách bay đến bay đi, cho nên đối phó chim biển, ngoại trừ cung nỏ ra, thì chỉ có vũ khí xã hội hiện đại thích hợp nhất, bọn họ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hy vọng các anh không cần coi chúng tôi là động vật biển mà đánh. Tần Đông Nguyên nhìn chằm chằm anh em Lây Ca, dẫn đầu tiến vào bên trong thảo nguyên. Đây cũng là Tần Đông Nguyên gan cao mật lớn, ông ta tin rằng, trước khi vũ khí khởi động ông có đủ thời gian thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của vũ khí. Làm sao như vậy được? Lây Ca cười khổ một tiếng, nếu như hai anh em bọn họ không đi theo, có lẽ Lây Ca sẽ thật sự ra lệnh công kích mấy người Tần Phong. Nhưng nhìn dưới tình huống này, mấy người Tần Phong giống như đã đem bọn họ trở thành con tin rồi, trên cơ bản một tấc không rời. Đi về phía trước khoảng 7-8 km, trước mắt đoàn người hiện ra khu đất trống có điểm giống như phi trường bay. Ở mặt bằng bốn phía rộng lớn của sân bay, xây dựng mấy hàng công trình kiến trúc và một đài chỉ huy. Đương nhiên, bởi vì không gian này ngăn chặn tín hiệu truyền thông, trên đài chỉ huy là thao tác nhân công, mấy người đứng phía trên, bên người cắm đầy cờ màu sắc khác nhau, hiển nhiên là dùng để chỉ huy phi thuyền hạ cánh. Ngay phía trước đài chỉ huy, lúc này ngừng lại một con quái vật to lớn dài, đến gần ngàn mét cao ước chừng 100 mét, chính là một chiếc phi thuyền còn chưa cất cánh. Mẹ kiếp, đồ chơi này như thế nào lớn như vậy a? Chứng kiến chiếc phi thuyền này, dù là Tần Phong tự cho là gặp qua việc đời cũng không thể không có chút chết lặng, trong nhận thức của anh, một chiến phi thuyền các số đo chỉ đến 100 mét, đều thuộc phi thuyền cỡ lớn, mà chiến phi thuyền trước mắt này, hiển nhiên vượt qua khỏi khả năng phạm trù tưởng tượng của Tần Phong. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy được chiếc phi thuyền to như vậy, nhìn thấy quái vật to lớn trước mặt. Nhậm Độc Hành cũng có chút ngây người, anh là đã từng ngồi qua phi thuyền lên không trung, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua phi thuyền quy mô như thế. Vượt qua eo biển cần phải tốn nửa tháng thời gian đình trệ của phi thuyền cũng kéo dài, cho nên cần phải có đầy đủ nhiên liệu, thể tích quá nhỏ sẽ không đủ sức chứa nhiên liệu để vượt qua khoảng cách dài như vậy. Nhạc Bảo Hoa lên tiếng giải thích cho đám người Tần Phong một phen, kỳ thật không chỉ là việc nhiên liệu, thể tích phi thuyền lớn tải trọng cũng sẽ tăng lên. Phi thuyền ở bên ngoài thông thường nhỏ chỉ có thể ngồi 3-4 người, loại to nhiều nhất cũng chỉ có thể chở mấy mấy người, mà phi thuyền ở không gian này, hành khách có thể đạt được 100 người, phía trên thậm chí có phòng ngủ dành cho khách, quả thực chính là một tòa pháo đài bay. Phi thuyền của gia tộc chúng tôi chỉ là hạng trung, một vài gia tộc lớn siêu cấp thậm chí có phi thuyền dài đạt tới 1000 mét. Lê Ca thuận miệng nói ra một câu khiến đám người Tần Phong lập tức chắc lưỡi không ngừng. Bọn họ thực không dám tưởng tượng một con thuyền kéo dài đến hơn 10, đến tột cùng là một loại tình cảnh gì. Điều này ở thế giới bên ngoài quả thực chính là không dám tưởng tượng đâu. Bởi vì cái trụ sở này và bên trong phi thuyền đều thuộc về gia tộc Ichabode, cho nên Lê Ca làm nghị trưởng quốc hội của gia tộc, ở nơi này có quyền hạn cao nhất, trực tiếp liền đem đám người Tần Phong tiến vào, gặp được người phụ trách cao nhất của trụ sở này. Cái gì, lập tức xuất phát, liền đưa mấy người đi. Sau khi nghe mệnh lệnh của Leica, người phụ trách kia lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn anh em Leica, phải biết rằng, từ lúc phi thuyền bắt đầu vận hành, còn chưa có xuất hiện qua tình huống như vậy. Ngài nghị trưởng, chúng ta có một phi thuyền khác còn chưa quay về, vậy ngày mai cất cánh được không? Người phụ trách mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, bởi vì nguyên nhân của chuyến bay dài, phi thuyền một tháng chỉ bay một lần, mà chi phí lên phi thuyền đã từ một tháng trước liền bán hết rồi, ngày mai đến mà họ không được ngồi phi thuyền. Những người đã mua vé rồi khẳng định sẽ gây sự đây. Hủy bỏ ngày mai thông tàu, tháng sau sẽ bay nhiều hơn một chuyến. Giọng của Lê Ca có chút không nhịn được, khoát tay áo, nói, đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Sắc mặt của Lê Ca trở nên âm trầm, thật ra sắc mặt của anh vẫn không sao tốt được, bị người cướp đi linh hạch tổ tiên truyền xuống rồi còn bị uy hiếp sử dụng phi thuyền. Là một người như vậy trong lòng không có khả năng không oán giận. Tuy nhiên sự khác nhau của người thông minh và người ngu xuẩn là ở chỗ đó, người thông minh cho dù trong lòng tức giận cũng sẽ không bất chấp thể hiện ra, anh em Lê Ca rất rõ ràng, cho dù bọn họ và đám người Tần Đông Nguyên liều mạng, vậy thì không phải cá chết lưới rách, nhất định là cá chết sạch lưới vẫn là tốt hơn đấy. Vâng, nghị trưởng, tôi lập tức an bài người lên phi thuyền đi tiếp viện. Nhìn thấy Lê Ca tức giận, người phụ trách kia lập tức hiểu rõ ra, anh chỉ là người phụ trách trụ sở này, còn không có quyền lợi đi chất vấn quyết định của nghị trưởng, vội vàng chạy đi ứng phó. Vốn là chở mấy trăm người, ít nhất phải cần thời gian nửa ngày. Chẳng qua hiện tại chỉ có 4 người ngoài Tần Phong thêm một Nhạc Bảo Hoa, trình tự liền trở nên đơn giản hơn, chỉ dùng mười mấy phút, bọn họ trong đoạn thời gian này rất cần thực vật nước ngọt, thì đều đã mang tất cả lên phi thuyền, hơn nữa còn phân ra nhiều phần. Lê Ca, các anh đưa chúng tôi đi qua thôi. Tần Phong nhìn về phía anh em Lê Ca, dưới sự theo dõi của anh và Tần Đông Nguyên, anh em Lê Ca cũng không có hành động không thỏa đáng gì, chẳng qua Tần Phong vẫn có chút không yên lòng, mang theo anh em Lê Ca cùng tới phía dưới của phi thuyền. Nhìn từ xa phi thuyền đều khiến cho người ta rung động không ngừng. Sau khi đi tới phía dưới của nó, cả một mảnh trời đều bị phi thuyền che lại. Tại phía dưới của phi thuyền treo một buồng khoang không gian 100 mét, bị ngăn thành một phòng nhỏ hẹp. Trong phạm vi buồng khoang này, nhưng là để cung nỏ cỡ lớn và một vài vũ khí hiện đại, chắc là dùng để phòng vệ loài chim xâm nhập đến từ không gian. Đều có một người dị năng đứng ở nơi đó. Đây chính là trên phi thuyền tự trang bị vũ khí lực lượng. Chương 1100 phi thuyền, Trung. Ngoài người lái ra thì tất cả mọi người đều xuống. Tần Phong nhìn những người hội dị năng đứng bên cạnh vũ khí, nói, chúng tôi không cần nhiều người như vậy, để họ xuống hết đi. Mặc dù đẳng cấp của những người dị năng này không cao lắm, nhưng 3-40 người với cấp 4 cấp 5 này, nếu muốn động thủ thì bọn Tần Phong cũng gặp phải rắc rối lớn. Không cần nói đến cái khác, chỉ cần họ bắn 1-2 phát tên lửa đạn vào đúng phi thuyền, thì e rằng phi thuyền khi ấy sẽ biến thành cái dù mất. Để họ xuống hết. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, người phụ trách ở đây giật mình ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh ta. Gì vậy, không nghe thấy chỉ thị của cấp trên sao? Vừa lúc người phụ trách kia định nói câu gì đó, Lê Ca vênh mặt lên nói, không có quy củ gì cả. Cấp trên nói sao thì làm vậy đi, hành trình lần này, toàn bộ người trên phi thuyền đều phải nghe theo sự chỉ đạo của những người bề trên. Vâng, xin nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên. Thấy Lê Ca nổi nóng, người phụ trách kia nhất thời không hiểu, liền cúi đầu tuân lệnh, nói, phi thuyền đã chuẩn bị xong. Có thể bay bất cứ lúc nào, không biết các anh định khi nào lên tàu ạ? Bây giờ lên, Tần Đông Nguyên không mấy hứng thú với đại lục phía Tây cho lắm, hắn cứ thể nhấc chân một cái bước qua bậc thềm cao đến mấy mươi mét, rồi nhẹ nhẹ hạ xuống bậc thềm trên phi thuyền. Một động tác nhẹ nhàng không tốn chút công sức đó, khiến cho rất nhiều người tròn mắt ngây người ra nhìn. Làm gì có gì không ổn? Ánh mắt Tần Phong quét một lượt qua người phụ trách kia. Mặc dù từ đầu đến cuối anh em nhà Lê Ca có thái độ rất hợp tác, nhưng Tần Phong liên tục quan sát họ và cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm ra bất ổn ở đâu. Sao các người vẫn chưa lên? Tần Đông Nguyên không kiên nhẫn được bèn ngoảnh xuống nói với mấy người ở dưới. Đi thôi, mọi người lên trước đi. Tần Phong nói với Augustine Weiss và Nhậm Độc Hành bảo họ lên phi thuyền trước, nhưng hắn lại không lên luôn. Trên phi thuyền đã có đủ lương thực thực phẩm rồi, chúc chuyến đi của các anh thượng lộ bình an. Lê Ca chắp tay hành lễ theo kiểu của người phương Tây với Tần Phong. Nhưng không xưng hô với Tần Phong theo kiểu xưng hô với bề trên, có thể vì tuổi của Tần Phong còn quá nhỏ nên anh ta cũng ngại xưng hô như vậy. Phải chúc chúng ta thượng lộ bình an chứ. Tần Phong vui vẻ nhìn anh em nhà Lê Ca, nói, anh em anh có lẽ cũng lâu lắm rồi không đến đại lục phía đông phải không? Tôi thay mặt Nhạc gia mời mọi người đến đó thăm lại chốn cũ, không biết ý hai người thế nào? Tuy rằng vẻ mặt Tần Phong cười cười, lời nói thì hết sức bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không những là không có ý cười mà ngược lại ánh mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng sát khí. Ánh mắt đó lướt qua người anh em Lây Ca, khiến cho anh em họ nhất thời cảm thấy lạnh người giống như ở trong phòng băng. Cái này, tôi, chúng tôi đã đi đến đó vào năm ngoái, lần này chúng tôi không đi nữa. Dù Lây Ca có là một nhân vật lớn đã trải qua nhiều sóng gió thì lúc này cũng khó mà trấn tĩnh. Anh ta không nghĩ rằng Tần Phong lại đưa mình lên phi thuyền đi cùng, và giữ anh em mình làm con tin bên cạnh. Hai người nhất định phải đi, khi đến đại lục phía đông rồi, chúng ta cũng có thể tận dụng được cái gọi là người địa phương. Một tay Tần Phong lôi cổ hai người họ lên, hắn dùng lực nhẹ khiến hai anh em họ nhất thời cảm thấy người mềm nhũn. Với lực đẩy nhẹ như vậy của Tần Phong, hai người họ bất giác bước lên thềm của phi thuyền, người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như họ chủ động bước lên tàu. Hay, tiểu tử này có chủ ý hay, tại sao vừa nãy ta không nghĩ ra nhỉ? Nhìn thấy Tần Phong đẩy hai người nhà Lây Ca lên phi thuyền, Tần Đông Nguyên ở trên bất giác cười to, đồng thời hướng về Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Chiêu thức này của Tần Phong đơn giản chỉ là nước cờ giải quyết triệt để. Mặc cho anh em Lây Ca có thủ đoạn gì hay giở trò gì trên phi thuyền, chỉ cần họ không muốn chết, thì chắc chắn phải ngoan ngoãn nghe lời và hợp tác với hội Tần Phong, đưa phi thuyền đến đại lục phía. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúng tôi còn có việc, thật sự là không thể rời khỏi đây. Bị Tần Phong đẩy lên phía trước, Lây Ca vừa đi vừa nói. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng, trong đám người kia, người có đầu óc tinh anh nhất, khả năng tu luyện cao nhất lại không phải là lão già mang họ Tần kia, mà chính là cái người trẻ tuổi đằng sau hắn. Cũng chỉ là chậm trễ trong khoảng thời gian 1-2 tháng, không quá trở ngại đến công việc, đợi anh em Lây Ca lên phi thuyền xong. Tần Phong mới lưới lỏng tay ra, hắn cũng không sợ hai người họ nhảy xuống, cùng lắm thì lại nhảy xuống lôi lên lần nữa. Phải đi thật sao? Anh em Lây Ca nhìn nhau vẻ mặt đầy đau khổ. Dưới sự trấn áp của một người có tinh thần lớn mạnh như Tần Phong, hai người họ giống như đứa trẻ lên ba đứng trước mặt một người thanh niên cường tráng, nên họ ngoan ngoãn nghe lời không một chút phản kháng. Nhất định phải đi. Tần Phong nói rất kiên định, không chút trêu đùa, vì đến khi bay qua biển có đầy sinh vật biển mà lỡ xảy ra chuyện gì không hay. Mấy người bọn họ có phải là làm mồi cho chúng hết không? Vì vậy chỉ có dẫn theo anh em Lây Ca đi theo, Tần Phong mới yên tâm. Đông Nguyên đại ca, đưa cho tôi miếng linh thạch kia. Tần Phong đưa tay về hướng Tần Đông Nguyên nói. Để làm gì, trả cho bọn họ sao? Tần Đông Nguyên không muốn lắm nhưng vẫn lấy linh thạch ra. Mặc dù cái này chỉ làm cho thần thức của anh ta tăng thêm không đáng kể, nhưng tăng ít vẫn là tăng, nếu số lượng nhiều thì hiệu quả cũng thành tăng nhiều. Trước hết là làm họ an lòng đã. Đồ trên tay họ rồi chẳng phải muốn cướp về lúc nào cũng được sao? Tần Phong khẽ máy môi một cái, mật ngữ đã truyền đến tai Tần Đông Nguyên. Mọi người đã cùng hội cùng thuyền trong thời gian tới, thì không nhất thiết phải đem hai quả bom hẹn giờ bên mình. Thằng nhóc này thật là tinh danh, Tần Đông Nguyên cười cười mắng đùa một câu, và đưa hộp chứa linh thạch cho Tần Phong. Tần Phong ném hộp linh thạch cho Lây Ca, nói, Lây Ca, trả lại anh thứ này, miếng linh thạch đó coi như là món đồ nhận lỗi của Augustin Weiss, đối với gia tộc Ichabode. Anh trả lại cho tôi. Lây Ca đỡ lấy hộp linh thạch vội vàng mở ra xem bên trong, thì thấy linh thạch vẫn nằm yên vị trí trong hộp, anh ta nhất thời cảm động, những oán hận trong lòng anh ta với Tần Phong cũng tan biến dần. Tần Phong, nhưng trả lại cho tôi linh thạch, tôi còn chưa được cầm đến nó. Augustin Weiss đứng bên cạnh không nhịn được, ở thế giới bên ngoài anh ta cũng là nhân vật kiêu hùng một phương, nhưng đi bên cạnh Tần Phong và Tần Đông Nguyên không thể có được ưu đãi nhiều, mà còn chịu chút thiệt thòi. Augustin Weiss, thứ này dưới biển có rất nhiều, sau khi giết chết động vật biển cấp 10 về, tôi cho vài miếng là được. Tần Phong tiện mồm đáp lại Augustin Weiss một câu, giọng điệu không chân thật là mấy. Augustin Weiss tím mặt khi nghe câu trả lời đó. Trong cái không gian này, phải đến hàng nghìn năm họ mới tìm ra được hơn 1.000 miếng linh thạch, vậy mà lời nói của Tần Phong lại có vẻ coi nó rẻ như bắp cải, đến tên ngốc cũng nhận ra sự coi thường trong lời nói của hắn. Được, đừng quên lời anh nói. Augustin Weiss tự nhiên hiểu ra đạo lý thời thế mạnh hơn người anh ta tức giận buông một câu, sau đó ngồi vào vị trí trong góc phi thuyền. Bây giờ Augustin Weiss và đám người Tần Phong đang cùng hội cùng thuyền, hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng, một mình hắn có đủ thực lực để đối phó được với cả gia tộc Ichabode. Hoặc cứ cho là hắn có thể đối phó với anh em Lây Ca thì cũng chỉ là chiếm chút thế thượng phong, vì vậy ở lại đất nước phương Tây này, đợi họ đến tính sổ là một chuyện không nói trước được. Được rồi, có thể khởi hành được chưa? Tần Phong ngoảnh đầu lại nhìn Lây Ca, hắn đã đứng ngây người trên tàu nhìn đại lục phía Tây với chút tiếc nuối, đặc biệt là khi nhận được tin tức về nhân sâm nghìn năm, Tần Phong tiếc rằng không thể lắp thêm đôi cánh bay trở lại. Đợi chút, Leica lắc lắc đầu nói, đưa tôi đi cùng cũng được, nhưng cũng phải đưa theo tất cả những người biết dùng vũ khí này đi. Leica chỉ vào vị trí trống không, nói, hành trình này rất có nguy cơ bị tấn công bởi chim dữ. Nếu không có những vũ khí này, có thể chúng ta sẽ bị chúng giết chết. Tôi không muốn bị những con hung cầm đó cắp và thả xuống biển. Anh em Leica đã có dự tính trước, kỳ thực là muốn bỏ đi những người thao tác vũ khí, để trên hành trình lần này hội người Tần Phong nhận thức được sự lợi hại của loài chim dữ đó. Bởi vì kể cả dưới sự bảo vệ của vũ khí, thì mỗi năm đều xảy ra ít nhất một lần tình trạng chim dữ tấn công người. Vì vậy nếu như không có sự bảo vệ của những vũ khí này, anh em Leica chắc chắn 100% là hội người Tần Phong sẽ mất mạng trên biển. Đây cũng coi như là sự trả thù của anh em hắn đối với Tần Phong, vì đã cướp linh thạch của họ. Nhưng bị Tần Phong mạnh tay lôi lên như thế này, thì tình thế có sự thay đổi. Biết trước linh thạch rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng sinh mạng của anh em Leica. Nên sau khi biết mình bắt buộc phải đi cùng Tần Phong về đại lục phía đông thì Leica chỉ còn cách nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên đây cũng là lý do Tần Phong trả lại cho họ một viên linh hạch, để Leica giảm bớt đi sự oán hận. Nếu không thì anh em Leica sẽ không nói ra sự thật và linh hạch sẽ bị vỡ vụn. Lấy đi mạng sống của anh em họ thì hội người Tần Phong sẽ bị ở lại trên biển. Ha ha, xem ra chúng ta là phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nghe câu nói đó của Leica, Tần Đông Nguyên cười với hàm ý sâu xa, trong lòng cũng có chút khen thầm Tần Phong khôn ngoan. Nếu không cứng rắn đưa anh em Leica lên tàu hơn nữa, còn trả linh thạch cho họ thì sợ rằng có chết họ cũng không biết chết như thế nào. Những người dùng vũ khí thì được, còn những người bắn tên lửa đạn thì không được lên. Hơn nữa mang theo tên lửa đạn cũng không có tác dụng gì, dỡ xuống đi. Tần Phong nghĩ ngợi một lát, quyết định bỏ tên lửa đạn trên phi thuyền đi. Bởi vì trên phi thuyền, tên lửa đạn chỉ có thể uy hiếp hắn và Tần Đông Nguyên, nên hắn không thể mang theo bên mình quả bom hẹn giờ, trong suốt thời gian mười mấy ngày được. Chương 1101 phi thuyền, hạ, dỡ bỏ hết toàn bộ tên lửa đạn đạo. Nghe Tần Phong nói vậy, Leica sững người cười khổ nói, đúng là những con hung cầm thông thường thì không cần dùng đến tên lửa đạn đạo, nhưng lỡ gặp phải những con thập cấp, thì bắt buộc phải dùng đến tên lửa đạn mới có thể đảm bảo an toàn cho phi thuyền. Lúc trước anh em Leica để cho Tần Phong và mọi người lên phi thuyền, mà không chút phản đối là để cho họ nhanh chóng tiến đến cái chết, nhưng bây giờ anh em hắn cũng phải đi cùng với họ đến đại lục phía đông, thì tình hình lại khác, anh em Leica năm nay còn chưa đến 60 tuổi, coi như mới sống được một nửa quãng đời, họ không muốn chết sớm như vậy. Tần Phong hỏi, từ khi thông đường bay đến nay, các anh đã đến đại lục phương đông, tây bao nhiêu lần rồi? Chính thức khai thông đường bay đại lục Đông Tây chính thức từ 50 năm trước. Khi đó điều kiện có hạn, quy mô máy bay cũng ít hơn rất nhiều. Leica nghĩ một lát rồi nói, cho đến hiện tại, gia tộc Ichabode của chúng tôi đã qua lại giữa hai đại lục Đông Tây rất nhiều lần, ít cũng phải đến nghìn lần, còn con số cụ thể thì tôi không biết, bởi vì khi thông đường bay tôi còn rất nhỏ. Vậy thì các anh đã gặp động vật biển thập cấp bao nhiêu lần rồi? Lời nói của Tần Phong khiến Leica hiểu ra ý của hắn. Tổng cộng gặp phải 3 lần. Leica cười khổ nói, có điều các anh không biết, động vật biển thập cấp rất hiếm gặp, mà hung cầm thập cấp càng hiếm gặp hơn, chúng được coi là chúa tể không trung. 3 lần đó của chúng tôi, toàn bộ quân đội chúng tôi bị tiêu diệt hết không một ai sống sót. Từ khi loài người xuất hiện trong không gian này, hàng nghìn năm trở lại đây tổng cộng mới thu nhặt được hơn 1.000 viên linh hạch, một mặt cho thấy sức mạnh của động vật biển, mặt khác cho thấy động vật biển thập cấp rất hiếm, nếu không thì con người đã có thể tìm ra được cách đối phó với động vật biển thập cấp. Còn hung cầm thập cấp thì càng khó gặp, trên địa bàn của hung cầm thập cấp, trong vòng nghìn dặm xung quanh không bao giờ có sự xuất hiện của động vật biển. Trải qua rất nhiều năm hành trình trên biển, các gia tộc đều thăm dò địa bàn khu vực của hung cầm thập cấp. Vì cố gắng né tránh, nên số lần các gia tộc gặp phải hung cầm thập cấp rất ít có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần gặp phải thì kết quả của đoàn phi thuyền là tử vong, vì vậy họ mới làm ra tên lửa đạn đạo để đối phó với hung cầm thập cấp. Trong hàng nghìn lần đi mới gặp hung cầm có 3 lần. Lần này chúng ta đi chẳng lẽ không thu được gì? Tần Phong lắc lắc đầu nói, bỏ hết tên lửa đạn xuống, mang theo đống này không có tác dụng gì mà còn làm nặng phi thuyền thêm, thực tế là không cần thiết. Về cấu tạo của phi thuyền, Tần Phong cũng được coi là hiểu biết, biết rằng loại phi thuyền lớn như vậy được chế tạo bởi vô số những loại chất liệu với độ an toàn và chịu cường độ va đập cao. Độ đàn hồi của phi thuyền cũng rất tốt, hơn nữa dùng loại vũ khí nặng như thế này bắn vài viên đạn thủng không trung thì cũng không ảnh hưởng gì đến phi thuyền. Hơn nữa với thần thức của hội người Tần Phong, những người có ác ý mới có cơ hội ra tay một lần, nhưng tên lửa đạn thì không giống, chỉ một cây tên lửa đạn cũng có thể làm cho phi thuyền bị phá hủy. Vì vậy Tần Phong tuyệt đối không để loại vũ khí mang tính sát thương cao như vậy xuất hiện gần bên mình. Đặc biệt là trong không gian, nơi mà không có chỗ để ẩn nấp. Một khi tên lửa đạn nổ thì tất cả bọn họ coi như hết đời. Dỡ mấy thứ đó xuống. Tần Đông Nguyên cũng đồng ý với ý kiến của Tần Phong, mặc dù ông ta chưa bao giờ được nhìn tên lửa đạn phát nổ, nhưng năm đó ông ta và Tần Phong không ít lần làm nổ kho chế đạn của tứ đại gia tộc, nên biết rõ sự lợi hại của vũ khí hiện đại, nên trong lòng còn một chút kiêng kỵ. Được rồi, các anh đã cương quyết như vậy thì tôi sẽ cho người tháo xuống. Thấy Tần Phong và Tần Đông Nguyên cương quyết như vậy, Lây Ca nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý. Nhưng thời gian tháo dỡ tên lửa đạn còn chậm hơn so với thời gian lắp đặt là rất lâu, ước chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có người trong ngành mới có thể tháo dỡ được 8 tên lửa đạn cảm ứng hồng ngoại ở bốn bên. Được rồi, lần này chúng ta có thể khởi hành được rồi. Lúc này, Tần Phong thấy trên thuyền không còn vật gì có thể gây nguy hại đến mình nữa, liền nói, cho tất cả những người khác xuống đi, chỉ để lại người lái ở đây là được. Đợi chút, tôi có việc cần làm. Lây Ca gọi người phụ trách nơi ấy đến bên cạnh, trịnh trọng đưa cho người đó hộp chứa linh hạch, nói, anh lập tức trở về gia tộc, giao hộp này cho nghị viện để họ mở cửa để vào mật thất của gia tộc. Vâng, thưa nghị trưởng. Nghe Lây Ca dặn dò, người phụ trách kia kính cẩn đỡ lấy hộp, cầm chiếc hộp cẩn thận và đi xuống cầu thang ra khỏi máy bay. Chúng ta có thể đi được rồi. Sau khi giao hộp linh hạch cho người phụ trách xong, Lây Ca thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bảo vệ được viên linh hạch cuối cùng này thì họ sẽ không bị coi là tội nhân của gia tộc. Như vật dù có chết thì cũng còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng Tần Đông Nguyên không nhịn được hứ lên một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Phong một lúc. Nếu Tần Phong không nói là xong việc sẽ đoạt lại thì bất luận thế nào hắn cũng không cho Tần Phong giao viên linh hạch đó ra. Cậu không nghĩ là chúng ta sẽ bị rơi khi đi ngang qua biển sao? Tần Phong nói nhỏ với Tần Đông Nguyên, chỉ cần trong không gian này có linh hạch thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy. Đại ca Đông Nguyên, anh cứ yên tâm chờ đợi đi. Nghe Tần Phong nói vậy, nét mặt Tần Đông Nguyên trở lên ôn hòa hơn. Còn ánh mắt bốc hỏa của Nhậm Độc Hành và Augustine Wise thì Tần Phong không thèm để ý đến. Vì chuyện của họ quan trọng hơn, chuyện này còn quan trọng hơn cả việc tìm thấy nhân sâm ngàn năm. Dưới sự chỉ huy của một nhân viên, chiếc máy bay vốn khí thế yếu ớt, sau khi được rót năng lượng mới đã từ từ bay thẳng lên không trung. Không lâu sau, mấy người Tần Phong chỉ cảm giác có chấn động dưới chân, nhưng thực chất là thứ bao xung quanh họ đã rời khỏi mặt đất bay cao lên không trung rồi, con người và cảnh vật trên mặt đất cứ nhỏ dần và ngày càng mờ mịt. Tốc độ của cỗ máy trò chơi này cũng không chậm nhỉ. Một tiếng sau, khi tốc độ của máy bay đã hoàn toàn cao ổn định, lúc này hội người Augustine Wise có cảm giác không chịu được nữa và phải trốn vào trong phòng. Đứng ngoài đó giờ này chỉ còn Tần Phong và Tần Đông Nguyên, hai chân họ giống như cái rễ cắm sâu xuống mặt đất. Tần Phong phát hiện, sau khi máy bay hoàn toàn tăng tốc thì tốc độ của nó đạt đến gần 300 km/h. Đối với một chiếc máy bay có tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức gió và lực đẩy của không khí mà không có sự phát động của bất cứ thiết bị nào, thì tốc độ này quả thực là vô cùng cao, kém hơn so với máy bay. Tần Đông Nguyên nhếch mép nói, cậu ở đây mà nói khoác, tôi về phòng ngủ, chết tiệt, lão già như ta đứng ở vị trí cao như thế này, cứ có cảm giác không an tâm chút nào là sao? Lúc ngủ tốt nhất là đeo dù vào sau lưng. Tần Phong nói với theo Tần Đông Nguyên, đừng nói là Tần Đông Nguyên, mà ngay cả Tần Phong đứng trên khoang tàu nhìn xuống với độ cao hơn 2.000 mét, cũng thấy rùng mình nổi da gà, một lúc sau cũng trốn vào trong gian phòng của mình. Nhìn qua cửa sổ phòng mình, Tần Phong thấy rất rõ phi thuyền đã bay đến biển. Trước mắt là một màn nước biển xanh thẳm, những tòa thành tọa bên bờ biển cứ xa dần Vài tiếng sau, đường bờ biển gần như biến mất hoàn toàn, bầu trời cũng đã ngả màu ảm đạm, vô số những con chim biển phía dưới tàu đang đuổi rượt ăn thịt nhau, đó là một màn trình diễn kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu dựa trên quy luật tự nhiên. Đến khi mặt trời lặn khuất trên mặt biển, chim bay về tổ, thì ngoài tiếng gió ra, toàn bộ không gian là một màn trời tĩnh mặc. Vì không có máy phát động cơ nên phi thuyền cũng vô cùng yên tĩnh, chậm chậm bay về đại lục phía đông. Mọi người có thể dùng cơm được rồi. Trong khoang phòng vang lên tiếng của Lây Ca, trong đây các phòng đều liên kết với nhau, nhưng chỉ cần đóng cửa thì sẽ có một không gian kín, hay đi trên hành lang cũng không bị gió thổi qua, có thể yên tâm làm việc an toàn. Khi Tần Phong bước vào căn phòng to hơn các phòng khác một chút, thì thấy mọi người đã chờ hắn ở đấy. Thức ăn rất đơn giản, mỗi người chỉ một cốc sữa bò và mấy cái bánh bao. Nhưng cũng không trách được Lây Ca tiếp đãi không chu đáo, bởi vì trong số những người mà Tần Phong đuổi xuống phi thuyền có cả đầu bếp của họ. Tại sao khoang tàu này không có cửa sổ? Tần Phong quan sát một chút phát hiện ra phòng ăn này có vài điểm giống với các khoang phòng khác, ngoài cái đường lắp quạt thông khí trên trần nhà, thì không có một cái cửa sổ nào có thể thông ra ngoài, giống như một cái bình bị nút kín cổ. Đó là để đảm bảo an toàn, ngoài đèn điện ra, thì trên toàn bộ phi thuyền không lắp đặt bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào khác. Lây Ca giải thích cho Tần Phong và mọi người hiểu, hóa ra ánh điện trong đêm sẽ thu hút hung cầm, mà thường là hung cầm cấp 6 trở lên. Vì vậy những người lái phi thuyền đều được truyền đạt kinh nghiệm, trong đêm nghiêm cấm phát ra ánh sáng. Trước kia đã từng có một người khách thắp nến trong gian phòng của mình, không ngờ rằng chính cây nến đó đã thu hút hàng ngàn con hung cẩm kéo đến, vì màn đêm là thứ vũ khí bảo vệ lợi hại nhất cho phi thuyền, nên ngọn nến đó đã khiến phi thuyền bị hung cẩm tấn công và chỉ cầm cố được một lúc thì phi thuyền bị rơi xuống biển. Thực tế đau thương là minh chứng rõ ràng nhất cho những lời truyền ngôn, từ sau vụ việc ấy xảy ra, cho dù là đi bằng con tàu hiện đại cỡ nào thì ai cũng tuân theo lệnh cấm đó, không một ai dám bật đèn trong đêm. Thật là vô vị, nếu gặp được vài con hung cẩm thì tốt. Tần Đông Nguyên chỉ uống một chút nước ngọt liền đứng dậy. Dựa vào khả năng tu luyện của hắn và linh khí trong không gian này, hắn hoàn toàn có thể hấp thụ năng lượng mà không cần nhờ đến thức ăn. Anh vẫn hy vọng được gặp hung cẩm sao? Anh em Lây Ca hết lời để nói với Tần Đông Nguyên, vì trước đó họ đã từng bị hung cẩm tấn công một lần, nên hy vọng cả đời này sẽ không bị gặp chúng thêm lần nữa. Chương 1102. Động vật biển thập cấp thượng. Trên biển rộng mênh mông, hung cẩm xuất hiện tấn công vào ban đêm là không nhiều, bởi vì trong màn đêm chúng rất dễ bị mất phương hướng, nếu chúng bay xa tổ, xa đảo hay những bãi đá ngầm thì sẽ bị mất sức và rơi xuống biển, lúc đó thì chúng cũng chỉ là món điểm tâm cho quái biển. Vì vậy đêm nay Tần Phong và mọi người có một giấc ngủ ngon, đặc biệt là Nhậm Độc Hành và Augustin Wise. Mấy ngày liền mệt mỏi không ngừng, sớm đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng hôm nay đã được một giấc ngủ ngon, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu mới xuất hiện trước mọi người. Lúc đầu ngồi phi thuyền người ta cảm thấy rất là thích thú, hầu như cả ngày trời Tần Phong và mọi người đều ngồi trong phòng được xây dựng lên từ thép và kính ngắm cảnh đẹp của biển, nhưng 4-5 ngày liên tiếp như vậy lại khiến người ta có cảm giác nhàm chán, mệt mỏi, nhìn mãi biển rộng vô bờ đó đơn thuần chỉ tạo cảm giác chán nản. Nếu không phải vì Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói chuyện pháp môn tu luyện, thì e rằng Nhậm Độc Hành và Augustine Wise sớm đã kiếm việc gì đó để làm rồi. Ngay trước đó một hôm, Augustine Wise đã nghĩ ra một ý tưởng lạ, đó là kiếm một sợi dây dài khoảng 1000 mét rồi ngồi trên phi thuyền câu cá. Ôi có chim biển kia sao? Khi hành trình bước sang ngày thứ 8, Tần Phong đang ngồi trong phòng bỗng nhiên giật mình nhìn ra không gian bên ngoài phi thuyền, thấy cách đó khoảng 10 km là một đàn chim biển đèn kìn kịt đang bay về hướng phi thuyền của mình. Lần này sợ là phải dùng đến vũ khí rồi. Tầm nhìn xa của Lây Ca không bằng Tần Phong, nhưng trên phi thuyền có kính viễn vọng. Lây Ca dùng kính viễn vọng quan sát một lúc thì hiện ra vẻ mặt cười khổ. Lây Ca cười khổ bởi vì anh ta nhận ra loài chim này, đó là chim sáo đầu trắng. Loại chim này rất to, khi chúng sải cánh ra thì mỗi con rộng khoảng 3 mét. Bởi vì trên đầu chúng có một nhúm lông màu trắng nên được mệnh danh là chim sáo đầu trắng. Bay phía trước nhất là một con chim sáo đầu trắng to khoảng 8 mét, dĩ nhiên là một con hung cầm lục cấp. Lây Ca biết loại chim này rất hiếu chiến. Các phi thuyền của đại lục phía đông, tây bị tấn công phần lớn là do loài chim này gây ra. Mấy ngày trước phi thuyền bị tập kích, phần lớn cũng là do loài chim này gây ra, nhưng đó đều là chim bị rơi xuống biển, không gây ảnh hưởng đến phi thuyền. Thậm chí những người bảo vệ trên thuyền còn không cần dùng đến vũ khí chiến đấu, chỉ cần bắn vài mũi tên là có thể hạ chúng rơi xuống. Dùng cung tên là một cách an toàn vì nếu dùng súng, thì tiếng súng sẽ thu hút chim chóc đến, nếu vậy thì sẽ gây nguy hại đến phi thuyền. Cảnh báo, bấm còi cảnh báo ngay. Trong kính viễn vọng Lây Ca nhìn một lát liền quay sang người anh em của mình nói, Lây Man, bảo tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu của mình. Chết tiệt, đây là một bầy chim sáo đầu trắng rất lớn, nó đủ mạnh để tấn công phi thuyền của ta. Mặc dù anh em Lây Ca không đảm nhận việc chỉ huy phi thuyền, nhưng từ nhỏ đến lớn gần như năm nào họ cũng qua lại đại lục phía đông, phía tây một lần, nên loại chim nào có khả năng gây nguy hiểm cho phi thuyền thì anh ta như nắm rõ trong lòng bàn tay. Một khi đã xác định được sự nguy hiểm về loài chim và số lượng của đàn, thì Lây Ca lập tức hạ mệnh lệnh. Đàn chim chỉ còn cách phi thuyền khoảng hơn chục km, ở khoảng cách này thì chỉ cần vài phút nữa chúng sẽ ở vào phạm vi của súng. Lúc này Lây Ca cố tình tạo âm thanh để lôi kéo tập hợp đàn chim. Ngay sau khi hạ lệnh, phi thuyền lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo inh ỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? So với những người luyện tập làm bảo vệ, mấy người Nhậm Độc Hành đương nhiên nhanh nhạy hơn. Gần như ngay lúc chuông cảnh báo reo lên, họ đã có mặt trong khoang phòng rồi, và lập tức chuyển hóa chân khí thành chân nguyên củng cố lại nhạc bảo hoa. Đàn chim tấn công, mọi người không được ra ngoài khoang tàu. Lúc này Lây Ca không kịp giải thích gì nữa, lập tức chạy đến chỗ vũ khí, ấn hai ngón tay cái vào nút phóng kích của súng hạng nặng. Anh ta nghĩ ngay khi tiếp cận với đàn hung cầm, thì sẽ tiêu diệt ngay con chim sáo đầu trắng lục cấp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chim sáo đầu trắng là loài chim sống theo bầy đàn. Hung cầm trong đàn được coi là chim vương, nhưng câu nói rắn mất đầu cũng được áp dụng cho chúng. Chỉ cần con đầu đàn bị tiêu diệt, thì tự động những con còn lại sẽ phân tán bay đi. Chết tiệt, bầu trời này cũng không an toàn chút nào. Nhìn đàn chim chen chúc len tới. Mấy người Nhậm Độc Hành nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, run sợ, chiến đấu với hung cầm trên không trung thì cũng như chiến đấu với quỷ biển dưới biển, loài người sẽ bị đứng vào thế yếu. Chúng có công kích được vào vỏ của phi thuyền không? Nhậm Độc Hành đột nhiên đưa ra một vấn đề, lúc này đàn hung cầm chỉ còn cách phi thuyền khoảng 3-4 km, hắn có thể nhìn thấy rất rõ cái mỏ sắc nhọn, cũng như cái móng vuốt sắc bén của hung cầm. Một con hung cầm đầu trắng có thể không phá vỡ được vỏ đàn hồi của phi thuyền, nhưng hàng nghìn hàng vạn con thế kia thì sợ rằng chiếc phi thuyền này chắc sẽ tan sớm. Mới nghĩ đến đây thôi mà sắc mặt mấy người Augustin Wise đã có chút tái nhợt đi rồi. Chúng có công kích chúng ta không? Điều này chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Layman đứng trong khoang nói, phi thuyền ở đây của chúng tôi rất đặc biệt. Chúng tôi có cho thêm chất hóa học vào nguyên liệu làm ra phi thuyền. Chất hóa học này là chất mà tất cả các loài chim cực kỳ ghét, vì vậy chắc chắn chúng sẽ tránh xa phi thuyền của chúng ta. Dường như để kiểm nghiệm lại lời của Raymond nói, một vài đàn chim vốn bay cao hơn phi thuyền một chút đột nhiên bay xuống thấp hơn. Bay đến đầu tiên nhất là đàn chim xếp trận thành hình vuông, nhằm thẳng hội người Tần Phong mà bay đến. Đàn chim đó to đến mức có thể che khuất cả bầu trời, miệng chúng phát ra tiếng kêu chói tai, xông thẳng đến phòng của nhóm người Tần Phong. Chuẩn bị, phóng hỏa. Đợi cho đàn chim bay vào phạm vi vũ khí có thể phát huy tác dụng, Leica lập tức hô to, tiếng hô của hắn vang vọng khắp thuyền. Lúc này hắn không còn sợ tiếng động sẽ kêu gọi hung cầm đến nữa, vì giải quyết vấn đề trước mắt mới thật sự là quan trọng. Dưới khẩu lệnh của Leica, toàn bộ vũ khí trên phi thuyền đồng loạt bắn đạn, vô số viên đạn được bắn ra như mưa hướng đến đàn hung cầm. Cơn mưa đạn có mật độ dày đặc đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Với mật độ đạn dày như vậy bắn ra thì ngay cả tôi và cậu cũng không lọt qua được. Tần Phong và Tần Đông Nguyên đứng trong khoang tàu nhìn ra ngoài, sắc mặt không khỏi biến đổi bởi vì làn đạn như xòe quạt bắn ra ngoài kia. Mặc dù cảm nhận được sự nguy hiểm cần phải né tránh nhưng điều đó không có nghĩa là thứ vũ khí này không gây nguy hiểm cho họ. Tần Phong và Tần Đông Nguyên nghĩ như vậy, những con chim đầu trắng kia không chịu đựng được thêm nữa. Đừng nói là những con chim bình thường, ngay cả những con chim đầu trắng hung dữ trong số đó cũng rất dễ bị bắn tan xác. Cùng với tiếng súng vang lên, thì những con chim đầu trắng cũng lần lượt rơi xuống, nhìn mặt biển giống như nồi nẫu bánh sủi cảo. Vô số con chim kêu lên tiếng thất thanh rồi rơi xuống biển. Một đàn chim đến hàng ngàn con chỉ chưa đầy nửa tiếng đã bị bắn rơi rụng hơn nửa. Đối với sinh vật dưới biển mà nói, những con chim đầu trắng rơi xuống đã vô tình trở thành một bữa yến tiệc cho chúng. Hàng ngàn sinh vật biển ăn thịt tươi dưới đáy biển ngoi lên tranh nhau thưởng thức yến tiệc. Bởi vì sinh vật biển nhiều vô kể, nên chỉ trong chốc lát đã tranh nhau hết số chim rơi xuống biển. Chính vì vậy trên biển lại xảy ra một cuộc chiến tranh giữa sinh vật biển. Tình hình diễn ra trên biển cũng không khá hơn là mấy so với trên không trung. Đều là một cảnh tượng hỗn loạn tàn sát lẫn nhau đồng thời xảy ra cả dưới biển, lẫn trên không. Ào! Đột nhiên một âm thanh nặng nề phát ra từ đáy biển. Một cái đầu xấu xí to khổng lồ chậm chậm nổi lên từ đáy biển. Vừa khi âm thanh rùng rợn đó phát ra, tất cả sinh vật biển đang tranh nhau con mồi lập tức ngừng lại, con nào con đấy phát run, ngay cả những con cấp 4 cấp 5 cũng im bặt, đến cả việc trốn xuống đáy biển cũng không dám. Cái đầu đang ngoi lên có hình tròn, chỉ bề rộng của nó thôi đã trên 20 mét, cái cổ của nó rất dài, nhìn nó giống như quái thú tiền sử. Sinh vật khổng lồ kia hiện lên, nó há miệng rộng, dùng lực hút một cái. Chỉ thấy nước biển phía trước nó cuộn lên chảy thẳng vào trong miệng nó, đến cả xác những con chim đầu trắng và một số sinh vật biển quanh đó, cũng bị cuốn trôi vào trong cái miệng to lớn ấy. Má nó, sinh vật biển thập cấp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Leica bất giác run lên bần bật, mặc dù biết trước là sinh vật đó không thể gây nguy hại đến bản thân, nhưng là tận mắt nhìn thấy sinh vật biển thập cấp nên hắn vẫn run không ngừng, trong người có cảm giác sợ hãi mà từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ có. Đích thị là sinh vật biển thập cấp. Trên thuyền chỉ có duy nhất hai người giữ được bình tĩnh đó chính là Tần Phong và Tần Đông Nguyên, ánh mắt hai người nhìn thẳng về hướng con sinh vật biển kia. Họ không che giấu khí thế của mình, mà phát thần thức như mũi tên nhọn lao đến đầu sinh vật biển thập cấp kia. Dưới sự công kích thần thức của hai người Tần Phong, sinh vật biển thập cấp kia kêu giống lên một tiếng đau đớn, và nhanh chóng lặn xuống đáy biển, chỉ còn lại một mảng đầu to bị tách ra nổi trên mặt biển, lặn xuống nhưng đôi mắt đầy tức tối oán hận nhìn thấu không trung. Thần thức của sinh vật biển thập cấp không mạnh lắm vậy mà với cơ thể của nó, tại sao lại nuôi được linh thạch trong người? Tần Phong nhìn theo hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.